Chương 452, Thu Vân Hạc trách cứ. Lúc này, đang ngồi những trưởng lão này nghe được thiếu chủ lời nói, cả đám đều cảm thấy không hiểu thấu, đồng thời trong mắt lại ngậm lấy trách cứ ý tứ. Chỉ là dù sao hắn là thiếu chủ, liền xem như dạng này cố tình gây sự hung hăng càng quái, các trưởng lão cũng không thể đem hắn thế nào, chỉ có thể chờ đợi lấy Thu Vân Hạc đối với hắn xử lý. Dù sao lần này sự kiện cũng không thể xem như một kiện lẻ bốn số không việc nhỏ, mọi người đã thấy cái kia hắc hổ rõ ràng là một con yêu thú. Thiên cơ môn cảnh giới bên trong, thế mà xuất hiện một con yêu thú. Mà đây là yêu thú, hiện tại rõ ràng lại là thiếu chủ tất cả, ít như vậy chủ nuôi con yêu thú này bao lâu, hắn là từ đâu lấy được con yêu thú này? Bên cạnh hắn còn có hay không yêu thú khác, đây đều là cần hiểu rõ sự tình. Còn có nghiêm trọng hơn là cái này một con yêu thú, tại mọi người tâm lý khơi dậy một chút liên tưởng không tốt. Bởi vì các vị đang ngồi các trưởng lão cùng cao giai các đệ tử, đều là tham gia qua 10 năm trước một lần kia yêu thú tập kích thiên cơ môn sự kiện. Một lần kia sự kiện cho thiên cơ môn cơ hội là tính hủy diệt đả kích, tại toàn bộ thiên cơ môn trong lịch sử là phi thường thê thảm đau đớn một màn, tự nhiên cũng là mọi người trong lòng đau xót. Thế là, cái này một con yêu thú để mọi người cùng một lần kia yêu thú tập kích liên hệ ở cùng nhau. Mọi người ở trong lòng cũng có chút cảnh giác, giữa hai cái này sẽ có hay không có quan hệ thế nào đâu. Cái này một con yêu thú có thể hay không chính là lần kia yêu thú trong tập kích để lại. Nếu như là lời nói, vậy còn có hay không khác để lại yêu thú? Bọn hắn làm sao lại vẫn ở tại thiên cơ môn? Thiếu chủ đến cùng ở trong đó làm sự tình gì? Ngay tại tất cả mọi người ở chỗ này trong lòng bất ổn thời điểm, sói con đã một lần nữa biến thành hình người. Tại lần này cùng yêu thú đấu tranh bên trong hắn bị thương, Tần Tử Ngọc đi qua xem xét thương thế của hắn. Lâm Ôn Lê cũng đi tới, nhìn thấy sói con, trên bờ vai còn có phần lưng đều bị thương, thế là hai người yên lặng nhìn thoáng qua, hai người an vị xuống tới chữa thương cho hắn. Kỳ thật Tần Tử Ngọc cùng Lâm Ôn Lê hai người chính mình cũng là có một chút thương, nhưng đối với sói con thương tới nói, thương thế của bọn hắn đây coi như là vết thương nhỏ mà thôi, bị thương ngoài ra dùng một chút xíu thuốc đến lúc đó xoa một chút liền sẽ tốt, đối với tu tiên giả mà nói những này bị thương ngoài ra cũng không tính là cái gì. Hai người bọn họ ngồi vây quanh tại sói con bên người, vận dụng bắt nguồn từ thân linh lực đến, đem linh lực quán chú nhập sói con trong vết thương, thôi động nó tự thân khí huyết vận hành để vết thương từ từ dung hợp năm. Thiên cơ môn bên trong thụ thương các đệ tử cũng bắt đầu nhao nhao ngồi xuống, vận dụng linh lực đến là tự thân chữa thương. Một ít trưởng lão bọn họ cũng chịu một chút bị thương ngoài ra, đều đi thăm dò nhìn những này cao giai đệ tử thương thế. Trong nháy mắt toàn bộ thiên cơ môn bên trong cũng chỉ còn lại có thiếu chủ một người ở chỗ này hung hăng càn quấy la to, mà môn chủ dẫn theo kiếm trong tay thật muốn một kiếm đâm chết hắn. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt liền đen lại, tức giận trách cứ thiếu, ngươi đang nói cái gì chuyện ma quỷ? Cho tới bây giờ ngươi còn 2.3 có mặt ở chỗ này hung hăng càng quái, ngươi cho rằng đang ngồi tất cả mọi người là kẻ ngu sao? Ngươi nói cho ta rõ, ngươi đến cùng là từ đâu lấy được con yêu thú kia? Ngươi nuôi hắn bao lâu? Còn có hay không yêu thú khác bị ngươi nuôi? Ngươi muốn nuôi những yêu thú này đến cùng là muốn làm cái gì? Ngươi cũng biết ta thiên cơ môn 10 năm trước đã từng tao ngộ qua một trận hạo kiếp, đó chính là một trận to lớn yêu thú tập kích. Chương 452. Thu Vân Hạc trách cứ bên dưới. Chương 452, Thu Vân Hạc trách cứ bên dưới, lúc đương thời bao nhiêu người chết bởi trận kia tập kích ngươi biết không? Ngươi biết những chuyện này, tại ta thiên cơ môn đệ tử trong lòng lưu lại bao nhiêu đau xót. Chúng ta bây giờ là không nguyện ý nhất trông thấy yêu thú thế, nhưng là ngươi thế mà đem một đầu yêu thú một mình nuôi đứng lên, nuôi dưỡng ở ta thiên cơ môn bên trong. Chúng ta vừa mới muốn ngươi đi gọi một đầu linh thú đến cùng sói con quyết đấu, ngươi thế mà đi làm tới một đầu yêu thú. Ngươi liền vì có thể thắng sói con, thế mà ngay cả yêu thú cũng không để ý, yêu thú ngươi cũng muốn làm tới. Ngươi biết yêu thú nguy hiểm cỡ nào sao? Hắn vừa mới lại nổi cơn điên, nếu như không phải hôm nay chúng ta nhiều người đem hắn chấn áp lại, nếu là chỉ có sói con một người ở chỗ này, cô đơn 27 đơn nói không chừng liền bị hắn phát cuồng hại chết. Ngươi xông ra bao lớn họa chính ngươi không biết sao? Ngươi thế mà còn là không nhận tội. Ngươi quỳ xuống cho ta đến. Nói rõ ràng đến cùng là thế nào một chuyện? Thiếu chủ nhìn thấy môn chủ đã nổi giận, lúc này lại vẫn là không chịu túi đầu nhận thua, hắn nói, ta không biết con yêu thú này thú từ đâu tới, ta thật chỉ là ở sau núi hẻm núi nhặt được hắn. Cũng không có thấy yêu thú khác, ta nuôi nó chính là nuôi chơi, bởi vì nhìn thấy hắn thực lực rất cường đại, chính là nhất thời cao hứng mới nuôi hắn. Ta hoàn toàn không biết hắn tại sao phải phát cuồng, yêu thú sẽ phát cuồng, bản thân không phải liền là bình thường sao? Ở đâu là lỗi của ta rồi, ngươi vì cái gì luôn muốn trách cứ ta? Lại nói ngươi làm sao lại xác định cái kia sói con, hắn thật không có đối ta yêu thú làm cái gì đây, hắn nói không chừng chính là tâm hoài quỷ thai, âm thầm dùng yêu thuật gì, đối với yêu thú đã làm những gì cho nên mới khiến cho hắn nổi cơn điên. Ta muốn đi kiểm tra con yêu thú kia, nhìn hắn đối với yêu thú đến cùng làm cái gì, ta mới có thể hiểu rõ chân tướng, ta không thể con nỗi oan ức này. Nói hắn liền dẫn theo kiếm trong tay muốn đi đến yêu thú thi thể bên cạnh đi. Thu Vân Hạc vừa nhìn thấy hắn muốn đi kiểm tra yêu thú, trong lòng cũng có chút sốt ruột, sợ hắn nhìn ra cái gì đến. Hắn vừa mới sở dĩ như thế tức giận trách cứ hắn, cũng chỉ là bởi vì quá gấp, mà lại muốn làm ra bộ dáng đến cho mọi người nhìn một chút. Hắn nhưng thật ra là muốn rất nhanh liền đem con yêu thú kia thi thể giải quyết hết, sau đó không còn xét chuyện này, chính là sợ lộ ra sơ hở, hiện tại thiếu chủ còn muốn tiếp tục níu lấy chuyện này không thả, hắn làm sao có thể không nóng này đâu. Thế là, hắn đi ra phía trước một thanh liền kéo lại thiếu chủ, giơ một tay lên vậy mà muốn đánh hắn, lúc này có một vị trưởng lão vừa vặn đi ngang qua, lập tức liền lên trước ngăn cản môn chủ đại nhân, xin đừng nên đối với thiếu chủ động thủ đi, hắn dù sao vẫn là đứa bé, ta muốn hắn nuôi con yêu thú này khả năng thật là xuất phát từ thú vị tâm lý. Rất nhiều hài tử đều là dạng này, chính là đối với những yêu thú kia có hứng thú muốn đi tìm tòi nghiên cứu một hai, không biết yêu thú tính nguy hiểm, chỉ cần dạy bảo bọn hắn liền tốt. Muốn lần này thiếu chủ tận mắt thấy yêu thú khởi sướng cùng là như thế nào nguy hiểm, tiếp theo không bốn không lần hắn nhất định không còn dám phạm vào, còn xin môn chủ liền tạm thời đừng lại trách phạt hắn đi. Thu Vân Hạc bị trưởng lão kéo lại, nhất thời cũng không thể lại đối với thiếu chủ thế nào. Mà lúc này đây, vị trưởng lão kia nhưng lại nói tiếp, trước mắt con yêu thú này đã chết, chúng ta trọng điểm muốn tra ra chính là trời cửa phi cơ bên trong là không phải còn có yêu thú khác. Bởi vì thiếu chủ nói hắn cũng không rõ ràng con yêu thú này là từ đâu tới. Chúng ta đều biết 10 năm trước trận kia yêu thú tập kích, rất có thể còn sót lại yêu thú. Nếu nói như vậy cái này vô cùng nguy hiểm, những yêu thú này còn ở tại ta Thiên Cơ môn, nếu như tiếp tục sinh sôi, như vậy thì còn sẽ có càng nhiều yêu thú đi ra. Chương 453. Thu Vân Hạc dự định. Chương 453. Thu Vân Hạc dự định. Vị trưởng lão này ở chỗ này nói lời này, rất nhiều cao giai đệ tử đều đã chữa trị hoàn thành, đứng lên đi tới bên cạnh hắn, sói con cũng đã chữa trị tốt thương thế cùng Tần Tử Ngọc, Lâm Ôn Lê cùng một chỗ đi tới. Hiện tại tất cả mọi người vây quanh ở Thu Vân Hạc bên người, nghe vị trưởng lão kia nói tiếp, còn lại việc khẩn cấp trước mắt chính là chúng ta tranh thủ thời gian muốn phái người, mang theo thiếu chủ đi hắn nói hẻm núi kia bên trong, tìm nhìn có hay không yêu thú khác. Nếu như có chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian toàn bộ diệt trừ, sau đó lại tại toàn bộ Thiên Cơ môn nội tìm yêu thú vết tích, nếu như có cũng muốn nhất định diệt trừ. Hiện tại chúng ta cũng không thể đủ lại lưu lại một điểm điểm nguy hiểm khả năng xuống tới, dù sao 10 năm trước trận kia yêu thú tập kích cho chúng ta Thiên Cơ môn tính hủy diệt đả kích, chúng ta không thể lại lập lại như thế một trận bi kịch. Trưởng lão nói để mọi người nhao nhao gật đầu, tất cả mọi người nói, đúng vậy a, trưởng lão nói quá đúng. Cũng không thể lại để cho 10 năm trước bi kịch lặp lại. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt, không phải trách cứ thiếu chủ, hắn làm chuyện sai lầm, tự nhiên là muốn hắn thừa nhận sai lầm tiếp nhận sự phạt. Nhưng là chúng ta trước mắt vẫn là phải để hắn mang theo chúng ta đi trong hẻm núi, tìm có hay không mặt khác yêu thú, tại toàn bộ Thiên Cơ môn nội tìm có hay không mặt khác yêu thú. Nếu không, cái này nguy hiểm nhân tố từ đầu đến cuối tồn tại ở nơi đó, đến lúc đó một khi yêu thú tập kích lại lần nữa bộc phát, toàn bộ Thiên Cơ môn lại là tai họa ngập đầu. Nghe mọi người mồm năm miệng 10 ở chỗ này nghị luận, Thu Vân Hạc đơn giản đầu đều muốn nở ra, hắn không nghĩ tới chính mình cái này bất tranh khí nhi tử cho mình thọc lớn như vậy lâu tử. Hắn bố trí tỉ mỉ tốt hết thảy, hiện tại mắt thấy là phải thất bại trong gang tấc. Hắn ở chỗ này lo lắng và phần, đến cùng nên làm cái gì? Không thể không để cho mọi người đi tìm yêu thú, nói như vậy hắn có lý do gì đâu. Nhưng là, trong lúc vội vàng muốn hắn đem yêu thú che giấu, đó cũng là tuyệt không có khả năng hắn ở chỗ này, thật nhanh nghĩ đến nên như thế nào giải quyết chuyện này. Hắn muốn thực sự không được, liền để bọn hắn tìm tới những yêu thú kia tốt, bây giờ không có biện pháp, vậy liền lại đến một trận yêu thú tập kích tốt. Dù sao trải qua nhiều năm như vậy bố trí, thực lực của hắn cũng đã đạt đến dạng này tiêu chuẩn, đủ để khống chế Thiên Cơ môn thậm chí toàn bộ Ngạo Lai quốc. Coi như những người này đi tìm được yêu thú, dù sao cũng là đi tự tìm đường chết. Đến lúc đó hắn dứt khoát thừa cơ khống chế toàn bộ Thiên Cơ môn tiến tới khống chế toàn bộ Ngạo Lai quốc, sau đó lại nhất thống tu tiên giới. Cái này vốn là cũng là hắn đã sớm định tốt đại mục tiêu, dưới mắt chẳng qua là đem cái này thời gian trước thời hạn một chút mà thôi, nghĩ đến đây trong cặp mắt của hắn liền toát ra hung quang. Mọi người thấy hắn hiện tại ánh mắt, vẫn cho là hắn là đối với yêu thú cảm thấy phẫn nộ phi thường, cho nên, ước gì nhanh đi tìm đến còn dư lại yêu thú. Cũng không có nghĩ đến những phương diện khác đi, sao, chỉ có Tần Ngu, Lâm Ôn Lê cùng Dương Trường lão nhìn thấy Thu Vân Hạc ánh mắt biến hóa, trong lòng âm thầm giật mình. Trong lòng bọn họ đang nghĩ tới là, một chiêu này có phải thật vậy hay không chọc giận Thu Vân Hạc, để sơ hở của hắn lộ ra thế là, hắn hung tính tất lộ quyết định muốn sớm tiến hành hành động. Nếu là như vậy, vậy bọn hắn liền muốn coi chừng bằng bọn hắn thực lực của những người này, còn không biết Thu Vân Hạc đến cùng bày bao lớn cục, bọn hắn có thể hay không ứng phó. Chương 453. Thu Vân Hạc dự định bên dưới. Chương 453. Thu Vân Hạc dự định bên dưới. Tần Tử Ngọc thế là cao giọng nói, môn chủ đại nhân, nếu như chúng ta những người này muốn đi tìm yêu thú lời nói, đó cũng là một kiện tương đối nguy hiểm sự tình, như mọi người nói tới 10 năm trước trận kia yêu thú tập kích cho Thiên Cơ bọn họ lấy tính hủy diệt đả kích. Nếu như những yêu thú này lưu giữ lại như vậy bọn hắn trải qua 10 năm tính dưỡng, rất có thể là so 10 năm trước trong cuộc chiến đấu kia cường hãn hơn yêu thú. Bởi vì bọn hắn bản thân liền có thể từ 10 năm trước trong cuộc chiến đấu kia phá vây đi ra, tự thân lực lượng chính là rất cường đại lại thêm 10 năm tu luyện, rất có thể đều không phải là chúng ta những người này có thể đối phó. Mọi người cũng nhìn thấy đầu kia hắc hổ khởi sướng cuồng là như thế nào tình hình, nếu như tất cả yêu thú đều là như thế phát cuồng, mà những yêu thú kia số lượng lại thị phi thường kinh người. Như vậy, chỉ dựa vào chúng ta những người này lực lượng chỉ sợ là không thể ứng phó đi 043. Cho nên, chúng ta nghĩ là muốn mang theo Thiên Cơ môn tất cả cao giai đệ tử cùng các trưởng lão cùng đi tìm kiếm yêu thú. Chỉ có dạng này chúng ta mới có thể đề cao phần thắng, nếu như vẹn vẹn dựa vào chúng ta mấy người này lời nói, ta muốn tính nguy hiểm hay là sẽ phi thường lớn. Những này cao giai các đệ tử nghe Tần Tử Ngọc lời nói, từng bước đều lâm vào suy tư, bọn hắn cảm thấy Tần Tử Ngọc nói lời là phi thường có đạo lý, các trưởng lão càng là nhao nhao gật đầu, đúng vậy, Tần Tử Ngọc nói tới là đúng. Những yêu thú này có thể từ 10 năm trước trận kia tính hủy diệt đả kích bên trong lưu lại, đó chính là cường giả. Những cường giả này trải qua 10 năm tu luyện, tự nhiên càng là không giống bình thường, cợt hở cơ giờ. Vừa mới đầu này Hắc Hổ liền đã biểu hiện ra thực lực kinh người, nếu như không phải chúng ta mọi người tề tâm hợp lực đối phó, chỉ sợ cũng không có thể đánh thắng hắn. Tất cả mọi người thấy được hắn vừa mới khởi sướng cuồng tới bộ dáng là đáng sợ cỡ nào, nếu như còn dư lại yêu thú, còn có mấy chục con mấy trăm đầu bọn hắn đều khởi sướng cuồng đến sẽ là thế nào. Tần Tử Ngọc cân nhắc là chính xác, chúng ta muốn tất cả Thiên Cơ môn nội trưởng lão mang theo cao giai các đệ tử cùng đi trong hẻm núi tìm kiếm những yêu thú kia. Thu Vân Hạc nghe lời của bọn hắn, trong lòng lại chỉ là lạnh lùng cười một tiếng, hắn muốn tất cả mọi người đi sao? Vậy thì thật là tốt, liền đến cái một mẹ hốt gọn đi. Hắn đang nghĩ ngợi đem toàn bộ Thiên Cơ môn nội tất cả cùng hắn đối nghịch đồng thời pháp lực lại 10 phần cao cường người đều toàn bộ giết chết. Dạng này còn dư lại hoặc là chính là thủ hạ của hắn, hoặc là chính là cùng hắn thực lực cách biệt quá xa, căn bản không có biện pháp đối phó nàng. Kỳ thật lúc đầu hắn còn muốn đem Tần Tử Ngọc cùng Lâm Ôn Lê nhân tài như vậy thu nhập hắn dưới trướng, nhưng là bây giờ nhìn lấy bọn hắn như là đã gia nhập những người này đội ngũ, một lòng một ý muốn vì Thiên Cơ Môn quét dọn yêu thú. Vậy hiển nhiên bọn hắn cũng là sẽ không đồng ý Thu Vân Hạc cách làm, cho nên đối với Tần Tử Ngọc cùng Lâm Ôn Ninh, hắn cũng chỉ có thể đủ hung ác tâm từ bỏ. Thế là hắn gật gật đầu, thần sắc nghiêm túc nói, như vậy đi, Dương trưởng lão, ngươi đi triệu tập hiện tại Thiên Cơ Môn nội không có bế quan mấy vị trưởng lão, mang lên không có bế quan những cái kia cao giai đệ tử. Các ngươi theo thiếu chủ cùng Tần Tử Ngọc, Lâm Ôn Lê cùng đi trong hẻm núi kia tìm kiếm yêu thú, nếu như có thể tìm tới lời nói, ngay tại chỗ chém giết một cái cũng không được lưu lại. Đương nhiên các ngươi phải chú ý hơn an toàn, mang theo trong người một bài, có cái gì tin tức nói tranh thủ thời gian truyền cho ta, ta mặt khác mang nữa người chạy tới. Hiện tại chúng ta nhất định phải đề phòng 10 năm trước trận kia yêu thú tập kích một lần nữa, cho nên ta tại Thiên Cơ trong môn tòa trấn, mà các ngươi đi trong hẻm núi tìm kiếm, chúng ta hai phe tất cả phụ trách chính mình sự tình. Xảy ra vấn đề gì ta liền xuất lĩnh toàn bộ Thiên Cơ môn đi viện trợ các ngươi, chúng ta tới vây quanh những yêu thú kia, nhất định phải cho bọn hắn đả kích chí mạng. Nghe Thu Vân Hạc căn bài, các trưởng lão đều cho rằng vô cùng hợp lý, thế là mọi người lại một lần nữa ngự kiếm phi hành, cùng một chỗ bay trở về Thiên Cơ môn nội. Các trưởng lão tìm tới mặt khác không có bế quan trưởng lão cùng một chút cao giai đệ tử, đem ở trên ngọn núi phát sinh chuyện này nói cho mọi người. Chương 454: Muốn đưa Tần Tử Ngọc vào chỗ chết. Chương 454: Muốn đưa Tần Tử Ngọc vào chỗ chết. Vừa nghe đến tin tức như vậy, những trưởng lão này cùng cao giai các đệ tử từng cái trên mặt đều hiện lộ ra vẻ giật mình. Cái này Thiên Cơ trong môn thế mà còn có yêu thú. Tất cả mọi người không tự chủ được nghĩ đến 10 năm trước trận kia yêu thú tập kích. Dù sao đó là Thiên Cơ môn trong lịch sử một trận hạo kiếp tử thương bao nhiêu người, đó là mọi người trong lòng đau xót, bây giờ vừa nghe đến yêu thú mọi người liền đề cao cảnh giác. Một lần kia tất cả mọi người coi là đã đem yêu thú khu trừ sạch sẽ, Thiên Cơ môn chúng quanh không còn có khả năng có yêu thú, mà bây giờ lại phát hiện một đầu yêu thú. Hơn nữa còn là thiếu chủ tự mình tại Thiên Cơ phía sau cửa khe núi trong cốc phát hiện, nói không chừng còn sẽ có mặt khác yêu thú tồn tại, cái này coi như không phải một chuyện nhỏ. Tất cả mọi người nhíu chặt lông mày, nghe theo Thu Vân Hạc chỉ huy. Thu Vân Hạc đối với mọi người nhìn thoáng qua, trầm tĩnh nói, mọi người hiện tại cũng biết tình huống, như vậy thì nghe theo ta phân phó đi. Ta để thiếu chủ mang theo các ngươi mọi người cùng nhau đi Thiên Cơ môn hậu sơn trong hẻm núi tìm kiếm yêu thú, nếu như có thể tìm kiếm được, các ngươi cùng một chỗ tại phạm vi năng lực bên trong nhất định phải đem bọn hắn chém giết sạch sẽ. Đương nhiên nếu như các ngươi phát hiện đại lượng yêu thú, đã không phải là các ngươi những người này có thể ứng phó được, như vậy thì không cần cậy mạnh, nhất định phải tranh thủ thời gian gửi tin tức cho ta. Ta bên này cũng sẽ dẫn theo toàn bộ Thiên Cơ môn đệ tử chuẩn bị sẵn sàng, một khi các ngươi bên kia có cái gì động tĩnh, chúng ta bên này cũng sẽ lập tức tới trợ giúp. Các ngươi đi qua đằng sau ta liền sẽ ở chỗ này tu bổ Thiên Cơ bọn họ kết giới, đồng thời bố trí xuống trận pháp, khiến cho Thiên Cơ môn có thể hình thành vững như thành đồng trận thế. Như vậy cho dù là những yêu thú kia tồn tại ở hậu sơn bên trong hạp cốc, mặc kệ bọn hắn có bao nhiêu, bọn hắn cũng không có thể xông vào Thiên Cơ môn nội đến. Lợi như vậy, Thiên Cơ môn liền sẽ tạm thời ở vào an toàn bên trong, mà ta thì sẽ dẫn theo các đệ tử đi viện trợ ngươi bọn họ. Mọi người cùng nhau chém giết những yêu thú kia, lần này nhất định không thể để cho 10 năm trước chàng hạo kiếp kia lần nữa phát sinh, chúng ta nhất định phải phối hợp ăn ý, đem tất cả yêu thú một cái cũng không lưu lại chém giết sạch sẽ, cũng đã không thể lưu lại hậu hoạn. Nghe được Thu Vân Hạc phân phó, các trưởng lão cùng các đệ tử đều biểu thị nguyện ý nghe theo chỉ huy của hắn, thế là, tại Dương trưởng lão dẫn dắt phía dưới, tất cả mọi người đi theo thiếu chủ hướng hậu sơn hẻm núi xuất phát. Cầu Hoa Tươi đứng tại Thu Vân Hạc bên người, mấy cái cao giai đệ tử trong mắt đều toát ra một chút ảm đạm thân sắc, mấy đệ tử này chính là Thu Vân Hạc tâm phúc, bọn hắn tự nhiên là biết hiện tại đã là cái gì tình cảnh. Thu Vân Hạc đã vừa mới âm thầm đem tình hình bây giờ toàn bộ nói cho bọn hắn, đồng thời muốn bọn hắn dẫn theo dưới tay mình các đệ tử chuẩn bị sẵn sàng không muốn. Hậu sơn trong hẻm núi có đại lượng yêu thú, đám người kia đi qua, nhất định sẽ là tự tìm đường chết, kết quả tốt nhất chính là bọn hắn có thể chết ở nơi đó. Sau đó Thu Vân Hạc liền sẽ xuất lĩnh lấy tâm phúc của mình các đệ tử, khống chế toàn bộ Thiên Cơ môn, để những đệ tử khác bọn họ toàn bộ đều nghe theo hắn hiệu lệnh. Từ đây Thiên Cơ môn liền có thể chân chính trở thành một cái tu ma chi địa, sau đó Thu Vân Hạc sẽ còn tiếp tục tu hành lấy đạt tới cảnh giới càng cao hơn, thống nhất tu tiên giới là ma giới, đây là hắn to lớn kế hoạch, đã kế hoạch rất nhiều năm, bên người cũng có rất nhiều tâm phúc đệ tử nguyện ý đi theo hắn, cho nên hiện tại hắn chỉ chờ lấy Tần Tử Ngọc đám người kia đi qua đằng sau, chết không có chỗ trốn lại. Chương 454: Muốn đưa Tần Tử Ngọc vào chỗ chết bên dưới. Chương 454: Muốn đưa Tần Tử Ngọc vào chỗ chết bên dưới. Nhưng là, bên cạnh hắn một vị cao giai đệ tử có chút không yên lòng hỏi, "Môn chủ, thế nhưng là thiếu chủ cũng đi theo đám bọn hắn cùng đi, nếu là thiếu chủ xảy ra điều gì nguy hiểm nhưng làm sao bây giờ?" Thu Vân Hạc lạnh lùng cười một tiếng, "Cái này bất tranh khí nhi tử, làm ra chuyện lớn như vậy, đến cuối cùng vẫn là muốn ta đưa cho hắn kết thúc. Các ngươi yên tâm đi, ta ở trên người hắn đã thi triển một chút pháp thuật, để những yêu thú kia đều sẽ coi hắn là linh tứ tam làm đồng loại, sẽ không công kích hắn. Hắn tự nhiên là an toàn, các loại Tần Tử Ngọc một nhóm người kia toàn bộ chết mất đằng sau, hắn tự nhiên là sẽ chạy về hướng ta báo cáo. Khi đó ta lại nói cho hắn biết chân tướng tốt. Ta tin tưởng hắn cũng là không có lá gan lớn như vậy, nhìn thấy thảm liệt như vậy tình huống còn dám dừng lại tại trong hẻm núi kia, hắn nhất định sẽ ngự kiếm phi hành, xám xịt chạy về Thiên Cơ môn bên trong tới. Ta thế mà nuôi như thế một cái bất tranh khí nhi tử, cũng là rất bất đắc dĩ, hy vọng hắn về sau có thể đàng hoàng nghe lời, đừng lại cho ta gây loạn gì." Nghe được Thu Vân Hạc đối với thiếu chủ đã có thích hợp an bài, những đệ tử khác bọn họ cũng liền không còn lo lắng, bọn hắn nghe theo Thu Vân Hạc phân phó, lập tức xuống dưới triệu tập mặt khác cao giai đệ tử đến bố trí trận pháp. Bọn hắn tự nhiên là không lo lắng những yêu thú kia sẽ tập kích Thiên Cơ môn, bởi vì những yêu thú kia cũng sớm đã nghe theo Thu Vân Hạc chỉ huy. Hiện tại muốn bày trận pháp này là phòng ngừa Tần Tử Ngọc một nhóm người kia một lần nữa trở lại Thiên Cơ môn. Bởi vì tuy nói trong hẻm núi yêu thú số lượng kinh người, bọn hắn có niềm tin rất lớn Tần Tử Ngọc một nhóm người kia sẽ chết ở nơi đó, nhưng là Thu Vân Hạc vẫn muốn để phòng vạn nhất. Dù sao đi đều là trong môn trưởng lão cùng cao giai đệ tử, lại thêm Tần Tử Ngọc cùng Lâm Ôn Lê hai người thiên phú hơn người, tu vi cao thâm, thực lực của bọn hắn thậm chí không tại những trưởng lão kia phía dưới. Huống chi Tần Tử Ngọc người kia tâm tư vô cùng kín đáo, người cũng mười phần thông minh, liền sợ hắn đến lúc đó nhìn ra sơ hở gì đến, hoặc là một khi phát hiện nguy hiểm lập tức liền dẫn đầu người rút lui trước, muốn rút về Thiên Cơ môn nội đến, sau đó lại bàn bạc kỹ hơn, nói như vậy Thu Vân Hạc kế hoạch liền muốn thất bại. Thu Vân Hạc như là đã tới mức độ này, đó là vô luận như thế nào cũng không có khả năng thả những người này hồi thiên cửa phi cơ. Tần Tử Ngọc một nhóm người kia phải chết, nếu như bọn hắn trốn ra hẻm núi, muốn trốn về Thiên Cơ môn lời nói, như vậy bên này liền sẽ có một cái trận pháp đang đợi bọn hắn. Thu Vân Hạc chính mình sẽ dẫn theo thủ hạ mấy cái tâm phúc trưởng lão cùng một chút cao giai các đệ tử giữ vững trận pháp này, tại Tần Tử Ngọc bọn người trùng kích trận pháp thời điểm đưa bọn hắn vào chỗ chết, để bọn hắn chết tại Thiên Cơ cửa bên ngoài năm. Bởi vậy, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt chính là muốn đi bố trí trận pháp. Mấy cái kia cao giai đệ tử lại cùng một ít trưởng lão bọn họ tụ hợp mọi người rối rít tiến đến riêng phần mình làm riêng phần mình sự tình, đến bố trí trận pháp này. Thu Vân Hạc tay cầm một thanh trường kiếm, đứng tại thiên không phía dưới, gió lay động mái tóc dài của hắn, trong ánh mắt của hắn toát ra hung quang, hắn muốn, chính là lần này vô luận như thế nào hắn muốn nhất cử thành công. Hắn muốn khống chế lại toàn bộ Thiên Cơ môn, để nó trở thành ma tộc chi địa, sau đó, hắn lại bế quan tu hành, để cho mình tu vi đạt tới cao hơn một cảnh giới, lại thống nhất tu tiên giới. Làm cho cả tu tiên giới đều trở thành ma tộc chi địa, hắn liền 2.3 sẽ trở thành thiên hạ chân chính ma chủ, khi đó Ngạo Lai quốc cũng bất quá là trong lòng bàn tay của hắn đồ vật thôi, bao quát mặt khác tất cả tu tiên địa phương đều sẽ trở thành hắn quản lý chi địa. Không lộ như vậy một mảnh tu tiên giới, từ đây liền do một mình hắn đến chúa tể, đối với điểm này hắn cảm thấy 10 phần kiêu ngạo, nghĩ đến đây trong ánh mắt của hắn liền toát ra ngạo khí thần sắc. Chương 455. Sau khi tiến vào khe núi cốc. Chương 455. Sau khi tiến vào khe núi cốc. Thu Vân Hạc những này tâm phúc đệ tử cùng các trưởng lão bố trí xong kết giới cùng trận pháp đằng sau, liền đến hướng hắn báo cáo. Trên mặt bọn họ vẫn có chút thần sắc lo lắng. Có một vị trưởng lão đối với Thu Vân Hạc nói, môn chủ, Tần Tử Ngọc một nhóm người kia chắc hẳn đều không phải là cái gì hạng người bình thường, nhất là cái kia Tần Tử Ngọc, ta nhìn hắn đầu não vô cùng khôn khéo. Hắn một khi phát hiện bên trong hạp cốc có dị thường, chỉ sợ lập tức liền sẽ mang người trở lại Thiên Cơ môn nội đến lại nghĩ biện pháp, thậm chí hắn còn có thể phát hiện chúng ta sơ hở. Nếu nói như vậy, một khi trở lại Thiên Cơ môn, liền có khả năng đem chúng ta chân tướng cho truyền bá ra ngoài. Cho dù 27 chúng ta dùng trận pháp vây khốn bọn hắn khiến cho bọn hắn không thể tiến đến, nhưng bọn hắn vẫn có biện pháp cách không truyền âm, để trong môn tất cả các đệ tử đều biết chân tướng. Thu Vân Hạc lúc này lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, cái gì chân tướng? Hắn có thể nhìn ra cái gì chân tướng đến? Chân tướng đó là cần chứng cứ, ta là đường đường Thiên Cơ môn môn chủ, hắn dẫn đi những người kia đều là ta Thiên Cơ môn trưởng lão cùng cao giai đệ tử. Những người kia làm sao có thể vẹn vẹn bằng hắn một ngoại nhân một chút suy đoán, liền đến hoài nghi ta cái này Thiên Cơ môn môn chủ, hắn lại không phải người ngu, tuyệt đối sẽ không nói như vậy đi ra. Hắn biết rõ, một khi hắn nói như vậy liền sẽ trở thành mục tiêu công kích, những trưởng lão kia cùng các đệ tử sẽ chỉ hoài nghi hắn đến cùng có mục đích gì, có phải ngoại nhân hay không phái tới châm ngòi ly gián ông trời của ta cửa phi cơ môn chủ cùng các đệ tử quan hệ. Nói không chừng muốn nhân cơ hội đến tan rã ta Thiên Cơ môn thủ hạ ta trưởng lão cùng các đệ tử, hay là có điểm ấy lòng cảnh giác sẽ không dễ dàng như vậy liền tin tưởng một ngoại nhân, mặc cho cái kia Tần Tử Ngọc như thế nào thông minh, hắn đều là biết điểm này. Lúc này một vị khác trưởng lão còn nói, thế nhưng là chúng ta bố trí dạng này một cái lớn trận pháp, đến lúc đó không để cho Tần Tử Ngọc bọn hắn tiến đến, như vậy những trưởng lão khác cùng các đệ tử liền sẽ hoài nghi chúng ta mục đích làm như vậy là cái gì. Tần Tử Ngọc cùng những trưởng lão khác đệ tử đều là chính chúng ta người, chúng ta lại dùng trận pháp vây khốn bọn hắn, để bọn hắn đi đối mặt phía ngoài yêu thú, không để cho bọn hắn tiến vào Thiên Cơ môn. Lời như vậy, chúng ta chẳng phải bại lộ sao? Ta cảm thấy phương pháp này rất nguy hiểm, ta muốn, chúng ta vẫn là phải khai thác một cái khác phương pháp, càng bảo hiểm một chút. Thu Vân Hạc liền hỏi hắn, như vậy ngươi có cái gì tốt hơn phương pháp, có thể làm cho chúng ta đã đưa Tần Tử Ngọc một nhóm người kia vào chỗ chết, đồng thời lại có thể tra ra tại Thiên Cơ trong môn có người nào là phản đối chúng ta, cũng có thể tại đồng thời đem những người này nhất cử chém giết, dạng này toàn bộ Thiên Cơ môn cũng chỉ còn lại có ủng hộ người của chúng ta liền có thể triệt để khống chế lại toàn bộ Thiên Cơ không bốn ba cửa. Vị trưởng lão kia suy nghĩ một chút, đối với Thu Vân Hạc nói, môn chủ, chúng ta không ngại đến lợi dụng một chút những yêu thú này đi, liền tái tạo một lần yêu thú tập kích Thiên Cơ môn, ngươi thấy thế nào? Chúng ta để những yêu thú kia theo Tần Tử Ngọc bọn hắn một nhóm người này trở lại Thiên Cơ môn bên trong đến, một lần nữa công kích Thiên Cơ môn, mà chúng ta thì dẫn theo ủng hộ người của chúng ta cùng một chỗ trước che giấu. Chúng ta nói cho mọi người, để Tần Tử Ngọc một nhóm người kia đem yêu thú dẫn tới Thiên Cơ môn trong đại trận đến, sau đó mọi người lại hợp lực đi chém giết yêu thú, ở thời điểm này liền sẽ có rất nhiều người nghĩ đến 10 năm trước trận kia yêu thú tập kích. Chương 455. Sau khi tiến vào khe núi cốc bên dưới. Chương 455. Sau khi tiến vào khe núi cốc bên dưới nhất định sẽ có người không muốn đi theo Tần Tử Ngọc những người kia chịu chết, mà bộ phận này người, chúng ta liền có thể nói cho bọn hắn, nếu như nguyện ý đi theo chúng ta tu ma đạo, như vậy bọn hắn liền có thể tránh cho bị yêu thú giết chết. Lúc này, lòng người khẳng định là sẽ dao động, dù sao mọi người đều biết 10 năm trước trận kia yêu thú tập kích đáng sợ bao nhiêu, ai nguyện ý đi theo Tần Tử Ngọc nhóm người kia đi chịu chết. Ta tin tưởng lúc này nhất định sẽ có rất lớn một bộ phận người nguyện ý lưu lại đi theo môn chủ, dù sao tất cả mọi người là quen thuộc đi theo môn chủ, chỉ có đi theo môn chủ mọi người mới có sinh lộ. Lúc này chúng ta liền có thể tùy ý những cái kia nguyện ý đi cùng lấy Tần Tử Ngọc chịu chết người, đi theo Tần Tử Ngọc bọn hắn cùng một chỗ muốn chết, còn dư lại người chính là chúng ta tâm phúc. Chúng ta để những yêu thú kia đem Tần Tử Ngọc một nhóm người kia toàn bộ tiêu diệt hết, cái này Thiên Cơ môn liền về chúng ta tới khống chế, cái này chẳng phải là một cái biện pháp tốt nhất. Nghe đến đó, những trưởng lão khác cùng các đệ tử cũng rối rít biểu thị tán đồng. Thu Vân Hạc nở nụ cười, nhìn xem vị trưởng lão kia nói, cái này đích xác là biện pháp tốt. Nếu như chúng ta vẹn vẹn dùng trận pháp đem Tần Tử Ngọc bọn hắn vây ở Thiên Cơ Môn bên ngoài, để yêu thú tập kích bọn họ, không để cho bọn hắn tiến vào Thiên Cơ Môn. Như vậy Thiên Cơ Môn bên trong những trưởng lão khác cùng các đệ tử, liền sẽ nhìn ra chúng ta là muốn đưa Tần Tử Ngọc bọn hắn một đám vào chỗ chết, những cái kia phản đối chúng ta trưởng lão cùng các đệ tử nhất định sẽ liên hợp lại cùng chúng ta đấu. Lúc kia chúng ta chính là hai mặt thụ địch, nói không chừng Tần Tử Ngọc một nhóm người kia liền sẽ cùng chúng ta Thiên Cơ Môn bên trong phản đối chúng ta một nhóm người kia liên thủ lại, đến lúc đó chúng ta liền sẽ bị hắn hại bọn họ. Nói như vậy đứng lên, chúng ta trước tạm thời ẩn thân đứng lên, để hết thảy thế cục tự hành phát triển, các loại thế cục loạn lúc thức dậy, chúng ta lại nhìn đi ra rốt cuộc là ai chịu đứng tại chúng ta bên này đi theo chúng ta. Đây mới là một cái biện pháp tốt nhất cũng là ổn thỏa nhất biện pháp, đi, vậy liền dựa theo dạng này đi làm đi, chúng ta trước tiên đem trận pháp này bố trí tốt, sau đó liền đi tìm địa phương ẩn tàng đi. Các ngươi tự nhiên đều là biết đến chúng ta nên đi chỗ nào ẩn tàng, theo lấy ta cùng đi đi. Mặt khác, trước tiên đem thế cục bây giờ hướng lên trời cửa phi cơ bên trong còn giữ lại những trưởng lão này cùng các đệ tử đều nói một chút, để tất cả mọi người có cái chuẩn bị, tốt nhất là có thể về tâm lý cho bọn hắn tạo thành một lần áp lực, để bọn hắn biết 10 năm trước trận kia yêu thú tập kích lại sắp sửa lập lại. Loại tâm lý này dưới áp lực, khẳng định sẽ lòng người hoang mang rối loạn, tất cả mọi người sẽ riêng phần mình muốn riêng phần mình đứng ra, chờ đến Tần Tử Ngọc bọn hắn một nhóm người kia trở về thời điểm, chính là chúng ta đến phân rõ nên lưu lại người nào, nên giết rơi người nào thời điểm. Thu Vân Hạc đã ở chỗ này bố trí xong hết thảy tất cả, nhưng là Tần Tử Ngọc bọn hắn lại cũng không biết phía sau này sự tình, bọn hắn hiện tại chính cùng lấy thiếu chủ cùng một chỗ hướng hẻm núi bên kia đi. Thiên Cơ Môn hậu sơn hạp cốc là một đầu dài đằng đẵng con đường, hai bên núi cao đứng vững, ở giữa vô cùng sâu mà lại rộng rãi. Tần Tử Ngọc một đường nhìn xem đến, quả nhiên phát hiện nơi này ngược lại là rất thích hợp nuôi dưỡng yêu thú. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ, Thu Vân Hạc người kia, sao tốt, thật sự chính là đa mưu túc trí, phía sau núi này hẻm núi bình thường là sẽ không có người tới bởi vì nơi này cùng vốn cũng không có cái gì linh khí, người tu tiên là sẽ không tới nơi này tới tu hành, đồng thời nơi này cũng không có cái gì dược liệu quý giá, luyện đan sư cũng sẽ không đến nơi đây tìm kiếm vật liệu, nơi này lại là như vậy rộng lớn, nuôi mấy trăm đầu yêu thú đều là không có vấn đề. Chỉ cần dùng chướng nhãn pháp đem nơi này bố trí xong, người bên ngoài căn bản là không cách nào phát hiện trong này lại có thể nuôi nhiều như vậy yêu thú. Chương 456, Quỷ dị hẻm núi. Chương 456, Quỷ dị hẻm núi. Tần Tử Ngọc đoàn người này thuận cái này dài rằng giặt hẻm núi một đường đi vào trong, mỗi người đều là chú ý cẩn thận, đề phòng bốn chỗ lúc nào cũng có thể xông tới yêu thú. Nhưng là đi một đoạn thời gian rất dài, vẫn là không có phát hiện bất luận động tĩnh gì, tất cả mọi người cảm thấy có chút kỳ quái. Có chút đệ tử liền nói, con yêu thú kia có thể hay không chỉ là một cái trùng hợp, là vừa vặn hắn xâm nhập phía sau núi này trong hẻm núi, lại bị tới chỗ này thiếu chủ cho nhặt đi, kỳ thật trong hạp cốc này cũng không có mặt khác yêu thú. Dù sao 10 năm trước trận kia yêu thú tập kích, chúng ta đã đem tất cả yêu thú hoặc là liền chém giết, hoặc là liền đuổi, làm sao có thể còn có yêu thú còn dư lại đâu? Mà lại những yêu thú kia nếu như còn sót lại 10 năm vẫn giấu kín tại trong hạp cốc này, Thiên Cơ Môn vậy mà không có 0471 người phát hiện, đây cũng là rất không thể nào đi. Nghe được vị đệ tử này nói như vậy, những đệ tử khác bọn họ cũng đều nhao nhao cảm thấy có đạo lý kia, đúng vậy à, chúng ta cảm thấy con yêu thú kia rất có thể chỉ là không cẩn thận xâm nhập Thiên Cơ Môn mảnh hẻm núi này. Dù sao chúng ta Thiên Cơ Môn bên trong có trận pháp cùng kết giới, bình thường yêu thú là cửa ngựa không tiến vào, chỉ có phía sau núi này trong hẻm núi, linh khí mỏng manh lại không có kết giới. Yêu thú khả năng đi ngang qua nơi đây liền xông vào, sau đó liền bị thiếu chủ cho nhặt được trở về nuôi đứng lên, đây chỉ là một trùng hợp thôi. Nhưng là Dương Trường lão lại biết cũng không phải là dạng này, chỉ là lúc này cũng không tiện cùng bọn hắn nói rõ, liền đối bọn hắn nói, mặc kệ như thế nào, chúng ta đoạn đường này đi qua vẫn là phải cẩn thận. Hiện tại nơi này đến cùng là tình huống như thế nào chúng ta cũng còn không rõ ràng, không thể trong lòng còn có may mắn, nếu như chúng ta đều không nhắc phòng, vạn nhất xuất hiện nguy hiểm gì tình huống, nếu lại làm ra phản ứng liền đến đã không kịp. Những trưởng lao khác bọn họ hiển nhiên cũng so những đệ tử này càng thêm thành thục cổ trọng, bọn hắn cũng tán thành Dương trưởng lao ý kiến, đối với những đệ tử kia, các ngươi những người tuổi trẻ này không thể quá ý. Chúng ta nhìn đầu kia hắc hổ yêu thú tuyệt không phải hạng người bình thường, mà lại hắn phát cuồng vô cùng kỳ quái, không giống như là bình thường yêu thú sẽ phát sinh tình huống, hắn rất có thể sinh ra biến hóa gì khác. Loại biến hóa này sinh, cơ giờ, sinh nguyên nhân chúng ta bây giờ cũng không biết, chúng ta tới đến mảnh hẻm núi này, sẽ phát hiện thứ gì, hiện tại cũng còn chưa thể biết. Tóm lại nói đến, phía trước hay là rất nguy hiểm, mỗi người đều muốn đề cao cảnh giác, ngàn vạn không thể lấy trong lòng còn có may mắn, cảm thấy không có chuyện gì. Các đệ tử nghe các trưởng lão lời nói, lập tức liền đáp ứng, là, các trưởng lão, là chúng ta quá bất cẩn, một đường đi tới đều rất bình tĩnh không có phát hiện tình huống như thế nào. Thế nhưng là phía sau sẽ phát sinh cái gì chúng ta cũng không biết, tóm lại mọi người chúng ta muốn tụ lại cùng một chỗ, không cần tách rời, mà lại tùy thời phải gìn giữ lấy cảnh giác. Tần Tử Ngọc nhưng không có đi nghe bọn hắn những người này nói chuyện, hắn cùng Lâm Ôn Lê hai người dùng ánh mắt cảnh giác không được quan sát đến trong hẻm núi này tình huống, nơi này quá an tĩnh vô cùng khác thường. Lâm Ôn Lê lúc này cũng nhỏ giọng tiến đến bên lỗ tai của hắn nói, "Tần Tử Ngọc, ngươi có phát hiện hay không, hẻm núi này kỳ thật có một loại rất quỷ dị bầu không khí." Lâm Ôn Lê đã nói như vậy đằng sau, trong ánh mắt toát ra một chút phi thường thần sắc nghi hoặc. Tần Tử Ngọc nhìn thấy hắn dạng này, liền nói, "Hoàn toàn chính xác, ta cũng cảm thấy." Chương 456, Quỷ dị hẻm núi bên dưới. Chương 456, Quỷ dị hẻm núi bên dưới, phảng phất trong không khí có cái gì mùi vô cùng kỳ lạ, chúng ta tốt nhất muốn đề cao cảnh giác, như vậy đi, mọi người dùng linh lực đem giác quan của mình phong đứng lên. Tốt nhất đừng dùng lỗ mũi và miệng đi ngửi mùi gì, vạn nhất cái này trong không khí có đồ vật nguy hiểm nào đó, bị chúng ta hút đi vào nói không chừng liền sẽ sinh ra nguy hiểm. Dương Trường lão nghe được Tần Tử Ngọc cùng Lâm Ôn Lê đối thoại, lúc này cũng cảnh giác lên, hắn lớn tiếng nói cho những trưởng lão khác cùng đệ tử, không khí nơi này bên trong phảng phất có cái gì rất quỷ dị mùi, mọi người ngửi thấy không có. Vừa mới Tần Tử Ngọc cùng Lâm Ôn lên nói bọn hắn ngửi thấy, ta xem chúng ta vẫn là dùng linh lực đem chính mình mũi cùng miệng phong đứng lên, khiến cho phía ngoài khí tức không thể tiến vào trong cơ thể của chúng ta. Dạng này để phòng ngừa có chút nguy hiểm mùi sau khi tiến vào, để cho chúng ta có thể sẽ bị mê choáng ở chỗ này, cái này rất có thể sợ. Vừa nghe đến Dương trưởng lão nói như vậy, hết thảy mọi người lập tức đều khẩn trương lên, bọn hắn vận hành bắt nguồn từ thân chân khí, dùng để ngăn cản ngoại giới nguy hiểm khí tức xâm nhập. Một bên dạng này đi một bên không được cảnh giác tra xét hoàn cảnh xung quanh, lúc này Tần Tử Ngọc còn nói, chúng ta không thể một mực dạng này đi xuống. Dạng này đi quá lãng phí thời gian, khả năng đi đến ban đêm cũng không thể phát hiện thứ gì, nếu có yêu thú lời nói bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền hiện thân. Nếu như những yêu thú này là giấu ở nơi này 10 năm như vậy há lại chúng ta dễ dàng như vậy liền có thể phát hiện được đâu. Nhất định phải đem bọn hắn dẫn ra mới được. Nghe Tần Tử Ngọc lời nói Lâm Ôn Lê cũng nói, là như vậy, ta nhìn không bằng như vậy đi, chúng ta để Tiểu Lang phóng xuất ra trên thân thể của hắn thú loại khí tức, dạng này liền có thể dẫn xuất những yêu thú kia tới. Tiểu Lang nghe chút hắn lời này, lập tức liền hóa thân thành hình sói, hắn gào lên một tiếng, thanh âm kia chấn động trời cao, tại toàn bộ bên trong hạp cốc tất cả nơi hẻo lánh, tựa hồ cũng có thể nghe thấy hắn gào. Sau đó hắn lại vận hành bắt nguồn từ thân linh lực đến, đem thân thể bên trên thú loại khí tức phát tán ra, hắn một bên ngửa mặt lên trời thét dài một bên càng không ngừng tản mát ra thú loại khí tức, muốn dạng này dẫn tới hẻm núi loại hình yêu thú. Những trưởng lao khác cùng các đệ tử lúc này liền càng thêm khẩn trương, bọn hắn biết trải qua dạng này một cái thăm dò, nếu như bên trong hạp cốc hoàn toàn chính xác có đại lượng yêu thú lời nói, bọn hắn nhất định sẽ nhao nhao xuất động. Thế là mọi người cũng không còn đi về phía trước, mà là dừng ở nguyên địa, mọi người làm thành một vòng tròn lẫn nhau đưa lưng về phía, sau đó, hướng về hẻm núi loại hình bốn phương tám hướng xem xét. Cầu hoa tươi. Mỗi người trong tay đều cầm vũ khí của mình, đồng thời lấy linh lực chèo chống thân thể của mình, đối kháng trong hẻm núi này có thể sẽ có một chút nguy hiểm khí thể. Tần Tử Ngọc cảm thấy lúc này rất có tất yếu đem lúc đó cái kia hắc hổ phát cuồng tình hình nói cho một chút mọi người, lúc này cho mọi người trong lòng lưu lại một điểm nghi hoặc đến lúc đó đợi đến Thu Vân Hạc sơ hở lộ ra ngoài thời điểm, mọi người mới có thể bừng tỉnh đại ngộ, mới có thể tức giận không thôi, nếu không, đợi đến Lâm Thời tới nói chuyện này chỉ sợ mọi người sẽ phản ứng không kịp không xấu. Thế là Tần Tử Ngọc vừa quan sát tình huống xung quanh, một bên cao giọng đối với tất cả trưởng lão cùng các đệ tử nói, các vị, ta chỗ này có một cái tình huống nhất định phải nói cho một chút mọi người, ngày đó Dương trưởng lão mang theo ta cùng Lâm Ôn Lê hai người đi Lăng Vân Phong. Các ngươi cũng biết hiện tại Lăng Vân Phong bên trên đã là không có một ngọn cỏ một mảnh hoa vu, mà năm đó đâu, cái kia hoàn toàn là cái kia mấy trăm đầu yêu thú tụ tập lại, công kích thiên cơ môn địa phương. Ngày đó chúng ta đi Lăng Vân Phong, ta tại Lăng Vân Phong trong thổ địa mặt phát hiện đại lượng bột màu trắng, cảm thấy rất kỳ quái, hỏi Dương trưởng lão, hắn cũng không rõ ràng, ta liền mang theo một chút trở về. Lại. Chương 457. Bảy trận khôn yêu thú. Chương 457. Bảy trận khôn yêu thú. Vừa nghe đến Tần Tử Ngọc nói lên chuyện này, còn lại trưởng lão cùng các đệ tử đều cảm thấy 10 phần kinh ngạc, mọi người rối rít hỏi hắn, cái gì? Bột màu trắng? Tại Lăng Vân Phong trên thổ địa có loại vật này sao? Như vậy Tần Tử Ngọc ngươi đem nó mang về sau, dùng nó làm cái gì sao? Ngươi bây giờ biết bọn chúng là cái gì sao? Vì cái gì cố ý muốn cùng chúng ta nói cái này lại bốn bảy đâu? Tần Tử Ngọc dừng lại một chút nói, ta cố ý muốn nói với các ngươi cái này, vậy dĩ nhiên là bởi vì, cái này bột màu trắng là một kiện cực kỳ trọng yếu đồ vật. Các ngươi còn nhớ rõ lúc đó con yêu thú kia hắc hổ cùng ta Tiểu Lang lúc quyết đấu, đột nhiên liền nổi điên sao? Lúc đó cái kia triệu chứng tất cả mọi người cảm thấy phi thường kỳ quái đi. Kỳ thật ta có thể nói cho các ngươi biết, tại đầu kia hắc hổ vừa mới tới thời điểm, còn không có tiến hành quyết đấu trước đó, ta cầm những cái kia bột phấn màu trắng phun ra tại trên người của nó. Lời này vừa nói ra, hết thảy mọi người lập tức đều kinh hãi, cái gì? Ngươi đem bột phấn màu trắng kia phun ra tại hắc hổ trên thân? Cho nên ngươi là muốn dùng phương pháp kia tới thử nghiệm một chút, muốn biết cái kia bột màu trắng đến tột cùng là có làm được cái gì? Tần Tử Ngọc nói, là như thế này, ta chính là muốn biết bởi vì Lăng Vân Phong năm đó là yêu thú tụ tập địa phương, mà bây giờ cái chỗ kia không có một mảng cỏ, trong thổ địa nhưng lưu lại đại lượng bột màu trắng. Ta muốn biết giữa hai cái này liên hệ, ta có một ít suy đoán, cho nên tại hắc hổ yêu thú tới thời điểm, liền đem bột màu trắng toàn bộ đều rơi tại trên người hắn. Về sau kết quả đây, mọi người cũng đều thấy được, không lâu đầu kia hắc hổ liền khởi sướng cùng đến, cái kia triệu chứng đích thật là để cho người ta cảm thấy vô cùng rung động, hoàn toàn không giống như là bình thường yêu thú sẽ phát sinh tình huống. Cho nên ta có thể xác định những cái kia bột màu trắng đối với để yêu thú phát cuồng nổi lên tác dụng mang tính chất quyết định, như vậy, lúc trước 10 năm trước trận kia yêu thú tập kích tại sao phải tạo thành thảm liệt như vậy hậu quả? Lấy thiên cơ môn hơn ngàn đệ tử thực lực, muốn khống chế đánh bại cái kia mấy trăm đầu yêu thú hẳn là không cần khí lực lớn như vậy, nhưng là kết quả đây, các đệ tử lại tử thương vô số, kết quả phi thường thảm liệt. Cho nên rất có thể là có người dùng những cái kia bột màu trắng, khiến cho cái kia mấy trăm đầu yêu thú tập thể nổi điên, cho nên thực lực của bọn hắn tăng nhiều, dạng này, thiên cơ môn đệ tử đối phó lên bọn hắn đến liền trở nên vạn phần khó khăn năm. Nghe được Tần Tử Ngọc dạng này suy đoán ra được năm đó chân tướng, tất cả trưởng lão cùng các đệ tử đơn giản đều khiếp sợ ghê gớm, lần đầu tiên nghe được chuyện như vậy, trong lòng nhất thời khó mà tiếp nhận. Nhưng là, dù sao những người này đều là tu vi phi thường cao thâm người, bọn hắn lại tự mình trải qua năm đó trận kia sự cố, hơi tưởng tượng liền có thể minh bạch Tần Tử Ngọc phỏng đoán là phi thường có đạo lý. Mà lại hắn là trải qua sự thật nghiệm chứng bột phấn màu trắng kia tại hắc hổ trên thân hoàn toàn chính xác làm ra như thế hiệu quả, đến lúc này Tần Tử Ngọc thuyết pháp liền trở nên để mọi người cảm thấy vô cùng có thể tin, mọi người trong lòng cái này 2.3 thời điểm đều có chút loạn. Nếu là như vậy năm đó trận kia yêu thú tập kích nói đúng là có người đến chỉ huy, là có người cố ý đến nhằm vào thiên cơ môn, đó chính là một trận âm mưu như vậy, chỉ huy trận âm mưu này người rốt cuộc là người nào? Người này năm đó đã chết rồi sao? hay là nói hắn hiện tại vẫn trên đời này. Chương 457, bày trận khốn yêu thú bên dưới. Chương 457, bày trận khốn yêu thú bên dưới. Nếu như người này vẫn tồn tại trên đời lời nói, cái này phi thường đáng sợ, lại thêm hôm nay xuất hiện đầu này hắc hổ yêu thú, còn có trong hẻm núi này nói không chừng còn có thể tồn tại yêu thú. Những vật này toàn bộ liên hệ tới, sự thật liền trở nên càng thêm đáng sợ. Tất cả mọi người tại hướng không tốt phương hướng phỏng đoán, trưởng lão cùng các đệ tử đều muốn để cho mình tỉnh táo lại. Dương trưởng lão lúc này đối với mọi người nói, ta muốn Tần Tử Ngọc đối với mọi người nói chuyện này, cũng không phải là muốn cho mọi người hiện tại biểu thị phẫn nộ. Bởi vì 10 năm trước chàng hạo kiếp kia đã phát sinh chết đi những trưởng lão đệ tử kia, bọn họ cũng không thể 27 có thể trở lại nữa, chúng ta bây giờ việc cần phải làm là đem năm đó chân tướng tra rõ ràng. Đồng thời, còn muốn làm rõ ràng chính là năm đó chỉ huy trận kia âm như người, còn ở đó hay không thiên cơ môn, hắn thậm chí là không phải thiên cơ môn nội người. Hắn tại phía sau núi này trong hạp cốc có phải hay không vẫn nuôi yêu thú, thậm chí nuôi 10 năm, hắn có phải hay không vẫn tại dự mưu lấy muốn tiếp tục tập kích cơ thiên cơ môn. Nếu là như vậy ông trời của chúng ta cửa phi cơ liền vô cùng nguy hiểm, chúng ta còn có thể gặp phải một trận lại một trận hạo kiếp. Các vị đệ tử các trưởng lão, hiện tại chúng ta tới đến nơi đây chính là gánh chịu lấy toàn bộ thiên cơ bọn họ trách nhiệm. Nghe Dương trưởng lão lời nói, tất cả mọi người tay cầm thành quyền, lớn tiếng nói, chúng ta đều hiểu Dương trưởng lão, không cần ngươi nói chúng ta cũng nhất định biết, trên người mình gánh chịu trách nhiệm. Năm đó chết đi những đệ tử kia cùng các trưởng lão, chúng ta không thể để bọn hắn chết vô ích à, chúng ta cũng không thể để chàng hạo kiếp kia một lần nữa phát sinh. Tần Tử Ngọc lúc này liền đối với mọi người nói, hiện tại ta mời mọi người đều tỉnh táo lại, đừng lại suy nghĩ những chuyện kia, chúng ta bây giờ việc khẩn cấp trước mắt chính là muốn nhìn xem sói con có thể hay không đem yêu thú toàn bộ dẫn ra. Nếu như nơi này thật còn có số lượng kinh người yêu thú lời nói, như vậy, rất có thể không phải chúng ta nhiều như vậy người liền có thể ứng phó được, chúng ta liền muốn nghĩ biện pháp phá vây. Chúng ta tạm thời dùng trận pháp đem cái này hẻm núi cho vây khốn, để đám yêu thú ra không được, sau đó trở lại thiên cơ môn nội đi liên hợp mặt khác tất cả trưởng lão các đệ tử lại đến nghĩ biện pháp. Nghe được Tần Tử Ngọc an bài như vậy, tất cả mọi người cho rằng là hợp lý, thế là tất cả mọi người an tĩnh lại, nghiêng tai lắng nghe. Đang quan sát tình huống chung quanh ước chừng qua nửa nén hương thời gian, Tần Tử Ngọc đột nhiên nhẹ nhàng hét to một tiếng, có biến. Mọi người có nghe hay không? Giống như có chút tiếng bước chân chuyển tới. Ngoài ra còn có một chút thú loại mùi. Mọi người nghe Tần Tử Ngọc lời nói, mỗi người đều khẩn trương lên, dụng tâm đi cảm giác một chút, quả nhiên tựa như là có số lớn yêu thú tại hướng về bên này bay nào tới. Tần Tử Ngọc cùng Dương Trường lão lập tức đối với mọi người nói, hiện tại mời mọi người nhanh vận dụng lên riêng phần mình linh lực đến bày trận, trước tiên ở chúng ta chung quanh bố thành một cái kết giới, cam đoan những yêu thú kia không thể tập kích đến chúng ta, sau đó chúng ta lại tại toàn bộ mảnh hẻm núi này bên trong bố trí xuống một cái đại trận, để những yêu thú kia bị mê hoặc, không thể đi ra sơn cốc này. Nghe Tần Tử Ngọc chỉ huy, tất cả trưởng lao các đệ tử lập tức nâng 047 lên trường kiếm trong tay, đem linh lực quán trú nhập trong đó, sau đó vạch ra kết giới. Bởi vì có chỗ có người linh lực gia trì, kết giới này trở nên không gì sánh được kiên cố, cho dù là có mấy trăm đầu yêu thú muốn đến công kích, chắc hẳn cũng không phải trong khoảnh khắc liền có thể công phá. Thế là Tần Tử Ngọc lại chỉ huy mọi người bắt đầu bày trận, tất cả mọi người móc ra bảy trận dùng thần phù, bọn hắn lấy tay bên trong kiếm phá vỡ ra của mình, lấy máu tươi rơi tại thần phù phía trên. Sau đó dựa theo từng cái phương vị đem thần phù văng ra ngoài. Thần phù vững vàng đính tại cần có từng cái phương vị phía trên, tiếp lấy mọi người lại thôi động linh lực, làm cho cả đại trận vận hành, trong nháy mắt toàn bộ trong sơn cốc liền bị đại trận này bao phủ. Chương 458, đàn yêu thú. Chương 458, đàn yêu thú. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, thú loại tiếng hít thở cũng càng ngày càng nặng. Ngay sau đó, một vòng thân mang theo lôi điện chi lực to lớn cự vật xuất hiện ở trước mặt mọi người. Giống như thần long, nhưng tới khác biệt chính là nó nhiều bốn cái chân, mà lại thân thể lẫn phiến nhan sắc cũng là hiếm thấy màu xanh lá cái này. Đến cùng là yêu thú nào? Làm sao có được kỳ hoặc như thế, giống rồng lại như lông xanh rùa? Chẳng lẽ là lông xanh rùa cùng rồng dung hợp thành quy long? Chơi ạ, các ngươi trước đừng cố lấy nghiên cứu cái này quy long, nhìn xem sau lưng nó, làm sao nhiều như vậy yêu thú? Đây là toàn bộ rừng yêu thú đều xuất động sao? 4. Chính như Tần Tử Ngọc đoán trước, yêu thú dốc hết toàn lực, có trên bầu trời bay, trên mặt đất bò, trong nước du lịch 4. Phóng tầm mắt nhìn tới, tràn đầy đều là yêu thú. Tối thiểu có trên trăm con yêu thú này không khỏi nhiều lắm, hơn nữa nhìn đi lên rất khó dây vào, chúng ta những người này có thể đánh thắng được sao? Đứng tại Tần Tử Ngọc sau lưng một cái thiên cơ môn đệ tử, nhỏ giọng thầm thì đạo, dưới mắt tình hình này chỉ sợ không ổn, sợ là trận pháp khốn không được những yêu thú này. Dương trưởng lão cao mày, ra kết luận những yêu thú này so 10 năm trước tập kích Lăng Vân Phong yêu thú số lượng càng nhiều, lực lượng càng cường đại. Đi theo mà đến thiên cơ môn các trưởng lão khác trầm ngâm nói, ta cũng không muốn đem mạng nhỏ nằm tại chỗ này, tranh thủ thời gian cho ta biết phụ thân, nói cho hắn biết chúng ta nơi này tình huống. Thiếu chủ biểu lộ tương đương dữ tợn, doa đến vội vàng phân phó sau lưng đệ tử tinh anh. Tần Tử Ngọc sắc mặt cũng tương đương không dễ nhìn. Hắn cùng Lâm Ôn Lê biết nơi này có yêu thú, nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến số lượng nhiều như thế. Xem ra người giật dây này là dự định cá chết lưới rách. Thiên cơ môn nội, một đạo màu cam quang mang xâm nhập trong đại sảnh. Thu Vân Hạc tay phải hướng phía đạo ánh sáng kia khẽ hấp, quang mang kia hóa thành từng cái màu cam chữ, đứng ở giữa không trung phụ thân, nơi này thật nhiều yêu thú, chúng ta pháp trận hẳn là nhịn không được bao lâu, mau tới cứu viện. Thu Vân Hạc xem hết, nhếch miệng, quả nhiên chính mình cái này nhát gan nhi tử cái thứ nhất chống đỡ không nổi, nghĩ đến hắn. Hắn nhẹ nhàng huy động một chút ống tay áo, giữa không trung cam chữ hóa thành vô số viên hạt trạng, trong nháy mắt biến mất, thật sự là thiên đường đi đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới, những tên ngu xuẩn này thế mà làm cái pháp trận đi ra. Ta nói làm sao hạ lâu như vậy chỉ lệnh, yêu thú vẫn còn chưa qua đến. Thu Vân Hạc tức giận tới mức dựng râu môn chủ, vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Đi theo Thu Vân Hạc tin trưởng lão dò hỏi trước không đợi, chờ đợi xem đi. Nếu là yêu thú xông phá pháp trận, vậy liền dựa theo vừa rồi thương lượng xong kế hoạch hành động. Nếu như không xông phá, Thu Vân Hạc cười lạnh, vậy liền để yêu thú trực tiếp tiến công, ta cũng không tin những người này còn có thể đánh thắng được ta tỉ mỉ chuẩn bị nhiều như vậy yêu thú. Dù sao coi như nói ra, đó cũng là chính bọn hắn tác nghiệp, không phải làm ra một cái pháp trận. 14. Một bên khác, trong rừng kỳ quái, những yêu thú này giống như là không có trông thấy chúng ta bình thường, chỉ muốn xông phá pháp trận. Là bổn thiếu chủ không đủ dễ thấy sao? Sao Triệu, khi thiếu chủ phát hiện những yêu thú kia căn bản không có công kích gì tứ, lá gan không khỏi lớn lên, chính là, đây cũng quá kỳ quái đi. Những người khác nhao nhao gật đầu, tán thành thiếu chủ trả lời. Cái này khiến thiếu chủ cảm giác vừa rồi rất mặt mũi đều tìm trở về, không khỏi càng thêm đắc ý, xem ra là bởi vì bổn thiếu chủ tại cái này, cho nên trấn trụ bọn chúng. Nếu bọn chúng không chủ động công kích chúng ta, nếu không chúng ta chủ động công kích bọn chúng, tiêu diệt từng bộ phận, như thế nào? Thiếu chủ đề nghị. Chương 459, ngu xuẩn yêu thú. Chương 459, ngu xuẩn yêu thú. Tần Tử Ngọc không nói gì, chỉ là con mắt nhìn chằm chằm vào những yêu thú kia, sợ bỏ qua cái gì chi tiết thiếu chủ nói có đạo lý. Dù sao tin tức đã đưa ra ngoài, thiên cơ môn những người khác chắc hẳn rất nhanh liền đến đây, không bằng chúng ta thừa dịp hiện tại thu thập mấy cái. Chính là, vừa rồi nhưng làm ta dọa sợ. Bây giờ nhìn lại, chính mình vừa rồi chính là chuyện Tiếu Lâm. Nhìn những yêu thú này chỉ lo công kích cái giới, liền biết bọn chúng bất quá là một chút ngu xuẩn yêu thú, thu thập mấy cái hay là không có vấn đề. 4. Dương Trường Lão cùng Lâm Ôn Lê không nói gì, hai người bọn họ ánh mắt nhìn về phía Tần Tử Ngọc, chờ đợi quyết định của hắn. Có thể những người khác cũng mặc kệ Tần Tử Ngọc thái độ không muốn bày, bọn hắn nhìn thấy những yêu thú này ngu xuẩn như thế, hận không thể lập tức lao ra, chém như vậy mấy cái yêu thú, trở thành về sau khoác lác vô liếng. Huống hồ những người này đại bộ phận là thiên cơ môn người, có thiếu chủ tại, bọn hắn tự nhiên hay là lấy thiếu chủ lời nói là hành động tiêu chuẩn. Theo thiếu chủ phất tay, những người kia lập tức hướng phía yêu thú phương hướng phóng đi. Bất quá những người này cũng là rất mâu thuẫn, bọn hắn vừa nghĩ là công, một bên lại phóng tới mấy cái nhìn tương đối nhỏ yêu thú. Tần Tử Ngọc trông thấy cầm đầu quy long trong mắt xuất hiện một đạo lục quang. Lục quang kia chớp mắt là qua, những người khác cũng không có chú, cờ giờ, y đến cái này một cái biến hóa chờ chút. Tần Tử Ngọc cảm giác có chút không ổn, vội vàng la lớn. Những người kia nghi ngờ nhìn về phía Tần Tử Ngọc, chờ lấy giải thích của hắn yêu thú này có chút không đúng, yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Huống hồ, còn có một vấn đề, chúng ta đã đem tín hiệu cầu cứu phát ra ngoài, nhưng đến hiện tại còn không có trông thấy có người tới hỗ trợ, không khỏi quá kỳ quái. Tần Tử Ngọc giải thích nói lời này của ngươi là có ý gì? Thiếu chủ trên khuôn mặt hiện lên một tia không vui, vội vàng chất vấn, cơm có thể ăn bậy, nhưng là lời không thể nói lung tung. Chúng ta môn chủ khẳng định đang đuổi tới trên đường, mà lại thiếu chủ còn ở nơi này đâu? Chẳng lẽ lại chúng ta môn chủ sẽ còn vứt xuống thiếu chủ mặc kệ? Khẳng định là đang chuẩn bị pháp trận cái gì? 4. Tần Tử Ngọc lời nói để thiên cơ môn người rất bất mãn, từng cái phản bác Tần Tử Ngọc lời nói. Nhưng những người khác hiển nhiên cảm thấy Tần Tử Ngọc nói rất có đạo lý, yên lặng gật đầu. Dù sao ở đây chủ yếu vẫn là lấy thiên cơ môn người vì chủ, bọn hắn cũng không tốt trực tiếp đứng ra duy trì. Ngược lại là Lâm Ôn Lê trực tiếp đứng ra, nói ra Tần Tử Ngọc nói đúng, bất quá dưới mắt không phải thảo luận có hay không cứu viện thời điểm, mà là có nên hay không lao ra cùng yêu thú chiến đấu. Dương Trường Lão hiển nhiên cũng hiện tại Tần Tử Ngọc bên này, hai vị thiếu hiệp nói không sai, mặc dù chúng ta dùng trận pháp thiết trí kết giới không để cho những yêu thú này lao ra, nhưng là vạn nhất yêu thú đột nhiên chuyển hướng công kích chúng ta đây. Phải biết, chỉ có tại trận nhãn trong vòng 10 trượng mới có thể cam đoan chư vị an toàn. Tần Tử Ngọc gật đầu, ta chính là ý tứ này, cách chúng ta gần nhất yêu thú cũng có chừng 20 trượng, ra trận nhãn bảo hộ phạm vi, các ngươi có thể bảo chứng an toàn của mình sao? Cho nên chờ một lát mới là lựa chọn tốt nhất. Tần Tử Ngọc lời còn chưa nói hết, lập tức bị Thiên Cơ môn tin trưởng lão đánh gậy, nói nhiều như vậy, ngươi chính là không dám đi ra ngoài thôi. Cái gì thiếu hiệp, ta nhổ vào. Chính là một đám người nhát gan. Ta hôm nay muốn để các ngươi nhìn xem, Thiên Cơ môn người khí khái. Hắn chỗ nào tính thiếu hiệp a? Bất quá là người nhát gan như chuột ra hỏa thôi. Cũng được. Bổn thiếu chủ để cho ngươi nhìn một cái vì cái gì Thiên Cơ môn là ngạo lai quốc đệ nhất môn phái. Thiếu chủ nghe thấy lời này, cũng nhiệt huyết sôi trào. Chương 460. Khắc thường sói con. Chương 460. Khắc thường sói con. Hai người nói xong, sử xuất thiên cơ môn di động thuật, xông ra trận nhãn bảo vệ phạm vi. Tần Tử Ngọc lắc đầu, thiên cơ môn người hay là quá vọng động rồi. Hắn không kịp ngăn cản, cũng lười ngăn cản. Nói không chừng lại ngăn cản mấy lần, chính mình cái này người người ca tụng thiếu hiệp, tại bọn hắn trong miệng liền biến thành ngay cả đầu ngọn gió cũng không ra được cầu hùng. Huống hồ những yêu thú này cũng là thiên cơ môn trình tới, có lẽ thật có thể chế ngự yêu thú cũng không nhất định. Thiếu chủ cùng tin trưởng lão xông ra, thiên cơ môn những trưởng lão khác cùng đệ tử tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, từng cái đi sát đằng sau cái này. Trừ Lâm Ôn Lê cùng Dương trưởng lão bất vi sở động. Mặt khác duy trì Tần Tử Ngọc người thấy thế cũng có chút dao động. Bọn hắn đều là nhiệt huyết người, nhìn xem người khác chiến yêu thú, cùng lại tại một bên ngồi yên không lý đến, cũng không phải phong cách của bọn hắn. Chỉ là Tần Tử Ngọc thái độ kiên quyết, cũng chỉ có thể cầm trong tay cầm lấy pháp bảo lại buông xuống. Tần Tử Ngọc không nói gì thêm, mà là xuất ra hôm qua đánh dấu ban thưởng Thiên La Địa Vong, con mắt nhìn chằm chằm những cái kia tiến đến cùng yêu thú chiến đấu thiên cơ môn người. Tần Tử Ngọc trong lòng có chút dị máu, Thiên La Địa Vong này có thể lưới tận phương viên trăm dặm đồ vật. Chỉ tiếc nó sử dụng một lần sau liền sẽ biến mất, mà lại nó thời gian kéo dài cũng không đủ một khắc đồng hồ. Tần Tử Ngọc lúc đầu nghĩ tới dùng cái này đối phó yêu thú, nhưng nhìn đến tiếp tục thời gian ngắn như vậy, liền bỏ đi ý nghĩ này. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền dùng tới. Mặc dù hắn không thích những cái kia quá khích thiên cơ môn người, nhưng cũng không thể thật mặc kệ bọn hắn an nguy. Đám kia thiên cơ môn người đi tới một người dáng dấp giống nghệ cổ mạ tạ giống cho yêu thú sau lưng, tại trước người của bọn hắn khoa tay lấy cái gì. Chỉ gặp yêu thú kia phía trên nhiều một đạo ngôi sao trạng lưu quang màu đỏ, hướng phía yêu thú kia phủ xuống nào. Cầm đầu quy long đột nhiên phát ra tiếng gào thét. Tiểu Lang nghe thấy tiếng kêu, thẳng hướng Tần Tử Ngọc cùng Lâm Ôn Lê sau lưng tránh. Tần Tử Ngọc rất ít gặp đến Tiểu Lang như vậy sợ sệt, trong lòng càng bất an không tốt. Tần Tử Ngọc vội vàng hô lên âm thanh. Gào âm thanh qua đi, những cái kia nguyên bản đánh thẳng vào pháp trận yêu thú, từng cái ngừng trên người pháp thuật, nhìn về phía Thiên Cơ môn người gặp, bị phát hiện, rút lui. Tin trưởng lão thấy thế, vội vàng hạ lệnh. Thế nhưng là thiếu chủ bất vi sở động. Tin trưởng lão trông thấy thiếu chủ đứng tại chỗ, cẩn thận nhìn lên, thiếu chủ chính run rẩy, con mắt trực câu câu nhìn xem yêu thú phương hướng, căn bản không rời nổi bước chân. Cầu hoa tươi. Tin trưởng lão hít thở dài, vội vàng kéo lên một cái thiếu chủ. Thiếu chủ nhát gan hắn sớm có nghe thấy, nhưng là hôm nay mới biết được, này nhát gan đến tột cùng là trình độ gì. Sớm biết thiếu chủ là cái dạng này, hắn vừa rồi liền không nên đem thiếu chủ liên lụy vào, nếu như bị môn chủ biết khẳng định tránh không được một trận trách phạt. Hắn hiện tại tặc hối hận, vừa rồi trông thấy thiếu chủ như vậy rõng rạc, coi là nghe đồn không thể tin, hiện tại chỉ có thể kéo lấy hắn rời đi không. Không Tần Tử Ngọc thấy thế, Thiên La Địa Vong bắt đầu thôi động. Cái kia nguyên bản bất quá to bằng một trường lưỡi bạc, từ Tần Tử Ngọc lòng bàn tay bay ra, lơ lửng giữa không trung. Tần Tử Ngọc trong miệng thì thầm một câu chú ngữ, chỉ gặp cái kia lưỡi từ từ mở lớn, bất quá giữa một hơi, lại khoảng chừng phương viên trăm dặm chiều dài. Chỉ là Tần Tử Ngọc gặp một nan đề. Cái lưới này thực sự quá lớn, cần chính mình khống chế tốt thả ra địa điểm, nếu không rất dễ dàng đem người cùng yêu thú đều vây ở cùng một chỗ. Mặt khác Thiên Cơ môn đệ tử còn tốt, dù sao bọn hắn phát giác tốc độ rất nhanh, cho nên cùng đám yêu thú có một khoảng cách. Chủ yếu là thiếu chủ cùng Tin trưởng lão, hai người bọn họ cùng yêu thú khoảng cách thực sự quá gần, Tần Tử Ngọc căn bản không có nắm chắc đem bọn hắn tách ra lại. Chương 461: Bị yêu thú vây quanh. Chương 461: Bị yêu thú vây quanh, ngươi tên hèn nhất này. Yêu thú tỷ thí không sánh bằng ta, đi bắt yêu thú còn ném đi lớn như vậy một người. Nếu như không phải ngươi thiếu chủ thân phận, sợ là cùng ngày cửa phi cơ cầu, Thiên Cơ môn cũng không nguyện ý. Không có cách nào, Tần Tử Ngọc chỉ có thể truyền âm. Thiên Cơ môn nhân nghe thấy lời này, từng cái nghiến răng nghiến lợi, bất quá bọn hắn nhìn thấy thiếu chủ biểu hiện, nhưng cũng không biết như thế nào phản bác ta không phải, ngươi nói bậy. Thiếu chủ nghe lẻ năm số không đến Tần Tử Ngọc nói như vậy, dừng bước lại, ngồi xổm người xuống, trong miệng không ngừng lặp lại lấy thiếu chủ, đừng nghe hắn nói bậy. Tin trưởng lao thấy thế, vội vàng an ủi. Tần Tử Ngọc lắc đầu, hắn lúc đầu muốn kích một chút thiếu chủ tính tình, không nghĩ tới biến khéo thành vụng. Yêu thú có thể căn bản không cho được Tin trưởng lao an ủi thời gian, hướng phía hai người nhào tới. Mắt thấy mạng nhỏ sẽ phải nghỉ chơi, Tin trưởng lao rốt cuộc không để ý tới thiếu chủ không, thiếu chủ vội vàng khu động pháp lực, kéo ra cùng yêu thú khoảng cách. Liên tốc độ này, nếu như không phải là bởi vì thiếu chủ sợ sệt đi không được, chỉ sợ cái này Tin trưởng lão cái thứ nhất trở lại trận nhãn. Tần Tử Ngọc vốn cho rằng thiếu chủ có thể nhỏ khó giữ được tính mạng, chuẩn bị lao ra cứu người. Không nghĩ tới yêu thú kia đúng là khi thiếu chủ không tồn tại bình thường, hướng phía càng chạy càng xa Tin trưởng lão đuổi theo. Tần Tử Ngọc thấy thế, không do dự nữa, khu động lấy Thiên La Địa Vong hướng phía dưới, đem thiếu chủ cùng một chút cách yêu thú khoảng cách càng ngày càng gần đệ tử toàn bộ lưới bên dưới, kéo về trận nhãn. Không đến một khắc đồng hồ, Thiên La Địa Vong dần dần biến mất, đem bọn hắn phóng ra. Chỉ là để Tần Tử Ngọc có chút đau đầu, thiếu chủ không biết chúng cái gì ta, trong miệng bắt đầu nhắc tới không phải ta, không phải ta, thật không phải là ta. Tần Tử Ngọc luôn cảm giác sự tình có điểm gì là lạ. Mặc dù thiếu chủ xác thực nhát gan điểm, bất quá hắn người này đặc biệt dễ dàng phẫn nộ, một khi phẫn nộ, liền cái gì đều không quan tâm. Tựa như hắn thua linh thú tỷ thí sau, dưới sự phẫn nộ xuất ra yêu thú. Cho nên Tần Tử Ngọc vừa rồi mới làm như vậy. Nhưng là bây giờ xem ra, rất có thể là vừa rồi tình hình để thiếu chủ liên tưởng đến chuyện đáng sợ nào đó, cho nên mới sẽ dạng này. Tần Tử Ngọc cũng lười quản hắn. Liên vừa rồi yêu thú hoàn toàn không nhìn lạc đàn thiếu chủ, khả năng thiếu chủ là nơi này an toàn nhất người. Có lẽ đây chính là người giật dây tư tâm. Dù sao lúc này yêu thú đã hoàn toàn từ bỏ tiến công bao phủ tại rừng kết giới, mà là lựa chọn hướng phía trận nhãn phương hướng tập kích, làm sao bây giờ? Những yêu thú này đem trận nhãn bao vây. Kỳ quái, tại sao ta cảm giác những yêu thú này lực lượng so vừa rồi càng mạnh liệt hơn? 4. Đám người điểm chú ý hiển nhiên cũng tại yêu thú trên thân, mà không phải hồ ngôn loạn ngữ thiếu chủ trên thân năm. Tần Tử Ngọc cũng chú ý tới điểm này. Vừa rồi những công kích này kết giới yêu thú, mặc dù sử xuất các loại pháp thuật, nhưng là công kích tốc độ không nhanh, dùng bọn hắn linh lực chế tác kết giới căn bản là không đánh tan được. Nhưng là bây giờ, những yêu thú này tựa hồ đột nhiên nổi điên bình thường, những pháp thuật kia giống như là không có tiêu hao bình thường, hướng phía trận nhãn đập tới. Cái này đến cái khác, tốc độ nhanh chóng, tần suất độ cao, để Tần Tử Ngọc nhớ tới những bột phân kia. Chẳng lẽ lại vừa rồi Thiên Cơ môn có người thừa cơ cho đám yêu thú sử dụng bột phấn, cho nên mới sẽ để bọn chúng 2.3 phát cuồng. Về phần đến tột cùng là ai, Tần Tử Ngọc hiện tại không có thời gian muốn. Bởi vì ngay tại vừa rồi, kết giới nào đó một chỗ xuất hiện một vết nứt tất cả mọi người, gia cố phong ấn. Tần Tử Ngọc quyết định thật nhanh, lập tức nói ra. Vừa rồi phát sinh hết thảy, không thể nghi ngờ đã chứng minh Tần Tử Ngọc có so những người khác chính xác sức phán đoán. Cứ việc Thiên Cơ môn nhân trong lòng không thoải mái, cũng biết làm theo. Chương 462, rút lui. Chương 462, rút lui. Tần Tử Ngọc rất nhanh phát hiện, gia cố phong ấn chỉ sợ không phải kế lâu dài. Những yêu thú này mỗi một lần va chạm, ảnh hưởng không chỉ là kết giới, còn có tại kết giới thực hiện pháp thuật người. Những cái kia tu vi tương đối thấp sắc mặt trắng bệnh, xuất mồ hôi chán, xem xét cũng nhanh nhịn không được bao lâu. Xem ra cần phải muốn một cái biện pháp. Lâm Ôn Lê hiển nhiên cũng thấy rõ thế cục, đôi mi thanh tú nhíu chặt tử ngu, hiện tại ngươi còn có những tính toán khác sao? Lâm Ôn Lê mở miệng nhỏ giọng dò hỏi. Tần Tử Ngọc nhìn một chút kết giới vết nứt, suy tư một hồi, lập tức nói ra bây giờ tình thế đối với chúng ta rất bất lợi, rút lui trước lui đi. Đám người không có dị nghị, chỉ là có chút đệ tử mặt lộ vẻ khó xử. Những cái kia tu vi cao người còn tốt, bọn hắn đều 27 có chính mình chuyên môn chạy trốn phương thức, nói rút lui liền có thể rút lui. Nhưng bọn hắn những người này, tu vi nửa vời, chạy trốn phương thức có hạn, chỉ sợ muốn rút lui đều rút lui không được. Tần Tử Ngọc hiển nhiên cũng nghĩ đến tầng này. Tại bọn hắn không có nói ra ý kiến lúc dẫn đầu nói ta đi ra ngoài trước dẫn dắt rời đi một bộ phận yêu thú, các ngươi thừa cơ rút lui, các ngươi cảm thấy thế nào? Tần Tử Ngọc lời này vừa ra, những cái kia tu vi không trên không dưới người cảm kích nhìn xem hắn. Nhưng là cũng có một bộ phận đối với Tần Tử Ngọc sinh ra ý kiến phản đối thiếu hiệp, đây cũng không phải là cái gì chuyện đùa, ta biết tu vi ngươi rất cao. Nhưng nhiều như vậy yêu thú, ngươi có thể ứng phó tới sao? Không sai. Chúng ta quả quyết không có khả năng nhìn một mình ngươi mạo hiểm, vậy chúng ta thành cái gì? Đào binh hay là người lạnh nhạt? Chuyện như vậy ta là không làm được. 4. Tần Tử ngu tâm chi, bọn hắn những người này là tại quan tâm hắn, chỉ là tình huống trước mắt, không cho phép lại kéo dài. Huống hồ, hắn có thể cho là mình như vậy chết ta đồng ý Tần Tử Ngọc kế hoạch. Ta tin hắn có năng lực như thế. Vậy ta ngay tại Lăng Vân Phong chờ ngươi trở lại. Dương Trường Lao cái thứ nhất đứng ra, duy trì Tần Tử Ngọc lời mới vừa nói Dương Trường Lao, thế nhưng là, chúng ta là cùng nhau tới. Nếu như ném hắn mặc kệ, về tình về lý đều không thích hợp. Huống hồ hắn còn trẻ như vậy. Dương Trường Lão lời nói mặc dù để một bộ phận người ngậm miệng, nhưng vẫn là có một bộ phận người vô pháp tiếp nhận. Cái này cũng không trách bọn hắn, bởi vì những này chính đạo nhân sĩ từ nhỏ đã bị quan thâu, không thể vứt bỏ đồng bào quan niệm. Ta tin tưởng ở đây hết thảy mọi người, chỉ sợ đều không có ta sợ nhất Tần Tử Ngọc khó giữ được cái mạng nhỏ này đi. Ta cũng tin hắn. Lâm Ôn Lê chém đinh chặt sắt nói cái này. Những người kia gặp Lâm Ôn Lê đều nói như vậy, trong lúc nhất thời không biết như thế nào phản bác. Chính như Lâm Ôn Lê nói tới, tình cảm giữa bọn họ nhưng so sánh ở đây tất cả mọi người mãnh liệt, nàng đều để ý, bọn hắn còn có cái gì dễ nói tốt, không cần chậm trễ thời gian. Ta đi ra ngoài trước. Tần Tử Ngọc thấy không có người phản đối nữa, thế là ném câu nói này, liền xông ra kết giới. Cùng những yêu thú này đánh, Tần Tử Ngọc cũng không có cái này không năm không cái thực lực. Nhưng là muốn dẫn dắt rời đi những yêu thú này, vậy hắn hay là có tự tin này. Tần Tử Ngọc vừa lao ra, một bộ phận yêu thú liền đã nhận ra Tần Tử Ngọc khí tức. Tần Tử Ngọc thấy thế, bay thẳng lên trên trời. Những yêu thú kia lập tức đuổi tới. Còn lại yêu thú nghe thấy động tĩnh, cũng phát hiện Tần Tử Ngọc, từng cái cũng đuổi theo. Một cái khi thì thượng tiên, khi thì xuống đất người, phía sau đi theo chừng trăm cái yêu thú. Trang diện đó là tương đương trắng quan. Cái này đến không phải Tần Tử Ngọc muốn trào phúng những yêu thú này, mà là những yêu thú này có biết bay, có sẽ chỉ trên mặt đất chạy như điên, Tần Tử Ngọc không muốn rơi xuống bất kỳ một cái nào yêu thú. Chương 463. Giữ nguyên kế hoạch hành động. Chương 463. Giữ nguyên kế hoạch hành động. Mắt thấy Tần Tử Ngọc mang theo đám yêu thú từ từ rời đi ánh mắt, cùng Tần Tử Ngọc cùng nhau người tới cuối cùng thở phào một cái, chạy trốn. Trận nhãn không có người duy trì, bao phủ ở trong rừng kết giới cũng lập tức tiêu tán. Kết giới vừa biến mất, Tần Tử Ngọc lập tức cảm giác được, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Rốt cục không cần tiếp tục cùng những yêu thú này đấu trí đấu dũng. Sợ những yêu thú này không đuổi, hắn còn cố ý hãm lại tốc độ. Có thể những yêu thú kia giống như là phát hiện ý đồ của hắn, có lúc đột nhiên vọt mạnh đi qua, dọa đến hắn lại tranh thủ thời gian chạy. Cái này thật đúng là một cái khó xử người sống, cũng liền ta người thông minh như vậy, mới có thể làm đến đã có thể làm cho yêu thú không buông bỏ đuổi ta, lại có thể để yêu thú đuổi không kịp ta. Tần Tử Ngọc không khỏi cảm thán nói tốt, các vị yêu như, thú huynh, núi xanh còn đó nước biết chảy dài, chúng ta sẽ còn gặp lại. Chạy trước. Tần Tử Ngọc cũng mặc kệ sau lưng yêu thú có thể hay không nghe hiểu, ném câu nói này, tăng nhanh tốc độ rời đi. Thiên Cơ Môn. Thu Vân Hạc một mặt nộ khí nhìn xem nằm xuống quỷ run lẩy bẩy đệ tử, quát ngươi mới vừa nói đều là thật. Người đệ tử kia căn bản không dám ngẩng đầu, nhỏ giọng trả lời Thiên Chân Vạn Sắc, cái kia gọi Tần Tử Ngọc dẫn dắt rời đi yêu thú, những người khác rời đi rừng, hướng phía nơi này tới. Hừ, Tần Tử Ngọc, lại là cái này Tần Tử Ngọc. Thu Vân Hạc hai mắt tóe lửa, một mình hắn lại có thể dẫn dắt rời đi nhiều như vậy yêu thú. Ngươi cho rằng ta không biết những yêu thú này lực lượng sao? Cái này sao có thể? Thuộc hạ không dám nói láo. Mà lại, hắn dẫn dắt rời đi yêu thú sau liền rốt cuộc tìm không thấy người, còn có ta không biết vì cái gì hắn dẫn dắt rời đi yêu thú thời điểm, những yêu thú kia không nghe ta sai sử, chỉ đuổi theo hắn. Đệ tử nói bổ sung ta còn tưởng là thật sự là xem thường hắn, không nghĩ tới hắn thế mà có thể đem yêu thú của ta đùa bỡn xoay quanh. Ngươi khống chế không nổi yêu thú là bình thường, ngươi công lực không đủ, sớm biết ta liền tự mình ra trận. Thu Vân Hạc hít thở dài, trong ánh mắt phẫn nộ dần dần biến mất, khôi phục thanh minh, ánh mắt kiên định nhìn các trưởng lão khác cùng đệ tử. Nếu dạng này, vậy liền dựa theo kế hoạch lúc đầu hành động, ta muốn để Lăng Vân Phong trở thành bọn hắn nơi táng thân. Còn có, các ngươi đều theo ta cùng nhau nên đón những cái kia trở về người. Thu Vân Hạc hạ lệnh là bốn. Mà đổi thành một bên, Tần Tử Ngọc tựa hồ gặp điểm phiền phức. Yêu thú mặc dù đi, nhưng là hắn đột nhiên phát hiện chính mình lạc đường. Cái này cũng không thể trách Tần Tử Ngọc, vừa rồi hắn chỉ lo cùng đám yêu thú đấu trí đấu dũng nhưng căn bản không có phát hiện tiến vào một nơi xa lạ. Nơi này rất an tĩnh, bốn phía không hề có một chút thanh âm, thậm chí ngay cả tiếng nước côn trùng kêu vang đều không có. Mà lại bốn phía không biết chừng nào thì bắt đầu, nhiều từng tầng sương mù, ngăn trở tầm mắt của hắn keng. Ngài đã tiến vào tử vong chi địa, trước mắt địa điểm có thể đánh dấu, phải chăng đánh dấu? Đánh dấu. Tần Tử Ngọc không chút do dự cùng keng. Chúc mừng ký chủ tại tử vong chi địa đánh dấu thành công, thu hoạch được ban thưởng hồi ức đan. Hệ thống thanh âm vừa nói xong, Tần Tử Ngọc biết miệng, lý, nơi này danh tự thật đúng là để cho trong lòng người không thoải mái. Hơn nữa nhìn hồi ức đan giới thiệu, tựa hồ cũng không có bao nhiêu dùng hồi ức đan người dùng có thể nhớ tới chuyện cũ trước kia. Được rồi, lại không dùng lại có thể thế nào? Dù sao cũng so không có ban thưởng tốt. Tần Tử Ngọc đem hồi ức đan cất kỹ sau, một lần nữa đem ánh mắt nhìn về hướng trước mắt sương mù. Tần Tử Ngọc xuất ra pháp bảo lúc, không nghĩ tới lại phát hiện cái kia sương mù giống như là có linh bình thường, tránh đi pháp bảo. Chương 464. Lăng Vân Phong. Chương 464, Lăng Vân Phong. Tần Tử Ngọc cảm thấy có chút kỳ quái. Trong não đột nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ. Hắn đem trong tay pháp bảo hướng phía đoàn kia sương mù huy động tới ngao đoàn kia sương mù phát ra một tiếng chu lên. Thanh âm này tựa hồ có chút quen hay. Tần Tử Ngọc cố gắng nghĩ lại, đột nhiên nghĩ đến đầu kia Quy Long. Thanh âm này không phải là cùng nó giống nhau như lúc sao? Chẳng lẽ đây là Quy Long Linh? Tần Tử Ngọc từng nghe qua, yêu thú hình thành có 3 loại phương thức. Một loại là yêu tộc cùng thú tộc kết hợp phương thức, một loại là thú tộc ngày kia tu luyện yêu pháp, còn có một loại là đem linh thú linh rút ra đi ra, để nó đánh mất lý trí, từ đó có thể dùng pháp thuật khống chế để nó tu luyện yêu thuật. Nhìn như vậy đến, những yêu thú kia rất có thể chính là người giật dây dùng loại thứ 3 phương thức chế tạo ra không năm không tới. Nghĩ đến cái này, Tần Tử Ngọc không còn dám chậm trễ thời gian. Thế là huy động pháp bảo, để những cái được gọi là linh nhượng bộ lui binh, nhường ra một con đường. Phí hết không ít thời gian, Tần Tử Ngọc rốt cục về tới Thiên Cơ Môn Lăng Vân Phong. Lúc này Thiên Cơ Môn ngược lại là náo nhiệt rất, Tần Tử Ngọc thật xa liền nghe đến có người đang lớn tiếng đàm tiếu lấy. Xem ra chính mình là lo lắng vô ích. Bất quá Tần Tử Ngọc cũng không có buông lòng cảnh giác, hắn lập tức tìm được Lâm Ôn Lê cùng Dương Trường Lão, lôi kéo hai người, nhỏ giọng nói ra vừa rồi nhìn thấy sự tình thế mà còn có chuyện như vậy. Ấy, vậy chúng ta sau đó làm sao bây giờ? Lâm Ôn Lê có chút tức giận nói đúng rồi, ta còn cảm giác được một cái chuyện kỳ quái, tại chúng ta trở về thời điểm, ta tựa hồ lại cảm nhận được yêu thú khí tức. Có thể kỳ quái là, cũng không có yêu thú đi ra tập kích chúng ta. Dương Trường Lao cao mày nói ra, Dương Trường Lao cùng linh thú đánh lâu như vậy quan hệ, hẳn là sẽ không cảm ứng sai. Có thể lúc kia ta chính dẫn dắt rời đi bầy yêu thú kia, mà lại ta còn cố ý lưu ý, không dám để cho bất luận cái gì một con yêu thú rơi xuống, cho nên rất không có khả năng là yêu thú lạc đàn. Chẳng lẽ còn có yêu thú khác? Tần Tử Ngọc cùng phân tích xong, trong lòng cũng là hãi nhiên không thôi. Hắn dưới mắt cục diện này tựa hồ càng ngày càng không kiểm soát, trưởng lão cùng hai vị thiếu hiệp đang nói chuyện gì đâu, lại còn nói đến vui vẻ như vậy. Ba người chính phân tích, Thu Vân Hạc đột nhiên hướng phía bọn hắn đi tới, không có gì, ta vừa trở về, trong lòng một mực có một nỗi nghi hoặc, vì cái gì chúng ta tín hiệu cầu cứu phát ra ngoài đã lâu như vậy, môn chủ thế mà không có phái người tới cứu chúng ta, cho nên ta ngay tại hỏi bọn hắn đâu. Tần Tử ngu diện không đổi màu tim không nhảy, thiếu hiệp đây chính là quá hoan uổng lão phu. Lão phu vừa nghe đến tin tức, lập tức liền gọi người chuẩn bị. Thế nhưng là chúng ta Thiên Cơ Môn cứ như vậy một số người, đã cho các ngươi phái đi ra không ít, cho nên chúng ta chủ bị pháp bảo thời gian dài điểm. Về sau chạy tới, bọn hắn cũng đều trở về. Thu Vân Hạc bị cười nhạt giải thích lấy. Lâm Ôn Lê cùng Dương Trường Lão gật gật đầu. Bất quá cái này cũng không có bỏ đi Tần Tử Ngọc lo nghĩ đúng rồi, nghe nói thiếu hiệp một người dẫn dắt rời đi yêu thú, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy, vẫn chỉ là một cái đi đâu bại người ở đâu, đặc biệt hâm mộ ngươi dạng này. Liền xông ngươi cái này hào khí, hai chúng ta đến uống một chén. Thu Vân Hạc gạt ra dáng tươi cười nói ra. Sau đó Thu Vân Hạc hướng phía cách đó không xa bàn rượu vung vung lên ống tay áo, cái kia chứa rượu bình ngọc cùng chén rượu lăng không mà lên. Thu Vân Hạc lung lay ngón tay, bình ngọc kia đi theo nghiêng về một góc độ, sau đó nhắm ngay chén rượu, ngã xuống. Sau đó chén rượu kia bay về phía Tần Tử Ngọc nơi này. Tần Tử Ngọc cũng không có chối từ, bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Chương 465, yêu thú đột kích. Chương 465, yêu thú đột kích, đương nhiên, đây chỉ là Thu Vân Hạc trong mắt uống một hơi cạn sạch. Trên thực tế Tần Tử Ngọc chơi cái chướng nhãn pháp đúng rồi, thiếu chủ hiện tại thế nào? Yêu thú nhiều như vậy, ngươi nghĩ đến biện pháp giải quyết sao? Tần Tử Ngọc đem ly rượu không hướng phía Thu Vân Hạc phương hướng, đổ một chút để Thu Vân Hạc nhìn thấy từ mình uống xong lần này đều tại ta cái kia bất tranh khí nhi tử, nếu như không phải hắn kéo sau sách, chỉ sợ các ngươi cũng sẽ không đặt nguy hiểm, cho nên ta để hắn trở về phòng nghỉ ngơi đừng ném người mất mặt. Về phần những yêu thú kia, số lượng xác thực nhiều lắm. Không nói gạt ngươi, sợ rằng chúng ta Thiên Cơ Môn toàn bộ điều động, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Bất quá ngươi yên tâm, ta trong môn tìm được đời trước môn chủ lưu lại bí thuật. Mặc dù không có khả năng trực tiếp đem những yêu thú này toàn bộ tiêu diệt, nhưng là vẫn có thể cho tạ ơn yêu thú thời gian ngắn không làm loạn. Chỉ là bí thuật này ta cũng là lần thứ nhất sử dụng, cũng không biết có thể hay không thành công. Thu Vân Hạc giải thích một đống, Tần Tử Ngọc điểm chú ý lại là thiếu chủ không ở nơi này. Hắn luôn cảm giác có đại sự sắp xảy ra. Tựa hồ đang xác minh Tần Tử Ngọc ý nghĩ, Lăng Vân Phong nô ra nhưng truyền đến từng đợt tiếng gào thét là yêu thú. Bọn chúng làm sao theo tới rồi? A, tại sao ta cảm giác giống như 10 năm trước yêu thú xâm lấn? Những yêu thú này giống như điên rồi. Trời ạ, đó là cái gì bốn? Tần Tử Ngọc theo tiếng kêu nhìn lại, trên sân bãi đã loạn thành một đoàn. Những cái kia ăn cơm uống rượu, lúc này trông thấy yêu thú, chỗ nào còn nhớ được ăn cơm uống rượu, lập tức để chén đũa trong tay xuống, xuất ra pháp bảo trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà những ngày kia cửa phi cơ đệ tử, có trên khuôn mặt thất kinh, có trên khuôn mặt kích động. Kích động đều là chút đệ tử mới, bọn hắn chưa từng thấy qua tình hình như vậy, cho nên kìm nén không được tâm tình kích động. Mà thất kinh liền có thêm đi. Những cái kia được chứng kiến năm đó trận kia yêu thú người tập kích, cùng nhìn thấy nhiều như vậy yêu thú, trong lòng sợ sợ người. Tần Tử Ngọc nhíu nhíu mày, những yêu thú kia không phải đều bị hắn dẫn dắt rời đi sao? Mà lại hắn rõ ràng còn đi địa phương xa lạ, từ nơi đó đến Lăng Vân Phòng, trên đường đi cũng không có nhìn thấy yêu thú vết tích. Chẳng lẽ đi ngang qua cảm nhận được yêu thú khí tức chính là bọn chúng? Thế nhưng là cái này cũng nói không thông à, hắn có thể để xác định, lúc đó yêu thú khí tức không có nồng đậm như vậy, nhiều lắm là không cao hơn 3 con yêu thú. Cầu hoa tươi. Mà trước mắt yêu thú có trên trăm nhiều, khí tức muốn nồng rất nhiều. Huống hồ, nếu như bọn chúng thật sự có theo dõi cái kia đầu góc lời nói, trong rừng vì cái gì bọn chúng ngay từ đầu chỉ biết là công kích cái giới? Tần Tử Ngọc trong lòng có quá nhiều nghi hoặc. Chỉ là những yêu thú này cũng không định cho Tần Tử Ngọc thời gian để hắn nghĩ rõ ràng đây hết thảy. Cầm đầu hay là Quy Long không? Không chỉ bất quá bây giờ Quy Long tựa hồ so vừa rồi bị phong hơn. Nó hóa thành thân rồng, chân rùa giấu đi, đứng trên không trung. Trong miệng phun ra từng cái mang theo lôi điện bóng. Mặt khác yêu thú cũng không cam chịu tịch mịch, nhục thân tương đối lợi hại liền trực tiếp rơi xuống đất bắt đầu điên cuồng va chạm. Lục thân không lợi hại liền bắt đầu phóng ra các loại pháp thuật để Lăng Vân Phong náo nhiệt không gì sánh được. Tượng trưng cho pháp thuật hệ thống hồng quang, bạch quang, tử quang, lam quang chờ chút thỉnh thoảng xuất hiện tại Lăng Vân Phong bên trên, không biết còn tưởng rằng tại mở party. Thiên Cơ môn người tránh những pháp thuật kia đều ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản không kịp quản những người khác, chỉ hy vọng pháp thuật đừng ném ở trên người mình đại ca, quần áo ngươi phía sau cháy rồi. Ngươi đừng kích động a. Ta chính là thuận miệng nhắc nhở một chút, không đến mức dọa ngất đi. Lại. Chương 466. Đột nhiên tập kích. Chương 466, đột nhiên tập kích huynh đệ, ngươi pháp thuật này có thể hay không thi phóng chuẩn chút, ta không có bị những yêu thú này giải quyết hết, đổ trước bị ngươi cả sụp đổ. Những yêu thú này làm sao so vừa rồi mạnh hơn? Là ta cáo chi sai lầm rồi sao? Tân Tử Ngọc nghe lời của bọn hắn, trong lòng có một cái quyết định. Dưới mắt những yêu thú này thực lực tăng cường, hắn còn có thể giống vừa rồi một dạng dẫn dắt rời đi những yêu thú này sao? Tân Tử Ngọc đang cân nhắc thực lực của mình, cùng mắt lẻ năm số không trước rõ ràng tăng cường không ít yêu thú thực lực, đến tột cùng còn có thể hay không chấp hành vừa rồi kế hoạch. Những yêu thú kia không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên đem pháp thuật ngừng tụ ở cùng nhau, nện xuống đất, sừng sốt đem mặt đất ném ra từng cái hố sâu. Trong hố sâu kia, phát ra từ từ thanh âm. Cẩn thận nhìn lên, lại mang theo lôi điện chi lực. Nếu như một mực đợi tại trong hố sâu, chỉ sợ qua không được bao lâu liền sẽ cưỡi hạc đi Tây Phương. Giữa sân hết thảy mọi người tựa hồ cũng minh bạch đạo lý này, nhưng cũng không có bao nhiêu dùng. Bởi vì theo yêu thú tốc độ công kích càng lúc càng nhanh, bên cạnh bọn họ hố sâu cũng càng ngày càng nhiều, có thể đứng địa phương cũng càng ngày càng ít một mực tránh né hữu dụng không. Các ngươi còn thấy không rõ tình cảnh hiện tại sao? Lại tiếp tục như thế, chúng ta liền đợi đến mạng nhỏ chơi xong đi. Còn không bằng cầm lấy pháp bảo của các ngươi, cùng những yêu thú này liều mạng. Một mực tại tránh né yêu thú pháp thuật người, thực sự không chịu nổi, là lớn ngươi nói đúng. Vừa rồi tại trong rừng, chúng ta còn có thể làm ra kết giới ngăn cản bọn chúng tiến công, bây giờ còn thêm nhiều người như vậy, thì sợ gì? Chính là, vừa rồi vào xem lấy thấy bọn nó trên thực lực chứng vui, quên chúng ta cũng thực lực đại tăng ai diện hay còn không nhất định đâu. Tại sao muốn tránh? Ta nào biết được a. Ta nhìn thấy các ngươi đang khắp nơi chạy, ta cũng liền đi theo chạy khắp nơi. 4. Có người đứng ra dẫn đầu, lập tức liền có người đi theo phụ họa tốt, vậy chúng ta cùng những yêu thú này liều mạng, nếu ai lui lại, người đó là hèn nhát. Dẫn đầu người dõng dạc nói, Tần Tử Ngọc không khỏi chăm chú nhìn thêm. Nếu hắn nói như vậy, Tần Tử Ngọc cũng không có khả năng ngồi yên không lý đến, thế là cũng gia nhập đội ngũ của bọn hắn thu môn chủ, không cùng lúc sao? Trước khi đi, Tần Tử Ngọc cố ý nhìn một chút Thu Vân Hạc, gặp Thu Vân Hạc không có chút nào di động ý tứ, lập tức hô. Thu Vân Hạc nhanh chóng trả lời ta đi triệu tập đệ tử khác, sau đó liền đến. Tần Tử Ngọc không nói thêm gì, quay người rời đi năm. Lâm Ôn Lê cùng Dương Trường lão theo sát phía sau. Tần Tử Ngọc vừa đi, Thu Vân Hạc trong mắt ôn hòa ánh mắt liền thay đổi, hắn đem ánh mắt quét giống giữa sân chỉ hô khẩu hiệu, nhưng căn bản không có lấy ra pháp bảo người, nhếch miệng lên. Những người này rất có thể chính là về sau vì chính mình hiệu lực người. Hắn hướng phía Tin Trưởng lão đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Tin Trưởng lão gật đầu, sau đó rời đi. Tần Tử Ngọc điệu thấp theo sát đám người. Dẫn đầu người lúc này chính cấp trên lấy, một ngựa đi đầu, đem trong tay pháp bảo ngọc hồ lô ném trên không giống. Yêu thú kia nhìn thấy đứng lơ lửng trên không ngọc hồ lô, trong miệng phát ra tiếng kêu, sau đó một đạo pháp thuật rơi vào ngọc hồ lô bên trên. Ngọc hồ lô kia còn chưa kịp biểu hiện ra sự cường đại của nó, liền bị bóp chết trong trứng nước, biến thành thất linh bát lạc ngọc nát phiến. Đây là ta chuyển ra chi bảo 2.3. Đáng chết yêu thú, ta liều mạng với ngươi. Nhìn thấy pháp bảo nhẹ như vậy mà dễ nâng bị hủy diệt, người dẫn đầu kia khí cấp công tâm, đều là không quan tâm hướng lấy yêu thú bay đi. Tân Tử Ngọc nhìn hắn cái dạng này, có chút im lặng. Cái này không lên vội vàng tiến quan tài sao? Đừng nói pháp bảo của hắn bị hủy, chính là hắn pháp bảo không có bị hủy, hắn cũng không thể nào là yêu thú đối thủ. Chương 467, chúng độc. Chương 467, chúng độc. Bất quá Tần Tử Ngọc cũng có thể lý giải. Dù sao người nơi này lại không giống hắn, có thể tùy thời tùy chỗ đạt được các loại bảo vật. Có người cuối cùng cả đời, có lẽ cũng không chiếm được một dạng bảo vật. Cho nên đối với bảo vật hết sức coi trọng. Tần Tử Ngọc lắc đầu, xuề bàn tay ra, muốn đem cái này ra mặt người kéo trở về. Có thể để Tần Tử Ngọc không có nghĩ tới là, cùng pháp thuật còn không có phóng ra, người kia chính mình từ giữa không trung rơi xuống. Tần Tử Ngọc lông mày một trận, trong lòng có chút bất an. Tần Tử Ngọc vừa rồi liền nhìn ra tu vi của người này, mặc dù nói không phải thượng thừa, nhưng muốn lăng không cũng không phải cái gì đặc biệt khó khăn sự tình. Thế nhưng là, cái này đột nhiên rơi xuống là vì cái gì? Tần Tử Ngọc không rõ ràng nó 27 bên trong nguyên nhân, nhưng là hắn biết nguyên nhân này tuyệt đối không phải là bởi vì tu vi không đủ đưa đến mà người như vậy còn muốn ra mặt đâu. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Ta vừa rồi thế mà tin tưởng hắn có thể mang bọn ta đánh bại yêu thú, không nghĩ tới hắn vậy mà như thế không chịu nổi một kích, may mà ta không có xông đi lên. 4. Nhìn thấy hắn rơi xuống, mọi người cũng không có đem hắn đỡ lấy ý nghĩ, ngược lại bắt đầu nghị luận ầm ĩ tại thực lực này vì tôn địa phương, muốn ra mặt, đó cũng là nhất định phải có thực lực nhất định. Nếu không liền sẽ biến thành trò cười. Tần Tử Ngọc đưa tay đem hắn tiếp được Tần Thiếu Hiệp, nguyên lai ngươi trở về a. Vậy thì tốt quá, chúng ta được cứu rồi. Tần Thiếu Hiệp đến rất đúng lúc, không biết những yêu thú này thế nào, đột nhiên đều tụ ở chỗ này. Còn xin Thiếu Hiệp nói cho chúng ta biết sau đó nên làm như thế nào. 4. Trung quanh người nghị luận rất nhanh nhận ra tiếp người là Tần Tử Ngọc, cái kia lực lượng một người dẫn dắt rời đi yêu thú thiếu niên, từng cái kích động lên. Tần Tử Ngọc không có trả lời, mà là ánh mắt rơi vào người dẫn đầu kia trên thân kỳ quái, vừa rồi ta nhìn thấy hắn còn rất tốt, làm sao một lát sau, bờ môi đều trở nên đen nhánh đen nhánh. Lâm Ôn Lê đi đến Tần Tử Ngọc bên người, nhìn xem Tần Tử Ngọc tiếp được người, ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu, không chỉ có như vậy, hắn hiện tại cho ta cảm giác tựa như là một khối hầm băng, từ đầu tới đuôi đều tản ra một luồng hơi lạnh. Tần Tử Ngọc nói bổ sung chẳng lẽ là yêu thú đánh lên hắn? Tựa hồ nhìn qua cũng không quá giống a. Dương Trường lão lung lay đầu, hẳn không phải là yêu thú gây thương tích, vừa rồi ta thấy rất rõ ràng, những yêu thú kia căn bản không có đụng phải hắn. Ta hoài nghi là chúng độc. Tần Tử Ngọc hồi tưởng tình cảnh mới vừa rồi, làm ra kết luận hạ độc. Làm sao có thể chứ? Chẳng lẽ yêu thú cũng sẽ cái này? Ta cũng cảm thấy không quá giống, hắn một mực cùng chúng ta đợi cùng một chỗ, làm sao có thể bị hạ độc đều không có phát giác bốn. Tần Tử Ngọc thuyết pháp cũng không nhận được đám người tán thành. Sau lưng đột nhiên truyền đến một trận tiếng vỗ tay, không hổ là ta nhìn chúng nhân tài, thật sự là hỏa nhãn kim tinh, một chút liền phát hiện vấn đề căn nguyên, chỉ tiếc 053, hết thảy đã trộm. Tần Tử Ngọc quay đầu nhìn, phát hiện vỗ tay gọi tốt người chính là Thu Vân Hạc, trong lòng đã đoán được một hai thu môn chủ, lời này của ngươi đến tột cùng là có ý gì? Ngươi nói rõ ràng. Một số người cũng nghe ra không thích hợp, vội vàng chất vấn yên tâm, các ngươi rất nhanh liền xem rõ ràng. Thu Vân Hạc vừa cười vừa nói, sau đó hướng phía bên thai phất phất tay, phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một đoàn thiên cơ môn đệ tử Thu Vân Hạc, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Đúng vậy à, Thu môn chủ, chúng ta là ngày nữa cửa phi cơ làm khách, ngươi để nhiều người như vậy vây quanh chúng ta là có ý tứ gì? Chẳng lẽ đây chính là thiên cơ môn đạo đãi khách sao? Chương 468, chân diện mục. Chương 468, chân diện mục hử. Thu Vân Hạc hừ lạnh một tiếng, không có nhiều lời những yêu thú này, có lẽ chúng ta đánh không lại, nhưng là các ngươi, vẫn là có thể một trận chiến. Huống hồ, nếu là chúng ta nếu là khó giữ được cái mạng nhỏ này, người cảm thấy chúng ta môn phái sẽ bỏ qua người sao? Những người kia cũng không cam lòng ở chỗ này cưới Hạc đi Tây Phương, từng cái cố gắng bù viết. Thu Vân Hạc đối với mấy cái này nói cũng không mua chướng, cười to nói ngươi thật đúng là ngây thơ. Ta đương nhiên sẽ xử lý sạch sẽ. Huống chi, ngươi cho là môn phái khác sẽ liên hợp lại đối phó Ngạo Lai quốc đệ nhất đại môn phái sao? Không nói đến, từng cái môn phái có tâm tư của mình, chỉ sợ để bọn hắn đẩy ra một cái chủ trì đại cục người đều muốn đánh đứng lên đi. Về phần những cái kia muốn một mình đi lên môn phái, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao? Còn có, các ngươi muốn đối phó cũng không phải ta một người. Thu Vân Hạc cười gần ở đây không ít người nghe được hắn, không khỏi nộ khí công tâm. Những này nộ khí công tâm người, đầu tiên là đột nhiên quỳ rạp xuống đất, sau là sắc mặt biến đến thiết thanh, sau đó bờ môi bầm đen, nằm trên mặt đất, thân thể băng lãnh. Cùng vừa rồi cái kia ra mặt người triệu chứng giống nhau như lúc mọi người coi chừng. Lâm Ôn Lê cùng Tần Tử Ngọc chăm miệng một lời. Sau đó Tần Tử Ngọc nói tiếp đi, chỉ sợ vừa rồi Thu Vân Hạc tại các vị trong rượu và thức ăn hạ độc, mà cái này độc muốn tái phát, chỉ sợ là muốn bị chọc giận. Cho nên, những người còn lại nghe kỹ, mặc kệ chuyện gì phát sinh, tuyệt đối không nên tức giận. Tần Tử Ngọc vừa nói xong, Thu Vân Hạc liền phẫn nộ nói im miệng. Thu Vân Hạc làm sao cũng không có nghĩ đến, Tần Tử Ngọc thế mà chỉ dựa vào hết thảy trước mắt, liền đem sự tình toàn bộ đoán đi ra, vừa tức vừa giận. Sau đó Thu Vân Hạc bàn tay bóp một cái kim ấn, hướng phía giữa không trung huy động. Tần Tử Ngọc nhìn chằm chằm đạo kim quang kia giống. Đám yêu thú lại lần nữa kêu rên, không quan tâm hướng lấy Tần Tử Ngọc vị trí công kích. Dựa theo Thu Vân Hạc kế hoạch lúc đầu, hắn vốn là dự định khiến cái này yêu thú làm nhiều mấy cái hố, tạo thành yêu thú công kích qua vết tích. Coi như đến lúc đó thật sự có người đến tìm hắn muốn thuyết pháp, hắn cũng có thể cầm những hố sâu kia làm văn chương. Nếu như thực sự lừa gạt không đi qua, vậy cũng chỉ có thể để bọn hắn vĩnh viễn lưu tại nơi này. Chỉ bất quá bây giờ hố sâu tựa hồ cũng không có đạt tới hắn ban sơ ý nghĩ, nhưng Thu Vân Hạc thực sự nhịn không được. Cái này Tần Tử Ngọc một mà tiếp, lại mà ba hỏng chuyện tốt của mình. Nếu dạng này, vậy liền để hắn nếm thử yêu thú tư vị. Những yêu thú này lực lượng xác thực kinh người, bất quá 2-3 lần công phu, liền trực tiếp để mười mấy người đứng lên cũng không nổi. Tần Tử Ngọc nhìn đều kinh hãi a, bất quá Tần Tử Ngọc phát hiện một cái rất có ý tứ sự tình, Thu Vân Hạc khống chế yêu thú, tựa hồ chính là thông qua bàn tay cái kia kim ấn. Mà lại hắn còn phát hiện, chỉ cần Thu Vân Hạc nửa đường đình chỉ khống chế, những yêu thú kia công kích liền sẽ trở nên tương đương giải rác. Cho nên, hiện tại mấu chốt là làm sao để Thu Vân Hạc đình chỉ khống chế. Tần Tử Ngọc khẽ miệng cười một tiếng, trong não đột nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ, các vị, ta đã biết phá giải, Lý Hảo, phương pháp. Chỉ cần các ngươi có thể kéo lên một trận, sự tình tự nhiên có thể giải quyết. Không biết các ngươi có hay không lòng tin này. Tần Tử Ngọc cố ý phóng đại thanh âm, để Thu Vân Hạc nghe được Tần Thiếu Hiệp, ngươi nói thế nhưng là thật. Ngươi người này chuyện gì xảy ra? Đều lúc này còn hoài nghi Thiếu Hiệp, quên là ai đem yêu thú dẫn dắt rời đi sao? Chúng ta lại lập lại chiêu cũ không phải tốt sao? Đúng nga, ta kém chút quên vấn đề này. Vậy làm phiền Tần Thiếu Hiệp. Chương 469, Thiếu Chủ. Chương 469, Thiếu Chủ. Tần Tử Ngọc lại lắc đầu, lời ít mà ý nhiều nói, các ngươi giúp ta ngăn chặn bọn hắn là có thể. Đám người trông thấy Tần Tử Ngọc lắc đầu, là thật có chút hoang mang. Lâm Ôn Lê cùng Dương Trường lão lần này cũng không biết Tần Tử Ngọc đến cùng hồ lô muốn làm cái gì, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Chỉ bất quá cho dù là bọn họ trong lòng lại nghi hoặc, lúc này cũng biết sự tình nặng nhẹ, không có giống người chung quanh một dạng tiếp tục truy vấn. Tần Tử Ngọc nói xong câu đó, đột nhiên bay vào giữa không trung, mang lấy pháp bảo cách rời đi. Mà những yêu thú kia, lần này cũng không có đi theo Tần Tử Ngọc cùng nhau rời đi, cái này khiến những người kia trong lòng lén lút tự nhủ Tần Tử Ngọc đến tột cùng muốn làm gì? Vì cái gì những yêu thú này không cùng Tần Tử Ngọc đi? Cái kia Tần Tử Ngọc có thể hay không bước xuống bọn hắn mặc kệ? 4. Thậm chí cũng muốn học Tần Tử Ngọc một dạng rời đi nơi này, chỉ là đáng tiếc bọn hắn cũng không có Tần Tử Ngọc tu vi như vậy, còn không có ra ngoài, liền bị yêu thú ngăn chặn đường đi. Lâm Ôn Lê thấy thế, Ôn Nhu nói mọi người không cần lo lắng, Tần Tử Ngọc nói đến liền nhất định sẽ làm được, ta cũng tuyệt đối đừng sinh khí, coi chừng chúng độc. Dưới mắt chúng ta cần phải làm là chờ Tần Tử Ngọc trở về. Còn có, ta cùng Tiểu Lang cùng Tần Tử Ngọc quan hệ các ngươi cũng biết, hắn làm sao lại bỏ lại bọn ta? Lâm Ôn Lê lời nói để không ít người tán đồng, vừa rồi muốn người gây chuyện, lập tức có chút xấu hổ, từng cái điên cuồng gật đầu. Thu Vân Hạc lại cười lạnh, các ngươi còn có tâm tình ở chỗ này thảo luận đâu? Xem ra là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Thu Vân Hạc nói, lại điều khiển những yêu thú kia. Chỉ là có Tần Tử Ngọc cùng Lâm Ôn Lê lời nói, những người này một lần nữa dấy lên hy vọng, nhao nhao đem áp đáy hòm đồ vật đều đem ra. Lần này, bọn hắn nhất định phải nghĩ biện pháp kéo tới Tần Tử Ngọc trở về. Tần Tử Ngọc không quay đầu nhìn một chút, chỉ là điên cuồng hướng một cái phương hướng cuồng bay. Đối với lần này yêu thú không có đổi hắn, hắn một chút cũng không có cảm giác được có cái gì địa phương kỳ quái đến một lần, những yêu thú này đã bị hắn đùa nghịch qua một lần. Thứ hai, những yêu thú kia cũng không có khả năng để đó nhiều người như vậy mặc kệ, chỉ đuổi chính mình. Lần trước là bởi vì có kết giới, lần này nhưng không có kết giới ngăn cách, tự nhiên sẽ lựa chọn địa phương nhiều người. Điểm thứ ba, những yêu thú kia hiển nhiên đều thụ Thu Vân Hạc bàn tay kim ấn khống chế, Thu Vân Hạc không có khả năng mệnh lệnh yêu thú đuổi theo một mình hắn. Cho nên Tần Tử Ngọc cân nhắc liên tục, từ bỏ một người dẫn dắt rời đi yêu thú ý nghĩ, lựa chọn đi tìm thiếu chủ. Cái này bị Thu Vân Hạc nói bởi vì sợ cảm thấy xấu hổ, trong nhà mang theo không nhìn náo nhiệt ra hỏa. Tần Tử Ngọc cũng không tin nước chừng qua một canh giờ. Lúc này Lăng Vân Phong một mảnh hỗn độn. Yêu thú không chỉ có hủy hoại bốn phía thực vật, còn để mấy người ngã trên mặt đất. Tần thiếu hiệp làm sao còn không trở lại, ta cảm giác sắp không kiên trì được nữa. Nếu là hắn lại không đến, ta thân thể này chỉ sợ cũng muốn sụp đổ. Đồ liên đồ đi, bây giờ nói những lời này còn có cái gì dùng? Còn không bằng nghĩ đến làm sao tiêu diệt những yêu thú này. Ngươi đây là đang đùa giỡn. Những yêu thú này không tiêu diệt chúng ta cũng không tệ ngăn cản được là được rồi. Bọn hắn ngoài miệng thì nói như vậy lấy, thế nhưng là nhưng trong lòng không gì sánh được muốn Tần Tử Ngọc xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Cũng không biết có phải là bọn hắn hay không liều mạng cảm động tự thương, bọn hắn nhìn thấy giữa không trung nhiều hai đạo bóng đen, trong đó một đạo chính là Tần Tử Ngọc. Quá tốt rồi, Tần thiếu hiệp trở về. Chúng ta được cứu rồi. Kỳ quái, Tần thiếu hiệp bên người hình bóng kia là ai? Thiếu hiệp vì cái gì dẫn hắn tới đây chứ? Chương 470, cứu binh. Chương 470, cứu binh hẳn là cứu binh đi. Nhưng nếu như thật sự là cứu binh lời nói, không khỏi cũng quá thiếu đi đi. Có thể có làm được cái gì? Lời này của ngươi ta không tán đồng, chỉ cần có thể cứu chúng ta, quản nó số lượng bao nhiêu đâu. Huống hồ, số lượng nhiều liền đại biểu hết thảy sao? Ngươi nhìn Tần Tử Ngọc cũng là một người, so với các ngươi những người này chung vào một chỗ còn muốn lợi hại hơn. Nói đến cũng có đạo lý, dù sao cũng là Tần Tử Ngọc tìm đến người, khẳng định rất lợi hại. Nguyên bản có chút thất vọng người, nghe đến mấy cái này người thảo luận, ánh mắt một lần nữa tách ra quan mang. Tần Tử Ngọc nếu là nghe được ngôn luận như vậy, sợ là muốn làm trận cười đi qua. Bọn gia hỏa này, bình thường luôn luôn đối với hắn hoài nghi đến hoài nghi đi, giờ phút này đứng trước nguy hiểm, đột nhiên lại biến thành mù quáng tin tưởng. Lâm Ôn Lê không biết là Tần Tử Ngọc thực lực, để bọn hắn sinh ra cảm giác như vậy, vẫn là bọn hắn đem mình làm sau cùng cây cỏ cứu mạng. Mặc kệ là xuất phát từ loại nào, Lâm Ôn Lê trong lòng hay là thật cao hứng. Chí ít chứng minh, những người này tán thành Tần Tử Ngọc. Thế nhưng là, theo Tần Tử Ngọc càng ngày càng gần, không ít thanh âm nghi ngờ lại truyền ra đi ra, tại sao ta cảm giác Tần Tử Ngọc bên người người kia khá quen, giống như ở nơi nào gặp qua một dạng. Đúng đúng đúng, ta cũng là cảm giác như vậy. Ta nhớ ra rồi, như thế gầy gò, cái này vóc người, tựa hồ tựa như là Thiên Cơ môn thiếu chủ. Ta đi, thật đúng là hắn. Vừa rồi hắn cái kia nhát gan dáng vẻ chúng ta cũng không phải không nhìn thấy, làm sao đem hắn làm đến đây, đây không phải chậm trễ sự tình sao? AT. Khi mọi người thấy rõ ràng Tần Tử Ngọc người bên cạnh là thiếu chủ sau từng cái sắc mặt đại biến, một mực chống đỡ lấy bọn hắn chiến đấu tín niệm lập tức quanh sập. Không có tín niệm, một số người có vẻ hơi lực bất tòng tâm, bị yêu thú tìm được đột phá khẩu, một cái pháp thuật đổ một cái, trong nháy mắt liền bị đánh bại mấy cái. Tần Tử Ngọc thấy thế, tăng nhanh tốc độ. Hắn một tay mang theo thiếu chủ cổ áo, một tay nơi tay trưởng ngưng tụ thiên địa linh khí. Những linh khí kia xen lẫn phụ cận cắt đá cùng lá cây, tạo thành một cái tiểu quy mô vòng xoáy. Tần Tử Ngọc đem vòng xoáy hướng phía dưới đẩy đi, vòng xoáy kia di chuyển nhanh chóng đến bị đánh đột phá khẩu. Yêu thú bộ phận pháp thuật bị hút vào vòng xoáy thất thần làm cái gì? Tranh thủ thời gian bổ sung đến. Ta cái này có thể chống đỡ ngăn không được bao lâu, nếu như tiếp tục bị những yêu thú này đột phá, cái kia tất cả mọi người muốn chơi xong. Cầu hoa tươi. Gặp những cái kia bị đánh bại đệ tử ngốc đứng đấy, Tần Tử Ngọc không khỏi giống to. Nghe được Tần Tử Ngọc nói như vậy, những đệ tử này nơi nào còn dám phân thần, vội vàng thực hiện pháp lực. Lúc này mới giải trừ nguy cơ, tiểu tử thối, lại là ngươi. Mau đem con của ta giao ra, nếu không, các ngươi đều phải chết. Thu Vân Hạc nhìn thấy Tần Tử Ngọc, giận không chỗ phát tiết. Cũng không biết có phải hay không đời trước thiếu Tần Tử Ngọc bao nhiêu, mỗi lần khi hắn muốn thành công thời điểm, Tần Tử Ngọc giá hỏa này liền sẽ xuất hiện ngăn cản hắn, ta không biết có phải hay không là đã sớm xem thấu diện mục thật của hắn không năm. Tần Tử Ngọc nhếch miệng lên, trong mắt tràn đầy ý cười, ta đều nói rồi ta muốn trở về đến, ta chắc chắn sẽ không nuốt lời. Ta cũng không giống như một ít người, nói là mời chúng ta thưởng thức linh thú, kết quả lại làm cho chúng ta nhìn yêu thú là thế nào làm loạn. Nếu không phải Thu Vân Hạc giờ phút này còn muốn khống chế yêu thú, không phân thân nổi, hắn không phải xông lên trước cùng Tần Tử Ngọc chiến đấu. Thu Vân Hạc là không có cách nào tiến lên, nhưng là hắn còn có thủ hạ, cho nên hắn rút khỏi một bộ phận công kích Lâm Ôn Lê đám người đệ tử, để bọn hắn quấy nhiễu Tần Tử Ngọc hành động. Tần Tử Ngọc nhìn xem những cái kia vây quanh đệ tử của mình, đem trong tay pháp cầu đặt ở thiếu chủ trên cổ lại. Chương 471, ảo ảnh thuật. Chương 471, ảo ảnh thuật. Các ngươi nếu là tiến lên nữa một bước, ta liền để các ngươi người thiếu chủ này vĩnh viễn ngủ say. Thu Vân Hạc lớn tiếng ca đạo. Những đệ tử kia nghe vậy, đem ánh mắt nhìn về phía Thu Vân Hạc. Gặp Thu Vân Hạc mặt lộ vẻ khó xử, những người kia cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vạn nhất Thu Vân Hạc sau đó tính sổ sách, hậu quả kia cũng không phải bọn hắn những này nhỏ lại nhải có thể tiếp nhận kỳ quái, thiếu chủ làm sao không núp đích? Chẳng lẽ bị Tần Tử Ngọc đánh ngất xỉu lẻ năm ba? Hay là nhìn thấy cảnh tượng này bị dọa ngất? Ta nói sao? Tên thiếu chủ này nhát gan như vậy, làm sao một mực không lên tiếng, thì ra là như vậy. Những cái kia còn tại cùng yêu thú chống lại người, lúc này mới phát hiện thiếu chủ là hôn mê từng cái nghị luận lên. Tần Tử Ngọc hiển nhiên nghe nói như thế, ngựa khí có chút trào phúng, nhìn về phía Thu Vân Hạc, vậy sẽ phải hỏi một chút chúng ta Thiên Cơ môn môn chủ. Thu Vân Hạc sắc mặt tái xanh, hắn không biết Tần Tử Ngọc có phải hay không biết sự kiện kia mà, trong lòng có chút do dự. Tần Tử Ngọc lười nhác nói nhảm, đem trong lòng bàn tay pháp cầu đánh vào thiếu chủ thể nội. "Tần Tử Ngọc, ta muốn để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh." Thu Vân Hạc thấy thế Mục Tí tận nức, phát ra một trận gầm thét. Mà đứng tại Tần Tử Ngọc bên này người, hiển nhiên cũng là một mặt chấn kinh cái này tình huống như thế nào. "Ta coi là Tần Tử Ngọc biết dùng thiếu chủ uy hiếp Thu Vân Hạc, cứ như vậy trực tiếp giết chết. Vậy còn có thể uy hiếp được Thu Vân Hạc sao?" "Ai? Tần thiếu hiệp, thực lực là thượng thừa, làm sao đầu óc lại như vậy vụ bè? Đem người nhi tử trực tiếp làm không có, vậy còn có làm được cái gì? Bắt tới là trượt một vòng sao?" Tại mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong, cùng Thu Vân Hạc ánh mắt phẫn nộ, Tần Tử Ngọc lại cười ra tiếng. Cái này khiến mọi người càng hoài nghi Tần Tử Ngọc đầu óc xảy ra vấn đề. Lâm Ôn Lê mặc dù không có hoài nghi, nhưng là đối với Tần Tử Ngọc vừa rồi cử động, hiển nhiên cũng không hiểu được. "Tần Tử Ngọc, đến cùng đang làm gì đấy? Ngươi còn cười được? Ta muốn để ngươi vì nhi tử ta chôn cùng." Thu Vân Hạc cũng không đoái hoài tới không chê yêu thú, trực tiếp sử dụng di động thuật, vọt tới cách Tần Tử Ngọc bất quá 10 bước xa địa phương. Ngay sau đó, Thu Vân Hạc thân ảnh nhanh chóng chớp động. Tốc độ kia nhanh như thiểm điện, không trung đúng là nhiều hơn 9 cái Thu Vân Hạc thân ảnh. Có bóng dáng đang thi triển lấy kiếm pháp, hướng phía Tần Tử Ngọc phương hướng có thể đâm vào. Có bóng dáng đang thi triển lấy đao thuật, đem đao vung đến hổ hổ sinh uy. Mà có thì là sử dụng khác biệt khác hệ pháp thuật năm, ngăn chặn Tần Tử Ngọc quanh thân 10 cái phương hướng. Nhìn qua vô luận Tần Tử Ngọc lựa chọn phương hướng nào, đều sẽ nhận công kích, đây không phải ảo ảnh thuật sao? Có lẽ vậy đi, ta chỉ là tại trong cổ thư nhìn thấy qua pháp thuật này, nhưng không có thấy ai có thể thi triển đi ra, không nghĩ tới ta thế mà lại là tại dạng này hoàn cảnh bên dưới nhìn thấy, cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Không nghĩ tới Thu Vân Hạc thế mà luyện được công pháp như vậy. Nghe nói muốn luyện ra cái này, nhất định phải nhất tâm tập dụng, nếu như không thể tìm tới cái nào là chân thân, vậy coi như khó giữ được cái mạng nhỏ này. Chẳng lẽ không có cái gì phương pháp phá giải sao? Đương nhiên là có, ảo ảnh thuật dù sao cũng là dùng chân thân chế tác huyễn ảnh, huyễn hóa ra tới thực lực bất quá là chân thân 1/10, chỉ cần ngươi có thể tìm tới chân thân, cái kia 2.3 tự nhiên là phá giải. Ngươi nói ngược lại là dễ dàng, cái này dáng dấp đều giống nhau như lúc, làm sao tìm được? Vậy cũng chỉ có thể nhìn Tần Tử Ngọc mệnh. Còn tốt Thu Vân Hạc hiện tại chỉ là luyện được 9 đạo huyễn ảnh, nếu là luyện được 100 đạo huyễn ảnh, chỉ sợ đều không cần yêu thú, là có thể đem chúng ta nhẹ nhõm diệt. A, những yêu thú này không có Thu Vân Hạc khống chế, giống như có chút hỗn loạn. Chương 472, thức tỉnh. Chương 472, thức tỉnh. Tần Tử Ngọc nghe bọn hắn nghị luận, trong lòng bình tĩnh như nước. Hắn mặc dù không có nghĩ đến Thu Vân Hạc thực lực sẽ mạnh như vậy, nhưng hắn Tần Tử Ngọc ta không phải ăn chay. Huống hồ, không có Thu Vân Hạc bỏ trống, những cái kia không bị khống chế yêu thú thi pháp tốc độ chậm lại. Cứ như vậy, Lâm Ôn Lê phát hiện bọn hắn không chỉ có thể tiếp tục chống cự yêu thú lực lượng, thậm chí còn nhiều hơn nhân thủ. Cứ việc nghe được nhiều người như vậy nói ảo ảnh thuật lợi hại, để Lâm Ôn Lê có chút bận tâm Tần Tử Ngọc căn nguy, nhưng nàng cũng biết lúc này là đánh bại yêu thú thời cơ tốt. Thế là thừa cơ an bài mấy cái thêm ra tới 27 lực lượng, đi công kích yêu thú. Thật đúng là đừng nói, một chiêu này vẫn rất có tác dụng, sửng sốt để yêu thú giảm quân số không ít. Tần Tử Ngọc đối với cái này tương đương vui vẻ. Có một cái hiểu người của mình, cảm giác rất tốt. Dạng này cũng không cần lãng phí nước miếng, chuyên tâm cùng Thu Vân Hạc chiến đấu hử. Tiểu tử thối, ngươi thế mà còn cười được. Thu Vân Hạc thanh âm lạnh lùng, ảo ảnh thuật uy lực tương đối mạnh, cho nên thi pháp thời gian dài điểm, hiện tại hắn đã phóng ra hoàn tất. Chỉ cần Tần Tử Ngọc tìm không thấy chân thân của hắn, vậy trong này sẽ trở thành Tần Tử Ngọc nơi chôn xương. Về phần những người khác, Thu Vân Hạc còn không có để vào mắt. Mặc dù vừa rồi những người này ngăn cản yêu thú công kích, nhưng bọn hắn quên, người chính là người, thú chính là thú. Người là sẽ kiệt lực mà thú lại là càng đánh càng hăng. Chỉ cần lại đợi thêm như vậy một đoạn thời gian, những người kia chính là cá trong chậu, tùy ý hắn xâm lược. Về phần tổn thất mấy cái kia yêu thú, hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng phá. Thu Vân Hạc niệm xong, chỉ gặp cái kia 10 đạo Thu Vân Hạc thân ảnh cùng nhau hướng phía Tần Tử Ngọc đánh tới, ảo ảnh thuật sắc thực nghiêm khắc lợi hại, chỉ là trong pháp thuật linh khí liền để Tần Tử Ngọc kinh ngạc không thôi. Nếu là thật đánh vào người, chỉ sợ bị mất mạng tại chỗ. Chỉ tiếc, Tần Tử Ngọc khách khí có được đánh dấu hệ thống người. Khác không nhiều, chính là pháp bảo pháp thuật tương đối nhiều. Hắn sở dĩ như thế không có sợ hãi, hoàn toàn là bởi vì hắn tìm được hệ thống trước đó tặng Hỏa Nhãn Kim Tinh, đây là một cái có thể một chút xem thấu thật giả phụ chú. Chỉ là có chút đáng tiếc, cái này phụ chú chỉ có thể sử dụng một lần. Bất quá Tần Tử Ngọc tuyệt không đau lòng, trực tiếp đem phụ chú đánh vào thể nội. Tại trong mắt người khác, Thu Vân Hạc là 10 đạo tàn ảnh, mà tại Tần Tử Ngọc trong mắt, Thu Vân Hạc là một đạo thực ảnh, cộng thêm 9 đạo hư ảnh. Tần Tử Ngọc không chút do dự, chợt vỗ thiếu chủ, sau đó đem thiếu chủ ngăn tại Thu Vân Hạc chân thân công kích phương hướng. Thiếu chủ bị Tần Tử Ngọc như thế một công kích, chậm chạp mở to mắt phụ thân, ta đã làm sai điều gì? Ngươi lại để cho đánh ta? Hổ dữ cũng không ăn thịt con đâu. Thiếu chủ mở ra lần đầu tiên, liền thấy phụ thân của mình thi triển hỏa hệ pháp thuật, hướng phía chính mình thi triển qua đến. Tần Tử Ngọc đối với cái này khá bình tĩnh, đây hết thảy đều ở bàn tay mình nắm, 0-5-3 hắn nhưng không có ngốc, rõ ràng thiếu chủ là bảo mệnh kim bài, còn đi muốn cái mạng nhỏ của hắn. Vừa rồi một cái kia pháp thuật, kỳ thật dùng thuật ngụy trang. Nhìn qua là muốn thiếu chủ mạng nhỏ đoạt mệnh thuật, kỳ thật bất quá là đem hắn đánh ngất xỉu pháp thuật. Mục đích đúng là muốn chọc giận Thu Vân Hạc, để hắn từ bỏ điều khiển yêu thú. Chỉ bất quá xuất hiện một điểm nhỏ ngoài ý muốn, hắn vừa rồi quá kích động, muốn đem thiếu chủ thức tỉnh, không cẩn thận đem hồi đan đánh vào thiếu chủ thể nội. Còn có một cái ngoài ý muốn, Tần Tử Ngọc cũng không nghĩ tới Thu Vân Hạc sẽ dùng ảo ảnh thuật đối phó chính mình. Còn tốt pháp thuật này thi phóng thời gian tương đối dài, lại thêm Tần Tử Ngọc đầu óc tốt làm, rất nhanh liền tìm được ứng đối phương pháp. Chương 473, mất khống chế thiếu chủ. Chương 473, mất khống chế thiếu chủ Tần Tử Ngọc. Thu Vân Hạc thấy mình nhi tử thức tỉnh, sửng sốt rút về chính mình pháp thuật, nhận lấy pháp thuật phản vệ, khóe miệng chảy ra bôi đen máu. Những người khác người nhìn thấy tràng cảnh như vậy, cả đám đều trợn tròn mắt. Bọn hắn rõ ràng chia làm hai phái, một phái là duy trì Tần Tử Ngọc người ta sai rồi, vừa rồi ta còn tưởng rằng Tần Tử Ngọc vờ ngớ ngẩn nguyên lai ta mới là ngu xuẩn nhất. Tần Tử Ngọc quá lợi hại đi, lại có thể liếc mắt liền nhìn ra ở đâu là chân thần, nếu không cũng sẽ không chuẩn xác như vậy đem thiếu chủ nhắm ngay Thu Vân Hạc sức phán đoán này tuyệt. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Lão phu vừa rồi đều chỉ nhìn ra một cái giả thân, không nghĩ tới hắn thế mà toàn bộ khám phá. Xem ra ta là thật giả. Một phái là cùng theo Thu Vân Hạc người môn chủ thụ thương bây giờ nên làm gì? Ngươi hỏi ta, ta làm sao biết? Cái này Tần Tử Ngọc thật sự là âm hiểm xảo trá, thế mà dùng thiếu chủ đến uy hiếp môn chủ. Quá hèn hạ. Chính là, nếu như không phải như vậy, môn chủ làm sao lại thụ thương? Nói cái gì thiếu hiệp đâu? Ta nhìn rõ ràng chính là một cái tiểu nhân. Tần Tử Ngọc nghe hai bên người phát biểu, buồn vui đan xen. Chính mình rõ ràng là một cái hành vi, thế mà bị xuyên tạc đi ra hai cái ý tứ. Bất quá Tần Tử Ngọc biết, dưới mắt cũng không phải là xoắn xuýt cái này thời điểm. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Tần Tử Ngọc cũng không cảm thấy bọn hắn có thể đánh bại Thu Vân Hạc cùng yêu thú tổ hợp. Hắn cùng Thu Vân Hạc phi thường rõ ràng, chỉ cần tiếp tục dông dài, cuối cùng thắng khẳng định là yêu thú. Cho nên hắn mới quyết định trói lại thiếu chủ nguyên lai là ngươi đang làm sự tình. Thiếu chủ mặc dù nhát gan còn dễ dàng táo bạo, nhưng là trí thông minh cũng không hề hoàn toàn rơi dây. Hắn rất mau nhìn hướng về phía sau lưng, gặp được một mặt ý cười Tần Tử Ngọc, lập tức phản ứng lại. Tình huống như vậy, Tần Tử Ngọc tự nhiên không có khả năng ngây ngốc đứng tại chỗ, thế là lập tức chuẩn đi. Nếu như Thu Vân Hạc không có nhận pháp lực phản vệ, có lẽ còn có thể đuổi được Tần Tử Ngọc, chỉ tiếc không có nếu như. Về phần thiếu chủ, Tần Tử Ngọc ngược lại là không có để ở trong lòng. Xem ở hắn giúp mình ngăn trở Thu Vân Hạc pháp thuật phân thượng, Tần Tử Ngọc cũng không tốt lại tiếp tục tra tấn hắn. Dù sao, hắn muốn đạt thành mục đích đã đạt đến. Thu Vân Hạc một thương, khẳng định một lát không có cách nào điều khiển những yêu thú kia, cũng không có đầu biện pháp thi triển cái gì hủy thiên diệt địa pháp thuật. Bọn hắn chỉ cần giải quyết hết những yêu thú này, liền có thể rời đi. Chỉ là để Tần Tử Ngọc chuyện không nghĩ tới phát sinh. Cái kia kêu gào muốn Tần Tử Ngọc đền mạng thiếu chủ, đột nhiên ngừng lại, biểu lộ phi thường thống khổ không phải ta, thật không phải là ta. Thiếu chủ trong miệng lại xuất hiện lần trước câu nói kia, cái này khiến Tần Tử Ngọc trong lòng lên lòng nghi ngờ nghĩa. Hắn nhớ rõ, hắn tới đây thời điểm, nghe được yêu thú chu lên. Thế nhưng là chờ hắn đi qua dò xét thời điểm, cũng không có thấy cái gì yêu, mà là thấy được hôn mê bất tỉnh thiếu chủ. Hắn lần này ngay tại bốn chỗ dò xét thiếu chủ hạ lạc, không nghĩ tới nhặt được một cái có sẵn. Lúc đó Tần Tử Ngọc cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, cho là mình chỉ là vận khí tốt hiện tại xem ra chỉ sợ kỳ quặc khác. Người thiếu chủ này rất có thể không phải người. Lúc này thiếu chủ đã mất khống chế, ôm đầu, điên cuồng gầm thét lên đừng giết ta. Đừng giết ta. Ta thật không phải là. A a a. Thu Vân Hạc nhìn thấy thiếu chủ cái dạng này, sắc mặt đại biến mau đưa thiếu chủ mang đi. Nhanh lên. Tần Tử Ngọc nhìn về phía Thu Vân Hạc, trên mặt hắn biểu lộ không hề giống là quan tâm, càng giống là sợ sệt. Chương 474. Tóc trở thành cứng ngắc thiếu chủ. Chương 474. Tóc trở thành cứng ngắc thiếu chủ. Tần Tử Ngọc trong lòng không có một chút phẫn nộ, hắn tỉnh táo nhìn xem tên thiếu chủ này nổi điên giá hỏa này rất không đối. Thiếu chủ động tĩnh để hắn nhớ tới một chút chuyện không tốt. Nhưng là ai cũng nói không chính xác tại sao phải biến thành dạng này không được, nhanh lên đem thiếu chủ mang đi, không thể để cho hắn đợi ở chỗ này. Thu Vân Hạc sắc mặt biến đổi thời điểm 10 phần bất an, ngươi tại sao muốn để bọn hắn dẫn hắn đi? Tần Tử Ngọc chợt lách người ngăn cản bọn hắn. Hắn lớn tiếng chất vấn Thu Vân Hạc, nhưng là Thu Vân Hạc ánh mắt lập tức liền hung lệ đúng vậy, hắn nhìn xem Tần Tử Ngọc ánh mắt lập tức trở nên 10 phần dữ tợn. Giống như là nhìn thấy cái gì giống như cựu nhân. Cô ngay, hắn nhanh chóng nói ra. Lời này ý tứ không phải liền là muốn để 057 hắn đi nhanh lên sao? Nhất thời, Tần Tử Ngọc trong lòng hoảng nhiên minh bạch một chút sự tình, cái này Thu Vân Hạc giấu giếm tất cả mọi người làm một số việc. Mà những sự tình này là hiện tại môn phái khác không biết, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm a ngươi gấp. Tần Tử Ngọc hừ lạnh một tiếng, phơi bày hắn. Thu Vân Hạc trong mắt phẫn nộ lập tức trở nên càng thêm giống như là một cái hung thú, giống như là Tần Tử Ngọc đâm thủng cái gì bong bóng một dạng, đem hắn tô son chắc phấn đồ vật cho phơi bày, người đang nói cái gì à, hôn trướng, các ngươi vừa đang làm gì? Còn không mau đem thiếu chủ dẫn đi. Thu Vân Hạc gần như là đầy mang theo sát ý mà nhìn mình thủ hạ đệ tử. Nhưng là các đệ tử của hắn vừa muốn tiến lên liền bị môn phái khác người chặn lại, các ngươi đang làm cái gì, các ngươi muốn làm cái gì? Không thể để cho bọn hắn đem người thiếu chủ này mang đi, bằng không mà nói sự tình có thể sẽ hướng chúng ta không biết phương hướng đi. Đúng vậy à, cái này rõ ràng chính là có vấn đề, không thể để cho bọn hắn tùy tiện chạy thoát bốn. Thế là, một đám môn phái đệ tử toàn bộ nhanh chóng tiến lên đây đem Tần Tử Ngọc bọn người ngăn trở, không để cho Thu Vân Hạc đem người mang đi. Bọn hắn đều đã nhìn ra vấn đề chỗ, nhưng là hiện tại ai cũng không xác định sau đó liền sẽ chuyện gì phát sinh, bởi vì trên mặt đất người thiếu chủ kia đã nổi điên một dạng giằng co. Không chỉ là dãy rủa, hắn còn há to miệng bắt đầu gào thét, a a. Một tiếng lại, cờ hờ cờ giờ, một tiếng, phảng phất là thanh âm gì xuyên thấu hư không, thật sự là kêu tất cả mọi người không tự chủ được trái tim băng giá đứng lên, nhưng là chính là như vậy cho nên mới không người nào dám tiến lên chúng ta đến đem hắn bắt được. Nhưng là hắn cái dạng này ai dám lên đi bắt ta? Chính là, huynh đệ ngươi nếu nói dễ nghe như vậy, không bằng chính ngươi đi lên. Ta, chúng ta hay là xem trước một chút rồi nói sau bốn. Thế là cả đám trong lòng đều tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, ai cũng không dám ngay lúc này nói thêm cái gì. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người trong lòng đều 10 phần phẫn nộ. Tất cả mọi người ý thức được Thu Vân Hạc trong lòng cất giấu chuyện rất trọng yếu, nhưng là chính là như vậy sự tình mới càng để cho người bất an, bởi vì tình huống trước mặt thật là đáng sợ một chút. Thiếu chủ này chỗ nào giống như là một người bình thường. Các ngươi đều thất thần làm cái gì, còn không đem người thiếu chủ này cho mang đi. Tần Tử Ngọc lại là có chút bận tâm đứng lên. Hắn nhìn xem trước mặt mình phát sinh sự tình, rất nhanh ý thức được nếu như lúc này lại không nghĩ biện pháp, có một số việc cục rất khó vãn hồi. Trước mặt thiếu chủ rõ ràng là bắt đầu dị động, nhưng là nếu như không có khả năng tiếp tục nữa, có một số việc liền không khả năng thành công giải quyết, mà lại lúc này hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì có thể cho hắn bình phục lại phương pháp. Chương 474. Tóc trở thành cứng ngắc thiếu chủ bên dưới. Chương 474. Tóc trở thành cứng ngắc thiếu chủ bên dưới, nếu như hắn một khi bắt đầu hung thú hóa, ta coi như phiền toái nhà. Tần Tử Ngọc trong lòng suy nghĩ, đã cảm thấy hình ảnh này thật sự là quá mức đáng sợ. Nhưng là có thể làm sao? Hắn lại không thể tiến lên hỗ trợ bắt lấy hắn thôi, lại để cho hắn tiếp tục như thế, chỉ sợ nơi đây là an sinh không xuống. Một đạo niên kỷ hơi lớn chút thân ảnh nói như thế, lão nhân ra nguyện ý lên đi. Một bóng người thọc lão nhân kia cánh tay, hỏi: "Nếu không muốn như nào?" Lão nhân liếc mắt cho hắn, hỏi: "Lúc này nếu là ta không đi, chẳng lẽ lại các ngươi những người tuổi trẻ này còn có ai chịu đi? Các ngươi những hôn trướng này muốn đem lão phu nhi tử thế nào?" Bên kia có người hỏi, chính là Thu Vân Hạc. Nhưng là ai hiện tại có tâm tư đi để ý tới hắn sao? Không có ý tứ, ai cũng không có tâm tình đi để ý tới hắn, rõ ràng trên mặt đất con của hắn nhìn qua càng trọng yếu hơn một chút thôi. Thu Vân Hạc liền giao cho ta đến nghĩ biện pháp, các ngươi ngăn chặn thiếu chủ. Tần Tử Ngọc nhìn một chút tình cảnh trước mặt, cuối cùng vẫn nói ra đúng vậy, hắn quyết định nghĩ biện pháp đem Thu Vân Hạc cho dẫn đi. Mặc dù làm như vậy với hắn mà nói thật sự là cái lớn vô cùng uy hiếp, nhưng là tóm lại uy hiếp chính là cái uy hiếp, cho nên hắn nhất định phải vì cái này uy hiếp càng lớn hơn đem cái này nhỏ một chút giải quyết rơi. Hắn nhìn rất rõ ràng, Thu Vân Hạc hiện tại là đang sợ con của mình trên người sự tình bị vạch trần đi ra. Tần Tử Ngọc, ngươi chậc chậc, cái này cũng phải cẩn thận a. Đúng vậy a, đúng vậy à, Tần Tử Ngọc ngươi cũng phải cẩn thận một chút, lão gia hỏa này cũng không phải cái gì dễ đối phó tồn tại. Nếu như một hồi có cơ hội, chúng ta liền đến giúp cho ngươi bận điệu. 4. Không ít tu sĩ đều như vậy đối với hắn lộ ra vẻ thương hại. Ai cũng biết Thu Vân Hạc là hạ người gì, lại là cái thực lực mạnh cỡ nào cường giả, nếu như tiếp tục để hắn tiếp tục như thế, ai cũng không biết bọn họ có phải hay không còn có thể tìm tới hôm nay cơ hội trấn áp thiếu chủ. Lúc này liền cần có một người đem Thu Vân Hạc dẫn đi. Tần Tử Ngọc nguyện ý làm một người như vậy thật sự là quá tốt rồi. Không cần lo lắng cho ta, chính các ngươi tìm nghĩ biện pháp nhanh lên ngăn chặn người thiếu chủ này đi. Tần Tử Ngọc hướng xuống đất bên trên nhìn một chút sau, nói ra: "Còn có ai có thể như vậy đem người thiếu chủ này buông ra? Cầu hoa tươi chúng ta biết, chính ngươi nhanh lên đến liền là." Thế là, bọn hắn rất nhanh liền tìm tới chính mình muốn tìm địa phương, bất quá ai cũng không thể nói rõ ràng hiện tại tình cảnh đến cùng là dạng gì. Tần Tử Ngọc ánh mắt rất nhanh liền chuyển hướng trước mặt lão gia hỏa kia. Thu Vân Hạc thực lực phi thường cường đại, hắn không phải không rõ ràng. Nhưng bây giờ là môi hở răng lạnh thời điểm, cho nên bọn hắn cũng rõ ràng chính mình là tuyệt đối không có khả năng từ bỏ. Trên mặt đất thiếu chủ kêu thảm, hô, không phải ta, thật không phải là ta, các ngươi không cần bắt ta à, ta thật không phải là a. Hắn cứ như vậy một đường hô hào, một đường kêu, mắt thấy trên thân cũng đã phát sinh biến hóa cực lớn cho chút, tiền bối ngài xem hắn có phải hay không bắt đầu biến hóa. Chính là bắt đầu biến hóa, hắn nhìn qua có chút lão nhân kia nhìn xem thiếu chủ bộ dáng này, lúc này liền lên tay đi, cẩn thận từng ly từng tí vuốt một cái tóc của hắn. Theo sát lấy liền phát hiện tóc này là trở nên cứng rắn rất nhiều, tựa như là bốn. Tóc trở thành cứng ngắc tựa như là trở nên như là hung thú lông tóc một dạng. Lão nhân nói như thế, một bên nhíu mày lại. Chương 475. Thiếu chủ hung thú hóa. Chương 475. Thiếu chủ hung thú hóa. Xác thực, chỉ có như vậy mới có thể xác định đối phương là thật biến hóa. Bất quá lão nhân kia cũng dám vào tay, đây cũng là làm cho chúng quanh những người khác nhìn có chút u mê lão nhân ra, ngài làm sao dám đó à? Ta làm sao lại không dám? Lão nhân nghi ngờ nói cái này, rõ ràng tiểu tử này đã bắt đầu biến hóa. Nhưng là tiểu tử này muốn bắt đầu biến hóa lẻ năm bảy. Ngài đảm lượng cũng quá lớn một chút đi. Không ít người đều đối với lão nhân gia đảm lượng cảm thấy kính nể không gì sánh được, nhưng là ai cũng không biết hiện tại loại tình cảnh này nên làm thế nào cho phải, cho nên trong lúc nhất thời trong lòng bọn họ đều tràn đầy vẻ kính sợ. Lão nhân đối với cái này cũng là có chút bất an, nhưng là như vậy bối rối cũng không có khả năng thật để hắn có cái gì lui lại chi ý, không cần lo lắng, hắn bây giờ còn không có có hung thú hóa đâu. Xác thực còn không có hung thú hóa, ngược lại là không cần lo lắng cái gì. Thế là một ít chuyện bắt đầu trở nên càng để cho người lo lắng. Bởi vì tu sĩ của thế hệ trẻ tuổi kỳ thật đều không phải là như vậy dám làm cái gì, mắt thấy loại tình cảnh này, bọn hắn nhưng cũng không tự chủ được nổi lên một chút dũng khí đến lao tiền bối đều không có chuyện gì, nghĩ đến chúng ta cũng sẽ không có. Bọn hắn nói ra. Thế là, cứ như vậy bọn hắn rất nhanh cố lấy dũng khí, đồng thời hướng phía trước xuống tới. Nhưng là liền xem như dạng này kỳ thật không ít người trong lòng cũng là mười phần bất an, cho nên trong lúc nhất thời bọn hắn không ít người đối với cái này đều rất là lo lắng, thế nhưng là mắt thấy người phía trước vào tay đằng sau nhưng không có đạt được bao nhiêu phản kháng, phía sau bọn họ người cũng liền đi theo yên tâm giống. Không được đụng ta. Đúng lúc này, thiếu chủ gào thét một tiếng, đám người là một tiếng này kinh sợ. Tần Tử Ngọc hướng phía cái kia vừa mới nhìn, liền gặp được vô số người dẫn theo kiếm chiều thiếu chủ đánh tới một màn, hắn không chỉ có không có bất kỳ phản ứng nào, ngược lại là nhìn về hướng trước mặt mình Thu Vân Hạc. Nếu như hắn không có nhìn lầm, Thu Vân Hạc tay vừa rồi tựa hồ đông lúc nhích đối phương rõ ràng là đang thao túng con của mình đi. Thu Vân Hạc thật sự là tâm ngoan a. Tần Tử Ngọc không khỏi nghĩ đạo đều nói hổ dữ cũng không ăn thịt con, kết quả lao thất phu này thậm chí ngay cả con của mình đều không chế, thậm chí còn như thế đối với mình nhi tử, thế này sao lại là cái phụ thân diễn xuất. Trong lúc nhất thời Tần Tử Ngọc đối với Thu Vân Hạc là càng thêm rất khinh bị năm. Mặc kệ là vì cái gì, hắn làm như vậy đều quá độc ác. Cái này đều không phải là chuyện gì tốt, cho nên dưới mắt như nước nhỏ, nói hết thể tình cảnh đều chẳng qua là mới bắt đầu mà thôi. Bất quá, Tần Tử Ngọc chỉ một thoáng con ngươi đảo một vòng, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nói ra Thu Vân Hạc, ngươi vừa rồi đây là đang làm cái gì? Hắn nghiêm nghị hét lớn một câu, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn tới, ta cái gì cũng không làm a, ngươi, Tần Tử Ngọc, ngươi muốn nói cái gì? Thu Vân Hạc ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm cái này Tần Tử Ngọc. Từ vừa rồi đến bây giờ đều là tiểu tử này sai, nếu như không phải tiểu tử này, bọn hắn cũng sẽ không gặp gỡ tình huống như vậy, con của mình cũng sẽ không như vậy bại lộ tại người trước Thu Vân Hạc. Ta rõ ràng trông thấy ngươi 2.3 tay vừa mới bỗng lúc ních, ngươi sẽ không phải Tần Tử Ngọc dừng, sau đó giống như là nhớ ra cái gì đó bình thường, đột nhiên mở to hai mắt, ngươi sẽ không phải muốn đối với thiếu chủ làm cái gì đi? Chẳng lẽ nói ngươi mới là cái kia phía sau màn người đầu tê? Trong nháy mắt liền có người nhớ tới đây hết thảy, lập tức đáy lòng của bọn hắn phát sinh cải biến cực lớn. Chương 475, thiếu chủ hung thú hóa bên dưới. Chương 475, thiếu chủ hung thú hóa bên dưới. Ai cũng không dám nói mình trước mặt sẽ xuất hiện cái gì, nhưng là nếu cái này Thu Vân Hạc làm cái gì để Tần Tử Ngọc cảm thấy không đúng sự tình, người này liền trở nên nguy hiểm không đối, lao già này có cái gì không đúng? Tần Tử Ngọc đến cùng đang nói cái gì à? Ta ngược lại thật ra cảm thấy có một số việc có thể không cần lo lắng quá nhiều, bởi vì thiếu chủ nhìn qua chính là tại nổi điên mà thôi. Lập tức liền có không ít người nói ra. Nhưng là lúc này cơ hồ không có người nghĩ đến sẽ là có mặt khác tình cảnh, càng để cho người bất an một việc còn tại phía sau. Thiếu chủ giống như là nổi cơn điên một dạng, bỗng nhiên nhìn xem ánh mắt của mọi người tựa như là một con hung thú một dạng cút ngay, người 27 bọn họ đều cút ngay cho ta, không cần ở bên cạnh ta. Hắn càng giống là nhận lấy kinh hãi một dạng, điên điên khủng khủng hướng lấy bọn hắn huy động hai tay của mình. Thế nhưng là một màn này nhìn qua lại càng thêm giống như là hung thú. Cho nên trong lúc nhất thời không ít người trong lòng đều tràn đầy tức giận, ai cũng không biết có thể hay không xảy ra đại sự gì, cho nên hiện tại tình cảnh hoàn toàn không biết nên như thế nào cho phải, các ngươi đều vây quanh con của ta làm cái gì. Thu Vân Hạc mắt thấy thiếu chủ bị một mực vây quanh, lộ ra bi phẫn chi sắc. Thu Vân Hạc, ngươi hay là để mở chút tốt, tiểu tử này rõ ràng là xảy ra vấn đề gì, bằng không mà nói như thế nào lại giống như là như bây giờ. Vừa rồi lao nhân kia lập tức nói ra, hắn đã nhìn ra vấn đề. Cái này Thu Vân Hạc chính là đang vì mình giấu giếm, bằng không mà nói hết thảy như thế nào lại có như thế cải biến. Ai cũng không muốn hiện tại lúc này trong lúc bất chợt thả đi hung thú, thế nhưng là con của ta cũng không phải hung thú, hắn tại sao muốn thụ các ngươi chế à? Các ngươi dạng này sẽ dọa sợ hắn. Thu Vân Hạc thậm chí làm bộ muốn hướng phía hắn chạy tới, thế nhưng là chính là như vậy một màn, lại là để Tần Tử Ngọc chặn lại. Hắn nói, lao gia hỏa này tình huống không đúng, ngàn vạn không thể để cho hắn cùng mình nhi tử đứng ở cùng một chỗ đi, các ngươi đều muốn cẩn thận một chút. Nói, hắn liền vội vàng đem thân thể của mình cũng rời đi qua, ngăn trở Thu Vân Hạc tiến lên bước chân. Không chỉ là hắn, vừa nhìn thấy sự tình phát sinh bực này biến hóa, bên người lại có không ít những người khác cũng theo tới. Một đám người liên thủ ngăn trở Thu Vân Hạc, bọn hắn nhao nhao nói ra, chúng ta tuyệt đối không thể để cho đây hết thể biến thành Thu Vân Hạc suy nghĩ như thế. Đúng vậy, vô luận hắn nghĩ như thế nào, hiện tại bọn hắn tuyệt đối không thể lại để hắn cùng mình nhi tử đứng ở cùng một chỗ đi. Nhất thời, đứng tại Tần Tử Ngọc bên người tu sĩ trẻ tuổi cũng nhiều đứng lên, bọn hắn một bên nói một bên dẫn theo kiếm nhìn xem Thu Vân Hạc. Người người trên mặt đều tràn đầy một loại vẻ khẩn trương, tốt, các ngươi cũng dám như vậy ngăn cả ta. Thu Vân Hạc xem xét tình hình không đúng, vội vàng đổi một bộ thần sắc, ngăn cản ngươi thì như thế nào? Tình huống của ngươi rõ ràng liền rất không kết nối. Sắc thực rất không thích hợp, nhưng là không thích hợp 057 ngươi cũng không thể như vậy đối với ta. Thu Vân Hạc tức giận nói ra, không có cái gì không thể, ngươi bây giờ nhìn xem con của ngươi, tựa như là hung thú một dạng, ai biết ngươi làm cái gì à? Tần Tử Ngọc nói để hắn nhìn một chút con của mình. Sắc thực, tiểu tử kia tựa như là hung thú một dạng, ngay cả con mắt đều trở nên có chút giống là hung thú. Nhưng mà ai cũng không biết vì cái gì có thể dạng này biến hóa, từ người biến thành hung thú đây là khai thiên tích địa lần đầu tiên a, tốt, đã các ngươi như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Thu Vân Hạc khuôn mặt dần dần dữ tợn. Cứ như vậy sự tình tựa hồ liền trở nên rất là không được bình thường. Đứng lên 476 nên chiến hung thú thiếu chủ bên trên chương 476. Nên chiến hung thú thiếu chủ. Chương 476, nên chiến hung thú thiếu chủ. Thu Vân Hạc ánh mắt để bọn hắn đều cảm thấy khó chịu, đông đảo tu sĩ đối với cái này sinh ra sắc mặt giận dữ, bọn hắn nhìn đối phương thần sắc, nói không được, tuyệt đối không thể để cho sự tình cứ như vậy phát sinh. Nhưng là hiện tại cái này Thu Vân Hạc nên làm thế nào cho phải? Có người hỏi. Thu Vân Hạc thực lực so với bọn hắn cần phải mạnh hơn nhiều, nếu là bọn họ không muốn ra biện pháp đến, chuyện này liền tuyệt đối không có khả năng thành công, nhưng nếu chỉ là như vậy, tựa hồ sự tình lại quá mức một chút không biết, nhưng là tình hình dưới mắt xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp trước giải quyết hết cái này Thu Vân Hạc. Bất quá cái này cũng hoàn toàn là phiền toái nhất một chút, ta nhìn Tần Tử Ngọc một người đoán chừng giải quyết không xong cái này Thu Vân Hạc. Tần Tử Ngọc nghe chút lời này, đồng thanh nói, không tệ, ta không cách nào một người giải quyết cái này Thu Vân Hạc. Hắn cơ hồ là đối với người này không có bất kỳ biện pháp nào, thực lực cũng không sánh bằng đối phương, làm sao có thể đủ một người tiêu diệt hắn. Đã như vậy, hay là nghĩ biện pháp đem những người khác kéo qua cùng mình cùng một chỗ gây sự tốt. Tần Tử Ngọc nghĩ như vậy, cũng làm như vậy, mà đối phương hiển nhiên cũng đối này hết sức hài lòng, những người khác nhao nhao gật đầu nói, xác thực, nếu như một mình hắn có thể thành công cũng sẽ không có tình huống hiện tại. Nhưng là dù là như vậy cũng làm cho người vô pháp tiếp tục nữa, vậy không bằng chúng ta liền chia ra làm việc đi, đến mấy cái thực lực cường đại chút, liền đem lão gia hỏa này giải quyết mất rồi. Tần Tử Ngọc nhìn bọn họ một chút nói ra, thuyết phục cũng là có cái đạo lý. Cân nhắc đến lời này thuyết pháp không có cái gì quá lớn mâu thuẫn, cho nên không ít người trong lòng kỳ thật đều tiếp nhận chính là cái đạo lý này. Tốt, liền để chúng ta nhìn xem lão gia hỏa này đến cùng có mấy phần bản sự. Nói như vậy lấy, bọn hắn liền tự động phân ra nhân thủ đến, một bộ phận người hướng phía phương hướng này nhìn lại, trên một phương hướng khác thì tất cả đều là đối với hung thú giải quyết có chút kinh nghiệm. Cái kia Thu Vân Hạc mắt thấy bọn hắn bày ra tư thế, ngay sau đó cũng biết chính mình là giấu giếm không nổi. Lại tiếp tục như thế, hắn đến làm cho bọn hắn từng cái đánh tan. Thoáng chốc, Thu Vân Hạc trong mắt liền xuất hiện một tia vẻ ngoan lệ, hắn nhìn xem bọn hắn, đưa tay bấm một cái quyết, sau đó chỉ nghe thấy cách đó không xa thiếu chủ kia thanh âm thoáng chốc hung lệ giống. Không tốt, đây là thế nào? T, tình cảnh này, quả nhiên là muốn hung thú hóa. Không xong không xong. Không bao lâu sau, tất cả mọi người tâm hoảng ý loạn nhìn xem trước mặt cảnh trí, không biết làm sao đứng lên. Ai cũng không biết là vì cái gì sẽ xuất hiện một màn này, nhưng là bọn hắn rất rõ ràng lúc này hoàn toàn là tìm không ra bất luận cái gì có thể làm được sự tình giống. Thiếu chủ gào thét hướng phía bốn phía đám người nhào tới dùng pháp khí ngăn chặn hắn. Nhanh lên, ai có chân áp dùng phụ triện cũng tốt. Chỉ thấy bốn phía kêu loạn trong lúc bất chợt có một bóng người chui ra, tại thiếu chủ kia trên đỉnh đầu vẽ lên đạo phù liền muốn dán tại trên trán của hắn. Thế nhưng là cứ như vậy một đạo phù triện, lại là không thể như đối phương, vương, mong muốn bình thường đem thiếu chủ chấn áp lại không xong không xong, hắn lại chạy. Cái này có thể làm sao bây giờ? Ai biết xảy ra sự tình gì? Dù sao hiện tại tình cảnh tuyệt đối không phải chuyện tốt. Giống. Tại mảnh này trong tiếng nghị luận, thiếu chủ kia lại lần nữa hô lên. Lần này, bọn hắn phát hiện y phục trên người hắn tựa hồ có bị trống ra ý tứ đây cũng là cái gì, hắn sẽ không phải muốn. Chương 476. Nên chiến hung thú thiếu chủ bên dưới. Chương 476, nên chiến hung thú thiếu chủ bên dưới không phải là muốn yêu thú hóa đi. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích nguyên do bốn. Nhưng là chuyện này ai cũng khó mà nói là vì cái gì, nhưng rõ ràng nhìn xem cũng là người ta rõ ràng đó căn bản không phải một chuyện tốt là được cái này đều đã thành công, vì cái gì phụ triện của ta không có một chút tác dụng nào. Cái kia cho thiếu chủ trên đầu dán phụ triện tu sĩ hỏi. Hắn thật sự là rất không minh bạch, bởi vì chính mình phụ triện trước mắt còn chưa từng có tính sai, nếu như không phải là bởi vì dạng này, ai có thể nói rõ ràng đây là vì cái gì đâu. Phụ triện của ngươi xem ra là không có chút tác dụng chỗ, bất quá đây cũng là bởi vì đối phương thật sự là quá mạnh đi. Bọn hắn nói ra, nơi này cơ hồ là nhìn xem cũng là người ta cảm thấy bất an cực kỳ. Chẳng lẽ một tấm phụ triện cũng làm không được đem hung thú này giải quyết sao? Đến cùng là hung thú, một tấm phụ triện ép không được cũng không phải một kiện khó có thể tưởng tượng sự tình, hay là đầu tiên chờ chút đã không sáu không xem đi. Chính là, không cần phải lo lắng, chúng ta nơi này pháp bảo đông đảo, còn sợ không có thể ngăn chặn hắn đồ vật sao? Đúng vậy a, đúng vậy a. Cả đám đều khuyên lơn vừa rồi người kia, ngóng trông hắn có thể an tâm một chút. Người kia nghe chút lời ấy, chính mình cũng đi theo yên tâm xuống tới, cảm giác, cờ hờ cờ giờ, đến câu nói này xác thực nói cũng không có gì sai chỗ, chỉ có như vậy mới càng để cho người lo lắng việc này. Bởi vì một tấm phụ triện đều không chấn áp được hung thú, nên dùng phương thức gì đi chấn áp đâu. Vô số tu sĩ xem xét, liền dứt khoát chỉ có thể lựa chọn lợi dụng pháp bảo của mình bất quá liền xem như pháp bảo như thế cũng không có cái gì tác dụng quá lớn, bởi vì đông đảo pháp bảo tác dụng vẫn là vì có thể tại giết chết hung thú một đạo trên giới công phu nếu như thật sự là không chấn áp được vậy liền giết đi. Tân Tử Ngọc đoạt trước nói. Hắn thấy rõ ràng chuyện này, nếu như thật sự là không cách nào chấn áp, cái kia không cũng chỉ có giết chết đối phương con đường này có thể đi rồi sao? Nhưng là hung thú bản thân cũng không phải cái gì tốt đối phó tồn tại, cho nên lúc này hắn mới càng thêm có thể ý thức được chuyện này không tốt giải quyết ánh mắt của hắn chuyển hướng Thu Vân Hạc, đối phương đã động thủ, đã nói lên hung thú này là bị hắn khống chế kể từ đó chỉ sợ là không có cách nào chấn áp lại hắn, cũng không có biện pháp ngăn chặn hung thú kia giết chết hung thú này sao? Nhưng là đây là thiếu chủ a. Thiếu chủ bị thương người, còn làm sao có thể là thiếu chủ? Lại nói, ngươi xem một chút cái này Thu Vân Hạc, hắn chỗ nào giống như là cái gì phụ thân dáng vẻ? Có người hỏi như thế đạo, giả thiết đây bất quá là mới bắt đầu mà thôi. Ai có thể nói rõ ràng phụ thân này đều không đem con của mình xem như người, bọn hắn cần gì phải đi động ý nghĩ này. Nghĩ như vậy, không ít người liền hài lòng. Tân Tử Ngọc nhìn xem Thu Vân Hạc tay giơ lên động tác, cơ hồ là lập tức nghiêm nghị nói ra, "Thu Vân Hạc, ngươi nếu là chấp mê bất ngộ xuống dưới, ai cũng cứu không được hai người các ngươi." "Hừ, không quan hệ, chỉ cần giết sạch các ngươi những người này, ai cũng không biết chúng ta làm cái gì." Thu Vân Hạc lạnh giọng nhìn xem hắn, trong mắt tất cả đều là sát ý lao tặc này quả thực là điên rồi, hắn vậy mà muốn đem bọn hắn toàn bộ mai táng nơi này sao? Điều này làm hắn trong lòng thật sự là khiếp sợ không thôi, có thể lại như thế nào chấn kinh cũng là không cách nào ngăn cản đối phương, Tần Tử Ngọc rất nhanh ý thức được điểm này. Hắn thế là chỉ có thể dẫn theo kiếm đối với người xung quanh nói ra, chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn, chỉ cần ngăn trở lão tặc này, hung thú kia liền sẽ dừng lại động tác. Đúng là như thế, Tần Tử Ngọc nói rất đúng, vậy liền cùng lên đi. Có tu sĩ quyết định thật nhanh xông lên tiến đến. Bất quá thời gian qua một lát, bọn hắn liền thành công lấy ra nhiều loại vũ khí, nhưng là những vũ khí này lại có thể có chỗ lợi gì? Chương 477. Nên chiến Thu Vân Hạc. Chương 477, nên chiến Thu Vân Hạc đúng vậy à, những vũ khí này lại có thể có chỗ lợi gì đâu. Các ngươi những pháp khí này bất quá là chút cơ sở bình thường đồ vật thôi, ở đâu là có thể cùng ta đánh đồng. Ngươi không thử một chút thấy thế nào biết. Có tu sĩ bất mãn hết sức đạo. Hắn không tin mình vũ khí sẽ đối với người kia một chút tác dụng đều không có, trên tay của hắn mang theo một cái hồ lô khổng lồ, hồ lô này nhìn qua 10 phần có khí thế, phảng phất là cái gì ghê gớm đồ vật hử, vậy ngươi liền đến thử một chút có thể hay không hữu dụng tốt. Thu Vân Hạc cười nhạo một tiếng, đối với hắn vung ra một đạo trường phong. Tu sĩ này xông tới, hồ lô hướng phía trên bầu trời bay lên, làm sao hồ lô mới vừa vặn mở ra, liền bị Thu Vân Hạc một trường vô lên trời. Cái này hết sức khó xử. Nhưng là tu sĩ kia cũng không cứ như vậy dự định từ bỏ, thậm chí hắn dứt khoát liền khống chế hồ lô mở ra cái nắp, sau đó không lâu, liền gặp một đạo hỏa diễm từ trong hồ lô bắn nhanh đi ra. Hướng phía cái kia Thu Vân Hạc liền phun tới không nghĩ tới thứ này lại có bản lĩnh như thế. Tân Tử Ngọc sợ hai thán nói. Sợ hai thán phục hoàn tất sau, trong hồ lô kia hỏa diễm đã đem đối phương bao phủ lại đốt sao? Khói quá lớn, thấy không rõ lắm. Đôi này mặt Thu Vân Hạc không biết lúc nào vậy mà phun ra nước đi ra. Vậy liền coi là đem hết thể giải quyết mất rồi, trong hồ lô hỏa diễm căn bản cũng không có thể đốt hắn. Nhưng là tình cảnh như thế cũng thực là để cho người ta cảm thấy bất an cực kỳ. Thu Vân Hạc thực lực hay là không thấp a? Thu Vân Hạc một trường quét tới thời điểm, một bên tu sĩ cũng là nhìn ra hắn không đối, lập tức liền quyết định ra đến muốn giúp đỡ. Hắn nghĩ đến, lúc này liền đem trường kiếm của mình giơ lên, sau đó đối với trước mặt Thu Vân Hạc chính là một kiếm ném mạnh ra ngoài, tuy nhiên ít nhiều thời gian liền thành công làm cho đối phương bước chân bị phong bế. Đây là ý gì, các ngươi là muốn động thủ với ta sao? Thu Vân Hạc tức hồn hển nói. Nhưng là ai hiện tại lại sẽ đi quản hắn? Chúng ta đều đã làm như thế, ngươi lại còn cho là chúng ta sẽ không ra tay với ngươi sao? Tân Tử Ngọc cười nhạo một tiếng, hỏi hắn. Mặc dù hắn hiện tại cũng rất muốn chạy trốn, thế nhưng là ai bảo lão gia hỏa này vừa rồi chính là ngăn đón chính mình không để cho hắn chạy đâu. Vậy hắn cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể trước như vậy động thủ ngươi. Các ngươi, tốt, tốt, đã như vậy ta cũng không để lại tay. Thu Vân Hạc nói, không biết vừa cái gì quyết, vậy mà thoáng cái liền để nơi xa kia thiếu chủ trở nên phát cuồng đứng lên. Cầu hoa tươi. Liên đối người bên kia cũng không dám tùy tiện động thủ với hắn, vậy phải làm sao bây giờ à? Tên thiếu chủ này đã trở nên càng thêm giống như là một con hung thú, chúng ta nếu là tùy tiện đi lên, chẳng phải là muốn để hắn cắn chết. Không không, hiện tại không chấn áp hắn, đến lúc đó càng có khả năng để hắn cho cắn chết, hay là trước hết nghĩ biện pháp tiêu diệt hắn đi. Thế là, tại hoảng loạn như vậy cùng nghị luận âm thanh bên trong, tất cả mọi người xem rõ ràng, lúc này có một số việc là tuyệt đối không có khả năng dừng lại, nói rất đúng, hiện tại không chấn áp hắn sẽ trễ. Đối phương lập tức nói ra chư vị cùng một chỗ dùng bạo vật như thế nào, chúng ta cùng một chỗ đối với lao gia hỏa này dùng bạo vật trấn áp lại hắn. Tần Tử ngu đề nghị đến. Chúng tu sĩ đều cùng một chỗ nói ra. Nhưng chính là bởi vì dạng này, mới khiến cho hết thảy trở nên càng thêm yên tâm đứng lên, chí ít Tần Tử Ngọc là yên tâm. Thu Vân Hạc xem xét động tác của bọn hắn, lập tức hiểu những tu sĩ này mục đích là phân hóa bọn hắn, thế là hắn lập tức thao túng thiếu chủ hướng phía bên này hung hăng hướng phía phương hướng của hắn lao đến lại. Chương 477. Nên chiến Thu Vân Hạc bên dưới. Chương 477. Nên chiến Thu Vân Hạc bên dưới không tốt, tiểu tử này thế nào? Hắn là muốn đi Thu Vân Hạc bên người, không thể để cho bọn hắn song phương tụ tập cùng một chỗ, nếu không chuyện này liền không xong. Tất cả tu sĩ đều ý thức được Thu Vân Hạc hành động tất nhiên không đơn giản, nhưng khi bọn hắn trông thấy hung thú muốn hướng phía Thu Vân Hạc mà đi thời điểm, bọn hắn đơn giản bất an cực kỳ. Nhưng chính là dạng này bất an, mới càng thêm lo lắng việc này thật nhanh. Lẽ sáu số không đúng vậy à, tốc độ của hắn lập tức đề cao rất nhiều, chẳng lẽ nói cũng là bởi vì Thu Vân Hạc khống chế mới có thể để hết thể biến thành cái dạng này sao? Xem ra tiểu tử này trước đó che giấu thực lực. Cùng nói như vậy, không bằng nói là Thu Vân Hạc để hắn ẩn giấu đi thực lực của mình, nhưng chính là dạng này, mới càng để cho người lo lắng việc này. Không có người ý thức được lúc này sẽ xuất hiện tình huống như thế nào, nhưng là bọn hắn rất rõ ràng cảm giác được, tốc độ của đối phương tăng lên đồng thời, lực lượng cũng đang không ngừng tăng lên, đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ lực lượng của hắn vừa rồi cũng có chỗ giấu giếm? Không sai, chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì cái gì hung thú hóa về sau hai loại lực lượng cùng lúc lên cao nhiều như vậy, đó căn bản không phải một kiện sự tình đơn giản mặc kệ, chúng ta nhất định phải ngăn cản xuống bọn hắn. Trong lúc nhất thời, pháp bảo bay múa, nhao nhao như là hào quang bình thường phóng thích ra mỹ lệ quang mang, làm cho tất cả mọi người tâm lý cũng nhịn không được lóe lên một chút suy nghĩ, nhiều như vậy bảo vật cùng một chỗ sử dụng, tên kia nên không có khả năng lại ngăn trở đi. Nhưng mà chuyện này đối với bọn hắn tới nói rất nhanh liền trở thành một kiện khác bị đánh mặt sự tình. Phanh, phanh, phanh. Một loạt thanh âm vang lên, chỉ nghe thấy ở trong đó có không ít thanh âm bắt đầu hướng phía dưới rớt xuống, tựa hồ là bảo vật bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng dù là như vậy cũng làm cho trong lòng người không khỏi phát đột, không phải, đây là tình huống như thế nào? Hắn vậy mà có thể lập tức đánh rất nhiều bảo vật như vậy sao? Không thể nào, vấn đề này thật sự là quá mức để cho người ta kinh ngạc. Tình cảnh như thế muốn nói nguyên lai đoán chừng còn không người nhìn thấy qua, nhưng là hiện tại, bọn hắn lại là trước tiên thấy rõ ràng hết thảy vấn đề, cho nên mới sẽ càng thêm lo lắng chuyện này rất có thể xảy ra chuyện không xong, cứ như vậy một màn chúng ta người nơi này chỉ sợ đều không phải là hung thú này đối thủ A5. Như vậy một bên khác đâu? Lúc này có người nhớ tới một bên khác tình cảnh, chỗ này vị một bên khác chính là Thu Vân Hạc một phương. Nhưng mà Thu Vân Hạc bên kia tình hình chiến đấu càng là kịch liệt không gì sánh được. Chỉ gặp không ít bảo vật như gặp bình thường rơi xuống còn chưa tính, lại còn có không ít người cùng Thu Vân Hạc chiến thành một đoàn, nhưng Thu Vân Hạc chỉ bằng lấy chính mình liền đã toàn thắng bọn hắn, đây là ý gì? Thật mạnh, Thu Vân Hạc đúng là rất mạnh a. Tân Tử Ngọc vừa cùng Thu Vân Hạc đánh một bên cảm khái nói. Hắn có thể xác định, Thu Vân Hạc trong lòng hoàn toàn không phải cái gì sự tình đơn giản, nhưng là liền xem như lúc này hắn cũng cảm thấy Thu Vân Hạc chân chính là thực lực mạnh có chút không hợp thói thường. Vẹn vẹn nói nơi này tu sĩ liền có không ít, hắn cùng bọn hắn đánh cũng coi như xong, vậy mà bên kia còn thao túng chính mình nhi tử bốn. Đây là cái gì làm cho không người nào có thể tưởng tượng thực lực a? Thu Vân Hạc là thần sao? Hắn làm sao có thể làm được? Tần Tử ngu tâm bên trong lập tức cảm thấy đối phương rất là cường đại. Nhưng là cảm thụ như vậy lại để cho hắn không có năng lực tiếp tục nữa, cho nên lúc này vẫn là vô cùng lo lắng, Thu Vân Hạc hiển nhiên đã cùng bọn hắn không phải một cảnh giới. Chương 478. Thu Vân Hạc mưu toan giết Tần Tử Ngọc. Chương 478. Thu Vân Hạc mưu toan giết Tần Tử Ngọc. Thu Vân Hạc mắt thấy tình cảnh trước mặt không khỏi phát ra hừ lạnh một tiếng. Chỉ bằng những người này vậy mà cũng muốn mệnh của hắn. Đây là cái gì thiên phương dạ đàm ý nghĩ, chẳng lẽ liền thật sự cho rằng hắn trừ biện pháp này bên ngoài làm không được mặt khác sao? Trong lúc nhất thời, Thu Vân Hạc hừ lạnh một tiếng, thừa dịp chúng tu sĩ chưa từng trước khi động thủ bấm một cái mới có giống. Trong lúc bất chợt, thiếu chủ kia biến hóa trên người tốc độ rõ ràng tăng nhanh gấp đôi không tốt, hắn muốn hoàn toàn biến thành hung thú. Vậy phải làm sao bây giờ, chúng ta đến ngăn lại hắn a? Làm sao đều làm không được đi. Bọn hắn nhao nhao nói ra, nhưng cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể nghĩ biện pháp, một bộ phận nhân thủ ở phía trước, một nhóm người khác canh giữ ở sau 27 đầu, như vậy đi tới đi lui phía dưới, nói không chừng còn có chút làm dùng. Xác thực, kéo dài đích thật là bọn hắn hiện tại vô luận như thế nào đều làm không được sự tình. Nhưng là ai cũng không thể nói chính mình liền nhất định có được cái gì phương pháp khác giống. chỉ gặp một phần nhỏ người lại tế ra mặt khác một chút vũ khí, nhưng là những pháp bảo này cùng vũ khí đều không ngoại lệ đều ở trước mặt đối phương thất bại. Thiếu chủ kia bất quá là một tay liền đem bọn hắn trong tay hết thảy cho chém nát. T, hắn vậy mà đem pháp bảo của ta cho có người lúc này giật lên. Nhưng là giận cũng không hề dùng, nếu như phẫn nộ thật sự có chỗ ích lợi gì lời nói, hiện tại bọn hắn đối mặt tình cảnh liền không nên là đơn giản như vậy, tên thiếu chủ này tốc độ tại cái kia Thu Vân Hạc trong tay chí ít tăng lên gấp 3 có thừa. Tần Tử Ngọc cao mày thầm nghĩ, nếu như không phải là bởi vì dạng này hắn cũng không cần lo lắng chuyện này. Hắn nghĩ nghĩ, lại có triệt thoái phía sau suy nghĩ, thế nhưng là Thu Vân Hạc hiển nhiên sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào, chỉ gặp hắn hung hăng đem ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Tử Ngọc, nói ra, đều là ngươi tiểu tử đáng chết này, nếu không phải ngươi ta cũng sẽ không bại lộ. Xách, lão tiểu tử này muốn làm cái gì? Tần Tử Ngọc trong nháy mắt cảm thấy sự tình có chút không tốt, lão tặc này đến cùng là tính toán cái gì? Ánh mắt của hắn hiện tại xem ra cũng không phải như vậy thân mật a, mặc dù hắn vẫn luôn không cảm thấy đối phương thần sắc có cái gì thân mật, nhưng là hiện tại vẫn là không nhịn được vì thế mà cảm thấy ức tốt, lúc này có một số việc căn bản không phải đơn giản như vậy. Chẳng lẽ lại nói đối phương thật không có một chút ý nghĩ sao? Dù sao dưới mắt tình cảnh đã rất rõ ràng để hắn hiểu được đến đây, chuyện này chính là không có một chút tất yếu đi cân nhắc quá nhiều, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp né tránh đối phương căm thù Tần Tiểu Hữu, lao ra hỏa này tựa hồ là đem ánh mắt nhìn chằm chằm ngươi, ta nhìn ngươi hay là cẩn thận lấy chút tốt. Lúc này, hắn chỉ nghe thấy bên cạnh có thanh âm của người vang lên. Quay đầu đi xem xét, lại là một người trung niên tu sĩ, hắn nhìn qua 10-60 phân thân mật. Tần Tử Ngọc đối với người này thân mật thái độ cũng cảm thấy có chút không hiểu, bất quá liền xem như vậy hắn vẫn là không nhịn được yên tâm xuống tới, nói ra, ta ngược lại thật ra cũng nghĩ để cho mình yên tâm một chút, bất quá liền trước mắt xem ra việc này tựa hồ không phải dễ dàng như vậy có thể giải quyết. Cái này Thu Vân Hạc thực lực đúng là mạnh chút, bất quá nếu là cảnh giác chút cũng không trở thành sẽ mạnh mẽ khủng khiếp. Trung niên tu sĩ này lắc đầu, nói ra chính là hắn cái này khống chế hung thú này bản sự sát thực cường đại, còn có hắn khống chế lại hung thú này. Tần Tử Ngọc nhìn một chút bên kia, không khỏi phát ra một tiếng không nhịn được sách âm thanh. Chương 478. Thu Vân Hạc mưu toan giết Tần Tử Ngọc bên dưới. Chương 478. Thu Vân Hạc mưu toan giết Tần Tử Ngọc bên dưới. Hắn thật sự là đối với cái này Thu Vân Hạc không có một chút hảo cảm. Trên đời lại có bực này đem con của mình làm thành hung thú tồn tại, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là dù là như vậy, bọn hắn hay là không thể có quá nhiều nói chuyện với nhau thời gian giống. Hung thú tiếng gào thét hai cũng không dám ngăn trở bọn hắn lại tiếp tục năng lực. Một đạo lại một đạo lực lượng tại trước mặt bọn hắn phóng thích ra, vô số tu sĩ thấy vậy không thể không né tránh đứng lên oanh. Giết, giết cho ta tiểu tử kia. Nhưng mà, Thu Vân Hạc động tác lại là để cho người ta chỉ một thoáng chấn kinh. Hắn căn bản không phải dự định giết những người khác, mà là đem ánh mắt của mình nhắm ngay Tần Tử Ngọc cái này Thu Vân Hạc là muốn Tần Tử Ngọc mệnh a. Có người nhanh chóng kịp phản ứng, cái này không phải liền là nhìn chằm chằm Tần Tử Ngọc a. Nhưng là bọn hắn cũng có thể lý giải đối phương phần này phẫn nộ, trong đó có một thanh âm nói ra, đó là tự nhiên, ngươi cũng không nhìn một chút là ai để Thu Vân Hạc thân phận không thể không bị vạch trần đi ra. Đúng vậy à, đây hết thảy đều là Tần Tử Ngọc làm, khó trách nói Thu Vân Hạc sẽ có như vậy ngoan lệ thủ đoạn. Một đạo khác thanh âm cũng nói, ai cũng không thể nói Tần Tử Ngọc chính là vô tội thế, nhưng là cái này chán thời điểm ai cũng biết nếu như bọn hắn lại không hỗ trợ, Tần Tử Ngọc có khả năng liền sẽ chết tại Thu Vân Hạc trong tay. Đương nhiên, bọn hắn tựa hồ cũng không có biện pháp giúp bận bịu không được, ta như vậy đi xuống, khẳng định phải để lão già này nhìn chằm chằm, đến lúc đó mệnh của ta liền xong rồi. Tần Tử Ngọc một mặt tức giận nói ra, hắn hoàn toàn không có ý định để đây hết thảy thành công, thế nhưng là ai cũng biết lúc này đến tột cùng là vì cái gì sẽ xuất hiện loại chuyện này, cho nên có một số việc hoàn toàn không phải ai đều có thể lý giải, nhưng là hiện tại lại có ai có thể ngăn cản hắn? Hay là liên đối người thiếu chủ kia cùng một chỗ ngăn cản? Mặc kệ, tiếp tục như thế lời nói hết thảy đều sẽ xong đời. Bên cạnh lão nhân trong lúc bất chợt nói ra, một tiếng này nhất thời để Tần Tử Ngọc kịp phản ứng cái gì, chỉ nói, tiền bối, không biết ngài có thể có cái biện pháp gì giải quyết hết cái này Thu Vân Hạc. Lão phu cũng không có niềm tin chắc chắn gì, bất quá nếu là nghĩ một chút biện pháp, nói không chừng còn có chút cơ hội, nhưng nếu là chúng ta cứ thế từ bỏ lời nói đó là ai đều không có cơ hội. Đúng vậy, lão nhân cũng nghĩ như vậy, ngài có tính toán gì không? Tần Tử Ngọc chần chờ một lát sau, hỏi, chúng ta là không phải đổi một cái, ngươi đi đối phó hung thú này như thế nào? Lão nhân nhìn Tần Tử Ngọc một chút, hỏi. Tần Tử Ngọc nghe vậy mở to hai mắt nhìn xem hắn, chỉ chính mình nói, ngài nói, ta đi ngăn cản hung thú này. Làm sao? Không được sao? Lão nhân cười híp mắt hỏi cái này. Ta Tần Tử Ngọc là bất an đạo ấp úng hoàn toàn không biết chính mình nên làm thế nào cho phải. Nhưng là hắn cũng rõ ràng, lúc này có một số việc là tuyệt đối không có khả năng từ chối đi xuống, hoặc là lúc này chính là hắn lên đi tìm hung thú này phiền phức, hoặc là chính là hắn đi đối phó Thu Vân Hạc. Nếu hắn không đối phó được cái này Thu Vân Hạc, tự nhiên cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đi đối phó hung thú này. Người vạch trần ra chuyện này, chắc hẳn cũng là có, vương, nắm chắc nhất định à? Lão tu sĩ hỏi. Tần Tử ngu tâm nói, ta còn thực sự không xác định chính mình có. Hắn nếu là có biện pháp này, căn bản cũng không có tất yếu ở chỗ này dừng lại xuống dưới, kỳ thật ngươi cũng không cần cùng hắn đối kháng chính diện, chỉ cần kéo dài thời gian của hắn liền tốt, nếu như chúng ta bên này giải quyết hết Thu Vân Hạc, như vậy tình huống bên kia liền không cần ngươi đi lo lắng. Lão nhân cho hắn chỉ một con đường sáng. Lời này ngược lại là có chút đạo lý. Tần Tử Ngọc trong nháy mắt hiểu được cung. Chương 479. Hung thú thiếu chủ truy sát Tần Tử Ngọc. Chương 479. Hung thú thiếu chủ truy sát Tần Tử Ngọc. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn giống như là bóng đèn mở dạng, đột nhiên phát sáng lên, ta đã biết, cái này tiến đến. Tần Tử Ngọc gật gật đầu, trên mặt không có bất kỳ cái gì một tia vẻ bất an. Lão nhân nhìn cũng là hết sức vui mừng, nói ân, trẻ con là dễ dạy. Tần Tử Ngọc dưới chân bước chân xê dịch, lúc này đổi cái vị trí, sau đó liền gặp được lão nhân già kia xuất ra một thanh quạt lông vũ đến. Tiếp lấy hắn lại đối người chung quanh nói ra, "Chư vị, hung thú này nếu để mắt tới Tần Tiểu Hữu, không bằng chúng ta thay đổi một đội 060, như thế nào?" "À, vị lão tiên sinh này có ý tứ là có người lập tức minh bạch cái gì, lão tiên sinh có ý tứ là chúng ta cùng đi đối phó cái này Thu Vân Hạc." "Như vậy hung thú kia?" Không ít người lúc này chần chờ, hung thú này nếu là chạy chỉ sợ cũng không tốt đối phó a, nhưng là lúc này Tần Tử Ngọc lại là nói ra, "Đây cũng là không có cái gì, chư vị một mực đối phó lão thất phu kia đi, hung thú này liền do ta đến tạm thời kiểm chân thời gian." "A, đây cũng là cái ý đồ không tồi, vừa rồi làm sao lại không nghĩ tới đâu." Tức thì, có người ánh mắt sáng. Là nếu như dựa theo phương thức như vậy đi tiến hành nói, bọn hắn cũng chỉ cần đối phó cái này Thu Vân Hạc, về phần những người khác, hoàn toàn không cần bọn hắn lo lắng, là cứ như vậy lời nói chúng ta liền có biện pháp đối phó Thu Vân Hạc a. Không ít người lập tức phản ứng lại. Nhưng là Thu Vân Hạc thực lực căn bản không phải bọn hắn có thể so sánh, mà bây giờ loại thời điểm này lại là khác biệt. Bởi vì Thu Vân Hạc sắp đem một bộ phận tinh lực tốn hao tại đối phó Tần Tử Ngọc bên trên, giả thiết lúc này lại xuất hiện vấn đề gì, tất cả chuyện tiếp theo sẽ phải trở nên phiền phức đi lên. Thu Vân Hạc một chút thấy rõ ràng tính toán của bọn hắn, trên mặt lập tức biến đổi cái này. "Tốt, bọn hắn là dự định để tiểu tử kia dẫn dắt rời đi hắn, sau đó đem chúng ta từng cái đánh tan sao?" Không thể không nói, đây quả thật là cái tương đương ngoan lệ chủ ý. Thu Vân Hạc chỉ một thoáng nhìn về hướng đưa ra dạng này một cái đề nghị tên lão già kia, "Hừ, Vân Hà Tông lão bất tử, dám như vậy đối với ta. Lão phu làm chuyện gì lao đắc thu giả như đời này giận a?" Vân Hà Tông vị lão nhân kia hừ nhẹ một tiếng, cười híp mắt bộ dáng phảng phất một chút không có đem bọn hắn để ở trong lòng bình thường. Chỉ có như vậy thần sắc lại là càng thêm chọc giận Thu Vân Hạc, "Hừ, ngươi nếu ưa thích xen vào việc của người khác, vậy liền xem chiêu đi." Thu Vân Hạc cũng không nhiều lời, chỉ coi là mình bây giờ đã cùng tất cả mọi người là địch, hắn liền dự định yên tâm lại tiếp tục làm. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp hắn quanh người lưu động lên vô tận khí thế, sau đó chẳng ai ngờ rằng sự tình liền phát sinh. Vân Hà Tông vị lão giả kia thấy một lần hắn như vậy, ngay sau đó xoay người một cái đem chính mình vũ phiến hướng phía hắn bỗng nhiên một cánh, không bao lâu sau liền gặp vô số lực lượng lưu động mà lên, hướng phía Thu Vân Hạc vị trí bắn nhanh mà ra ầm ầm. Hai đạo lực lượng ở trong hư không đan xen vào nhau, không bao lâu liền va chạm ra từng đạo khí kình cái này. "Tê thật mạnh a." Chỉ một thoáng liền có người hoảng sợ nói. Ai có thể nghĩ đến hết thảy lại là như vậy đáng sợ đâu. Uy thế kinh khủng sau đó một khắc tỏ khắp đến mảnh địa vực này, nhưng là Vân Hà Tông lão giả cũng không từng có cứ thế từ bỏ, ngược lại là nói ra, "Hừ, Thu Vân Hạc, ngươi liền chút bản lãnh này a." Chương 479. Hung thú thiếu chủ truy sát Tần Tử Ngọc bên dưới. Chương 479. Hung thú thiếu chủ truy sát Tần Tử Ngọc bên dưới, nếu là như vậy, vậy cũng đừng trách lão phu vô lễ. Hắn nói dứt lời sau, vũ phiến vung lên liền có vô số khí lãng từ chân trời mà đến, hướng phía trước mặt tứ tán mà ra. Dạng này một loại tình cảnh nhất thời để vô số người trong lòng cảm nhận được một chút bất an suy nghĩ, nhưng là vị lão giả kia cũng không có dừng lại, cũng chưa từng khinh thường, ngược lại là nói ra, "Chư vị còn tại thất thần làm cái gì, không nhìn thấy Thu Vân Hạc còn có thể động thủ sao? Là thừa dịp lúc này đem hắn giết chết, bằng không mà nói nếu là Tần Tử Ngọc bên kia đã xảy ra chuyện gì, chúng ta liền không dễ làm." Nhất thời liền có người phản ứng lại. Tần Tử Ngọc hiện tại thế nhưng là một người kéo lại hung thú kia thiếu chủ à, nếu như lúc này thật để Thu Vân Hạc lại ra tay đến, đối với bọn hắn tới nói chẳng phải là vô cùng phiền phức. Nói như vậy, thật vất vả tranh thủ tới thời cơ liền lại không. "Biết chư vị, chúng ta cùng một chỗ đối với lão gia hỏa này độc thủ." Có người lập tức đối với người bên cạnh hô bốn. Nơi xa, Tần Tử Ngọc một người tại thiếu chủ trước mắt hoảng du một vòng về sau liền mưu tính lấy rời đi. Nhưng là tốc độ của hắn mặc dù còn tính là cấp tốc, nhưng chân chính muốn nói thứ gì lời nói, hắn vẫn là vô cùng lo lắng, bởi vì chính mình tình huống hiện tại hoàn toàn không phải như vậy an toàn. Nhưng nếu như hiện tại muốn làm gì cũng không có khả năng đơn giản như vậy. Đây là tình huống như thế nào? Hắn úc tốt nói hung thú này thiếu chủ tốc độ là không phải quá mạnh một chút. Ai cũng không biết tại sao phải xuất hiện ý nghĩ như vậy, nhưng là hắn là thật cảm thấy tốc độ của đối phương cường đại đến mức có chút không hợp thói thường, cái này khiến trong lòng của hắn thật sự là có chút không biết làm sao. Nhưng là lúc này hắn có thể làm được sự tình cũng không phải rất nhiều, cho nên trong lúc nhất thời có thể làm ra lựa chọn cũng chỉ có tiếp tục chạy. Chạy một thời gian thật dài, hắn mới tỉnh táo lại, đối với mình sau lưng thiếu chủ lộ ra vẻ kính nghệ, xem ra cái này Thu Vân Hạc khi nhàn hạ kỳ còn có thể điều khiển một chút bộ thân thể này, thực lực là thật sự không tệ a, chí ít cái này tinh thần lực cũng làm người ta có chút kính nghệ. Nếu như không phải là bởi vì dạng này, bọn hắn cũng căn bản không có bất kỳ biện pháp nào có thể làm ra chuyện như vậy. Nhưng là hắn nhớ tới Thu Vân Hạc nuôi con hung thú này, thời điểm cái kia thần sắc đã cảm thấy đối phương mười phần ngoan lệ, căn bản cũng không có dự định đem mình bây giờ tình huống buông xuống, cũng không có một chút đối với nhi tử tình cảm tồn tại. Hắn hoàn toàn chính là tại dưỡng dục một mực hung thú cảm giác. Tình cảnh này đối với ta mà nói thực sự cũng không phải chuyện gì tốt, nếu như là ta có thể cấu làm đến cái gì, liền để ta một mực chạy xuống đi thôi, cứ như vậy đối với hắn cũng coi là một loại giải thoát. Tần Tử Ngọc trong lòng suy nghĩ, chạy động tác liền càng lúc càng nhanh. Cầu hoa tươi. Hắn cơ hồ là không có bất kỳ cái gì dự định, chỉ có tiếp tục chạy, sau đó đem người thiếu chủ này kéo dài ở chỗ này. Chỉ cần đến lúc đó thiếu chủ không có cách nào trở về cứu hắn phụ thân, như vậy Thu Vân Hạc liền có khả năng bị giết chết, đến lúc đó hắn liền không cần nhưng tâm chuyện rồi khác năm. Mà Thu Vân Hạc đối với hết thảy trước mặt đều không phải là như vậy có thể tiếp nhận. Nghĩ đến đây hết thảy nguyên nhân đều là người này ra chủ ý, hắn liền không có bất kỳ dự định. Tần Tử Ngọc bên kia động tác thật nhanh, hắn cơ hồ là cảm giác phía sau mình khống chế càng ngày càng cường đại, đối với phần lực lượng này cũng là càng phát tâm cảnh. Cái này Thu Vân Hạc tinh thần lực là cường đại đến cỡ nào, đồ ăn có thể làm đến tình trạng như vậy à, cái này thật sự là để hắn cảm thấy kinh ngạc. Bất quá đều đã bộ dáng này, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp, chỉ có thể cứ như vậy tiếp tục nữa, đây là không có biện pháp giống. Hung thú tiếng gầm gừ tại phía sau hắn vang tận mây xanh, nhưng mà hắn lại chỉ có thể lánh tính như vậy né tránh lại. Chương 480. Tránh né. Chương 480. Tránh né. Tránh né sau một thời gian ngắn, hắn đột nhiên phát hiện tốc độ của mình hay là quá chậm một chút không đối, nơi này nhìn qua địa hình rất không tệ a. Trong lòng của hắn thầm nghĩ địa hình không sai, mang ý nghĩa hắn có thể lợi dụng nơi này làm chút văn chương. Thế là, Tần Tử Ngọc lập tức vừa quan sát địa hình một bên lựa chọn chạy. Hắn một bên chạy một bên nhìn xem trước mặt mình nhiều hơn cái gì, tảng đá, cỏ cây, nhánh cây, lẻ sáu số không chỉ cần có thể dùng hắn đều định dùng bên trên, nhưng là một đường này địa phương lại là đối hắn tới nói có chút phức tạp ai, cũng không biết có thể thành hay không. Còn nước còn tắt đi. Tần Tử Ngọc cũng không nguyện ý dạng này, nhưng là rất rõ ràng, hắn hiện tại nhất định phải như vậy. Ai biết, ngay tại hắn trốn ở một tảng đá lớn phía sau thời điểm, trong lúc bất chợt chỉ nghe thấy trước mặt truyền đến một đạo tiếng nổ lớn oanh. Xách, không xong. Tên thiếu chủ này vậy mà học xong vận dụng chính mình man lực cùng đầu óc. Một cái có đầu óc còn có man lực hung thú, đối với bọn hắn tới nói đều không phải là cái gì sự tình đơn giản. Cho nên lúc này hắn cũng chỉ có thể như vậy, cũng không biết tình huống hiện tại đến tột cùng là như thế nào. Bên kia còn bao lâu có thể giết chết Thu Vân Hạc? Giống. Lại một đạo thanh âm vang lên. Lần này cùng lần trước khác biệt, hiển nhiên hung thú thiếu chủ là nhìn thấy hắn trước mặt cự thạch bị một quyền của mình đầu đập nát sau này tình cảnh, cho nên mới cố ý phát ra gầm lên giận dữ. Tần Tử Ngọc từ đó nghe được cảm giác hưng phấn lại là hưng phấn, xem ra tên thiếu chủ này là tìm về chút đầu óc. Thời khắc nguy cấp, Tần Tử Ngọc lại còn hữu tâm trêu chọc chính mình. Hắn cũng không biết chính mình còn có thể có bực này bản sự, nhưng là coi như vậy cũng làm cho hắn không thể không thêm chút cẩn thận một chút. Tần Tử Ngọc không biết sau lưng thiếu chủ là có hay không tìm về chính mình làm người ý chí, hay là chỉ ở Thu Vân Hạc thao túng dưới có như vậy cảm xúc, nhưng tóm lại đây hết thảy đều để hắn không chỗ ẩn chỗ muốn. Nơi xa, Thu Vân Hạc bị một đám người vây quanh ở giữa, không đợi hắn suy nghĩ nhiều cái gì, cũng cảm giác được trước mặt mình lại tăng thêm mấy phần lực lượng, đây là vừa rồi mây kia Hà Tông lão giả phát ra, hắn chính thao túng con của mình biến thành hung thú đuổi giết Tần Tử Ngọc, trong lúc nhất thời cũng là phẫn nộ dị thường tiểu tử đáng chết, vậy mà như thế cho trượt. Hắn thầm hận người, một bên một trường vô ra ngoài. Lực lượng phương hướng là hướng phía Vân Hà Tông vị lão giả kia đi ra, nhưng là rất hiển nhiên, lão giả này trước mặt không chỉ có chỉ là một mình hắn đang chiến đấu, bên người còn có không ít người động thủ năm. Oen. Hắn một trường này trực tiếp đập vào một bên trên người một tên đệ tử này cũng là nhất tập Vân Hà Tông đệ tử bộ dáng cách ăn mặc, nhìn qua thật sự là vô cùng cường đại, đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Ai biết, lão giả này trong lúc bất chợt liền trở nên kích động. Không phải là bên kia đã xảy ra chuyện gì đi? Hy vọng không cần, chúng ta đều chỉ vào hắn hỗ trợ ngăn chặn thời gian a. Hẳn là sẽ không. Một đám luôn luận để bọn hắn đều trở nên có chút bận tâm đứng lên. Nhưng là rất nhanh, những người này trong lòng đều không chỗ ở đối với mình yên tâm, bởi vì rõ ràng Thu Vân Hạc động tác trở nên hơi chút chậm chạp, nhìn qua là bị cái gì kìm chân tâm thần một dạng. Cùng lúc đó, xa xa Tần Tử Ngọc trên thân cũng phát hiện một chút dị dạng, động tác trở nên chậm. Hắn hơi kinh ngạc quay đầu đi, nhìn phía sau kẻ đuổi giết. Hắn không nghĩ tới động tác của đối phương vậy mà lại trở nên chậm như vậy, cái này khiến hắn cảm thấy hơi kinh ngạc. Chương 480. Tránh né bên dưới. Chương 480. Tránh né bên dưới. Nhưng là rất nhanh, hắn lại ý thức được, không chỉ có chỉ là động tác chậm, còn có đối phương cường độ tựa hồ cũng bởi vì động tác chậm mà trở nên có chút nhẹ đứng lên, cái này có thể không đúng kỉnh, chẳng lẽ lại là bên kia khốn trụ Thu Vân Hạc. Đây là Tần Tử Ngọc trong lòng duy nhất có thể nghĩ tới, thế nhưng là đối với hắn mà nói chuyện này lại quả thực không giống như là cái gì đơn giản. Cho dù là bởi vì dạng này, hắn cũng không nhịn được khẩn trương lên. Việc quan hệ tính mệnh, hay là bớt làm chút dâu dịa sự tình đi, ai cũng rõ ràng lúc này đối với bọn hắn tới nói là đến cỡ nào để cho người ta lo lắng, tựa hồ không người có thể biết được chuyện này 27 tỉnh sẽ trở nên như thế nào, mặc kệ là vì cái gì, dưới mắt tình cảnh đều nên tính là một chuyện tốt. Tần Tử Ngọc trong lòng thầm nghĩ, chính là nơi này, nhìn xem quả thực là có chút đột ngột. Chỉ là phần này đột ngột cũng chưa chắc không phải một chuyện xấu, Tần Tử Ngọc vì phòng ngừa tính mạng của mình gặp gỡ nguy hiểm, cho nên đột nhiên hướng phía trước đạp mạnh bước, nhanh chóng hướng về ra ngoài hưu. Tiếng gió đều phảng phất tại phía sau hắn xuất hiện không có gì sánh kịp vết tích. Ai cũng không biết lúc này Tần Tử Ngọc trong lòng là đến cỡ nào cao hứng, quá tốt rồi, hắn rốt cục có thể không cần lo lắng. Mặc kệ là vì cái gì, dưới mắt tình cảnh đều để hắn thập phần lo lắng việc này, nhưng là cũng là bởi vì dạng này, mới càng để cho người bất an hô hô. Gió từng chút trà sát đứng lên. Ra không được bất cứ dấu vết gì thanh âm để cho người ta thật sự là không cách nào thấy rõ Tần Tử Ngọc động tác. Hắn giống như là một mũi tên bình thường xông ra vòng vây của đối phương, đây mới thực sự là để cho người ta lo lắng sự tình. Bất quá ai cũng không biết vì cái gì, vậy mà liền có thể có được dạng này một phần thực lực, cái này thật sự là để bọn hắn trong lòng tràn đầy vô hạn bất an cùng ốc tốt, nhưng là đối với Thu Vân Hạc tới nói cái này có thể nói là một loại đáng sợ hy vọng xa vời sách, con vật nhỏ kia vậy mà lại tăng nhanh tốc độ. Hắn cả giận nói, Thu Vân Hạc có thể mượn Tần Tử Ngọc cảm nhận được phía trước hết thảy. Hắn cơ hồ là tức giận nhìn xem Tần Tử Ngọc đi xa phương hướng, mà không có bất kỳ cảm giác bất an, ai cũng biết lúc này đối với bọn hắn tới nói thời gian là trọng yếu bực nào. Lại cứ chính hắn liền không có như vậy cái bản sự có thể làm cho chính mình thành công. Cái này thực sự cũng không phải một kiện phi thường đáng giá bọn hắn kinh ngạc sự tình, cho nên trong lúc nhất thời để hắn thập phần lo lắng sự tình còn tại phía sau hử, nếu không phải có người quấy nhiễu, ta đã sớm hắn phẫn nộ nghĩ đến. Nhưng mà dù là như vậy, hắn vẫn là phải làm một chút mình có thể làm sự tình, chỉ có dạng này mới có thể để chính mình thành công hoàn thành muốn hoàn thành sự tình. Có thể hết lần này tới lần khác chuyện này chính là không có một chút biện pháp, duy nhất có thể làm được chính là chờ đợi, hắn hiện tại trừ chờ đợi sự tình gì đều không làm được, nhưng là phần này chờ đợi có thể tiếp tục bao lâu. Liền ngay cả chính hắn đều không 063 cho phép nghĩ như vậy, bởi vì hắn hiện tại lực lượng thân thể đang không ngừng tiêu hao. Muốn tích xúc lên lực lượng đến thật sự là quá mức khó khăn, chuyện này hoàn toàn không phải ta muốn làm liền có thể làm được a, ở đâu là cái gì đáng cho ta chờ đợi sự tình. Hắn một mặt tức giận nghĩ đến, lại là không có bao nhiêu khả năng. Thu Vân Hạc trong lòng phẫn nộ đơn giản yếu giật xuất lai. Cô ngay, hắn hô, nhưng là không người có thể nguyện ý nghe hắn, ai cũng biết lúc này không lên liền thật không có cơ hội xông đi lên. Thu Vân Hạc hôm nay nhất định phải chết ở chỗ này, chỉ có như vậy mới có thể thành công. Chương 481, có giúp hay không? Chương 481, có giúp hay không? Hắn để bọn hắn cút ngay, nhưng là không có bất kỳ người nào nguyện ý hiện tại liền từ bỏ, bởi vì bọn hắn đều biết lúc này chính là cơ hội duy nhất. Ai cũng nhìn ra tính toán của hắn là muốn đem chuyện nào triệt để hoàn tất, hắn hẳn là tại xúc tích lực lượng, hiện tại chúng ta không thể từ bỏ, bằng không mà nói một khi để hắn thành công, đối với chúng ta mà nói liền là phi thường lớn phiền phức. Vân Hà Tông lão giả phán đoán một chút, nói ra ngươi xác định sao? Vì cái gì ngươi có thể như vậy chắc chắn đâu? Có đệ tử hỏi hắn đạo không có vì cái gì, bởi vì ta cảm thấy bên cạnh lực lượng đang cuộn trào, cơ hồ có thể xác định trên người hắn lực lượng đã trở nên 10 phần yếu ớt. Vân Hà Tông lão giả nói ra. Trên tay của hắn một bên thao túng pháp bảo của mình, một bên giúp đỡ những đệ tử khác thoát khốn. Nhưng là chân chính muốn nói còn tại làm cái gì, hay là tại cảm giác trên người lực lượng lao ra hỏa ngươi thật là dây dưa đến cùng không thả a. Thu Vân Hạc bất đắc dĩ nói. Thế nhưng là không có cách nào, hiện tại hắn có thể làm đến cái gì? Dù sao lúc này duy nhất chính là chỉ có thể mong mọi lực lượng của mình có thể thuận lợi tích xúc đứng lên. Nếu không thể xúc tích lực lượng, hắn cũng chỉ có thể như vậy. Coi như không phải thật sự dây dưa đến cùng không thả thì như thế nào, hiện tại lúc này ngươi còn có cái gì phương pháp khác sao? Vân Hà Tông lão nhân sờ sờ sợi râu, nở nụ cười. Nhưng là phần này dáng tươi cười thật sự là rất hòa ái, không mang theo một chút vẻ ngoan lệ. Nhìn qua hắn tựa như là một cái chân chính cường đại. Lão nhân một dạng thật sự là để cho người ta nghĩ không ra hắn mặt khác thân phận bên kia tiểu gia hỏa kia cũng đã kéo lại người đứa con trai kia đi. Vân Hà Tông lão nhân nhìn xem hắn nói thì tính sao, chỉ cần ta có thể thành công, cũng không cần để ý những cái kia. Thu Vân Hạc rất không hài lòng. Nhưng là cho dù hắn lại làm sao không hài lòng cũng không có tác dụng gì, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng chính mình, hiện tại duy nhất có thể làm chính là đợi đến lực lượng của mình tiếp tục hoàn tất. Thế nhưng là một phần này lực lượng, bởi vì những người khác vô số lần đánh gãy, không có bất kỳ biện pháp nào có thể hoàn thành. Một bên khác, Tần Tử Ngọc thân ảnh gần thành một đạo thiểm điện lực lượng như vậy đối với chúng ta mà nói thật sự là quá mức đáng sợ một chút, ta còn tốt còn tốt, bọn hắn thật sự là không có bất kỳ biện pháp nào thoát khốn, bằng không mà nói với ta mà nói cũng chính là một kiện chuyện phiền phức. Tần Tử Ngọc thở dài một cái. Hắn đem lực lượng của mình bỏ qua một bên đi, sau đó hoàn toàn dùng tại dưới chân của mình, không có đi quản sau lưng phòng ngự cái gì, chỉ là một vị tăng thêm tốc độ. Lực lượng như vậy khiến cho dưới chân hắn tốc độ trở nên không gì sánh được cấp tốc, nhưng là cũng làm cho phía sau hắn lực phòng ngự trở nên vô cùng kém, cơ hồ chỉ cần lúc này hướng phía sau lưng của hắn đâm một kiếm, tùy tiện người tu sĩ nào đều có thể thành công. Ta cũng tốt tại tốc độ của hắn không ai có thể đuổi được, bằng không mà nói, đây mới là nhất làm cho người chuyện buồn bực không biết bọn hắn có thể hỗ trợ kéo dài đến thời gian nào, nếu như có thể lời nói tốt nhất là càng thời gian trì hoãn lâu liền càng đối với ta có lợi. Hắn là như thế tự nhủ cũng hy vọng mình có thể nhanh chóng rời đi cái này con đây là sự thực sao? Thế nhưng là nếu là như vậy, đối với ta mà nói có phải hay không liền liền có thể tiếp tục đến lúc này đâu. Trong lòng của hắn rất lo lắng cho mình sẽ không kiên trì nổi, bởi vì hiện tại hắn mới đi ra ngoài, bất quá 2000 mét tả hữu. Chương 481, có giúp hay không? Bên dưới. Chương 481, có giúp hay không? Bên dưới. Nếu như lúc này đối phương đuổi theo là hoàn toàn còn có thể đuổi được chính mình mà tốc độ của hắn mặc dù tăng nhanh, nhưng là sau lưng phòng ngự hoàn toàn chính xác giảm bớt, nếu như lúc này hắn hướng chính mình đến một quyền như vậy hắn cũng chỉ có thể chờ chết. May mắn đối phương không có hướng phía chính mình đến một quyền. Bất quá cũng chính là bởi vì dạng này, cho nên Tần Tử Ngọc rất nhanh phát hiện trên người mình đồ vật trở nên cũng chậm rất nhiều. Chỉ có một phần chậm chạp, là hoàn toàn không có cách nào để hắn có thể thành công, cho nên lúc này hắn rất nhanh hoàn thành dưới chân mình lực lượng tích xúc. Nhưng là sau lưng bộ kia lực lượng, trong lúc bất chợt lại để cho hắn cảm giác được cái gì? Ân. Động. Phản phất ngay tại trong trước mắt, tốc độ của đối phương tựa hồ lập tức trở nên càng tăng nhanh hơn. Tựa như là hắn vừa rồi như thế, nhưng là lại so vừa rồi 063 tốc độ muốn chậm rất nhiều. Không so được, vừa rồi cơ hồ muốn hóa thành một đạo tàn ảnh tốc độ. Mà lại hắn có thể cảm giác được đối phương sinh ra nắm đấm của mình sách, vậy liền coi là kết thúc rồi hả? Trong lòng của hắn lạnh bớt, cảm thấy mình đối với vừa rồi lao ra hỏa kia vẫn có một ít quá mức đánh giá cao nha. Vân Hà Tông lão nhân kia nhà vẫn là không có thành công a. Tần Tử Ngọc lắc đầu, đối với mình vận mệnh rất là bất mãn. Lý do là như vậy, bọn hắn cũng biết lúc này là không có bất kỳ biện pháp nào đối phương thật sự là quá mạnh có ý tứ gì. Là, cơ thơ cơ giờ, cái gì sẽ có tình huống như vậy xuất hiện? Chẳng lẽ là bởi vì lúc này liền một chút cũng không có kết quả gì tốt sao? Trong lúc bất chợt hắn cảm giác đến sau lưng động tác nhất chuyển. Tựa hồ là thiếu niên kia ngừng. Hắn nói ta lúc này ngừng lại, sau đó là để cho ta lúc đó lại phát hiện cái gì ghê gớm sự tình. Hay là nói hắn muốn đánh tính xúc tích lực lượng tới làm những chuyện khác. Ta làm người biết, đây đối với hắn thật sự mà nói là một chút không khiến người ta cảm thấy may mắn sự tình. Nhưng là vô luận như thế nào, đây đối với hắn tới nói không có cách nào đúng vào lúc này, thiếu niên kia trong lúc bất chợt phát miệng. Giúp, giúp ta một chút. Tần Tử Ngọc nghe thấy hắn như vậy đối với mình hô. Không chỉ là hô, hắn còn đối với mình đưa tay ra, tựa hồ là muốn bắt lấy những thứ gì người đang làm cái gì. Tần Tử Ngọc hỏi. Một bên hỏi hắn thân thể, liền một bên hướng phía bên cạnh có chút tránh ra trong chốc lát. Hắn không dám tới gần nơi này cá nhân, dù sao hắn cũng không biết lao ra hỏa kia ở trên người hắn lại động tay chân gì, nếu như im lặng không tới gần, vạn nhất là cái gì không cần cái gì, đối với hắn mà nói chẳng phải là phiền toái rất lớn, không phải trên người của ta không có vấn đề gì, nhưng là ta không muốn bị người khống chế đi xuống. Thiếu niên như thế khẩn cầu lấy hắn. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy khẩn cầu, nhưng là đối với nghìn tuổi tới nói bây giờ không phải là có giúp hay không vấn đề, mà là có thể hay không hỗ trợ vấn đề. Nếu như hắn giúp một chút, có thể hay không chính mình liền trở thành kế tiếp bị khống chế. Nếu như hắn không giúp đỡ lời nói, mình còn có thể sẽ bị gia hỏa này đuổi kịp. Nói tóm lại là đối với hắn tới nói là một kiện phi thường gian nan lựa chọn, mà hắn hiện tại hoàn toàn không biết mình là không nên tiếp tục dưới sự hỗ trợ đi. Chuyện phiền phức để hắn không cách nào đi cân nhắc, mặt khác hiện tại hắn chỉ có thể từ từ suy nghĩ chuyện này. Rất nhanh, có một số việc ngay tại từ từ biến mất. Bởi vì đối diện thiếu niên này lại bắt đầu thống khổ dãy rủa, mà hắn nhìn xem dạng này dãy rủa, trong lòng cũng cảm thấy có chút thống khổ. Không thể để cho hắn còn như vậy tiếp tục như vậy, trừ phi mình đã chết, bằng không mà nói sau đó hắn nhất định phải giúp một chuyện. Chương 482. Hỗ trợ đi. Chương 482. Hỗ trợ đi. Nếu là như vậy, chuyện này cũng có chút để hắn bất an, bởi vì hắn tạm thời cũng không biết chính mình nên như thế nào giúp hắn. Tần Tử Ngọc rất là lo lắng nhìn xem hắn, nhưng là hắn phát hiện ánh mắt của đối phương bên trong một mảnh khẩn cầu, tựa hồ là nói rõ trước đó hết thảy lệ khí xem ra gia hỏa này cũng biết mình bây giờ tình huống không tốt, nhưng là hắn hẳn là thực tình muốn tránh thoát đi ra. Tần Tử Ngọc thở dài nói, bày ra như thế một cái phụ thân, hắn cũng biết đối phương hiện tại tuyệt đối không dễ chịu, đầu tiên thân thể của hắn liền không cách nào khống chế. Tiếp lấy không cách nào khống chế thân thể của mình, liền không cách nào khống chế tinh thần của mình, như vậy hiện tại hắn có thể thu hoạch được một tia nhẹ nhàng, tuyệt đối là bởi vì ngoài ra còn có nguyên nhân. Bất quá nguyên nhân này đối với hắn mà nói cũng đúng là phiền toái. Tính toán, ta giúp ngươi đi. Tần Tử Ngọc trong lòng suy nghĩ, liền quyết định cho đối phương giúp một chút, đa tạ ngươi, nhưng là ta chẳng mấy chốc sẽ mất đi ý thức, cho nên ngươi ước chừng phải nghĩ biện pháp kìm chân ta, bằng không mà nói để cho ta trở về cùng phụ thân của ta cùng một chỗ, chúng ta có thể sẽ tạo thành càng lớn phá hư. Thiếu chủ thở dài nói, trong lòng của hắn cũng không phải không rõ ràng, lúc này chính mình không cách nào làm đến quá nhiều, nhưng là muốn làm gì liền phải nghĩ rõ ràng hiện tại mình còn có cái gì. Đầu tiên hắn rất rõ ràng ý thức được chính mình, nếu như không có khả năng từ hiện tại tình huống bên trong rẽ rùa đi ra lời nói, như vậy sau đó hắn liền sẽ biến thành một thanh phi thường sắc bén kiếm. Sau đó nếu là hắn muốn làm gì, cũng không phải là đơn giản như vậy liền có thể thành. Mặc kệ là muốn làm cái gì, tình huống hiện tại tuyệt đối không phải chúng ta nghĩ tới như thế tốt ta, coi như ta không may, còn có thể như thế nào đây? Tân Tử Ngọc một mặt ảo não. Hắn căn bản không biết mình kế tiếp còn có thể làm cái gì, chỉ biết mình hiện tại nhất định phải tiếp tục dưới mắt tình cảnh, tiếp tục giúp đỡ bên kia kìm chân bên này thời gian, không có không để cho người thiếu chủ này trở lại phụ thân của hắn bên người, mới có thể cam đoan bên kia có được thắng lợi khả năng. Nhưng là dạng này cũng làm cho hắn thật sự là không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì hắn thực lực cũng chỉ còn lại có như vậy. Hoàn toàn ngay lúc này, hắn trong lúc bất chợt nghe thấy trong đầu của mình len ken một tiếng, tựa hồ là thứ gì vang lên. Ngay tại lúc kịp phản ứng đằng sau, trong lòng của hắn lập tức vui mừng quá đỗi, cái này không phải liền là hệ thống thanh âm sao? Cầu hoa tươi keng. Chúc mừng ngài tiến vào Nguyên Thanh Sơn, xin hỏi phải chăng tiến hành đánh dấu? Nguyên Thanh Sơn, nơi này chính là lại một ngọn núi. Hắn cơ hồ lập tức đổi một cái thân sắc, vừa mới một mực tại chạy về phía trước, còn chưa phát hiện nơi này vậy mà đã là mới một chỗ địa giới đánh dấu, nhanh ký, 6. Chúc mừng ngài đánh dấu thành công, ban thưởng tốc linh đan một viên. Tốc linh đan nghe chút chính là có thể tốc độ tăng lên. Tần Tử Ngọc trong lòng nhất thời ở giữa tràn đầy vui mừng, hắn đã xác định viên đan dược kia tuyệt đối có thể trợ giúp hắn ở thời điểm này thoát khốn, nếu như lúc này có thể lại đến một viên có được phòng ngự thuộc tính đan dược liền tốt. Bất quá hiển nhiên hai loại ban thưởng sẽ không một hơi giáng lâm đến trên người hắn, tựa như là hai khối địa bánh sẽ không cùng lúc rơi vào cùng là một người trên thân một dạng. Nhưng là có thể như vậy đã là cực kỳ tốt tình huống, chỉ bất quá lúc này đối với bọn hắn tới nói, viên đan dược kia tuyệt đối là có thể trợ giúp cực lớn quá tốt rồi, ta nhớ tới chính ta còn có một viên đan dược có thể ăn, ngươi không cần lo lắng, ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra. Tần Tử Ngọc nói ra lại. Chương 482. Hỗ trợ đi bên dưới. Chương 482. Hỗ trợ đi bên dưới. Có ý tứ gì? Hắn vừa rồi nhớ tới mình còn có một viên đan dược không ăn. Đối diện thiếu chủ ánh mắt nhìn hắn có chút kỳ quái, hắn là hiện tại cũng không biết người này đến cùng là thế nào, vì cái gì trong lúc bất chợt vậy mà nói lên mình còn có một viên đan dược không có ăn. Chẳng lẽ trong viên đan dược kia còn cất giấu bí ẩn gì phải không? Tần Tử Ngọc không rảnh đi quản những này, hắn chỉ là đem viên đan dược kia lấy ra ngoài, sau đó ngay trước mặt của đối phương linh lục thất né tránh một chút công kích của đối phương, mới đưa thuốc ăn xuống dưới. Bất quá đan dược này ăn hết phản ứng đầu tiên, hắn cũng cảm giác được trên hai chân của mình giống như là biến mất một dạng, tiếp lấy hắn hoàn toàn có thể phát hiện trên người mình trở nên nhẹ rất nhiều. Thật giống như thân thể của mình trong lúc bất chợt thể trọng toàn bộ giảm bớt một dạng, thật sự là để hắn hơi kinh ngạc đan dược này tác dụng. Tốt ta, như vậy sau đó hắn liền có thể yên tâm lại ta lúc này đi. Tần Tử Ngọc nói, lập tức liền hướng phía xa xa ngọn núi kia bay đi, nhưng mà không có nghĩ tới là sau lưng thiếu chủ tốc độ lập tức bay lên cũng rất mau đuổi theo tới. Rất hiển nhiên là Thu Vân Hạc ở phía sau đuổi theo điều khiển ở con của hắn muốn. Trên thực tế cũng chính là như vậy, xa xa trong chiến đấu, Khâu Vân Hạc chính nhìn xem thân thể của mình trở nên hơi có chút chậm lụt, đồng thời chịu vài bên cạnh đao những tu sĩ kia tiến công đáng chết, tiểu tử này trên thân lại còn có mặt khác cất giấu đan dược, làm sao vừa rồi không lấy ra, bây giờ lại lấy ra. Hắn âm thầm hận, nhưng là cũng không có biện pháp, bởi vì lúc này đan dược là Tần Tử Du hắn lại không có biện pháp mạch máu đối phương lúc nào uống thuốc chẳng qua nếu như hắn vừa rồi lấy ra lời nói, nghĩ đến cũng không trốn thoát được, chính là có chút đáng tiếc, nếu như là vừa rồi lấy ra, hiện tại hắn trên thân nghĩ đến liền không có viên đan dược kia đi. Hắn nói lập tức liền cảm giác được phía sau mình lại bị đánh một đao. Nhưng là bây giờ Khâu Vân Hạc cái gì cũng không thể quản, hắn biết rõ chính mình, nếu như lúc này dừng lại điều khiển động tác liền rất có thể để hết thảy thất bại trong gang tấc. Giết không chết tiểu tử kia liền không cách nào cầm tới trên người hắn mặt khác đồ tốt, cứ như vậy hắn vừa rồi làm hết thảy cho yêu những cái kia đao có ý nghĩa gì đâu. Xem ra là bên kia đã thành công một chút ta, nhìn qua lão gia hỏa này hiện tại động tác rất là trì hoãn, thậm chí còn để cho chúng ta bị buộc không thể không làm ra cử động như vậy đến, thật sự là để cho người ta có chút sợ hai thán phục năm. Không cách nào tưởng tượng bên kia thế cục chiến đấu là đến cỡ nào hiểm ác. Thế nhưng là đối với bọn hắn tới nói, dưới mắt tình cảnh tựa hồ cũng chỉ có thể như vậy. Thu Vân Hạc tiến công bị ngăn cản, thậm chí là lực lượng đều cùng nhau bị ngăn cản, đối với bọn hắn tới nói là một kiện tuyệt đối chuyện tốt, điểm xuống liền xem bọn hắn có thể hay không nắm chặt đối phương vì bọn họ tranh thủ được thời gian. Một cái cây lâm đan lại là để thân tử cá tình huống hoàn toàn bị xoay chuyển tới, cũng làm cho đám người đối với Khâu Vân Hạc vây quét thế cục trở nên có chút bất động. Cái này thật sự là một kiện làm cho không người nào có thể tưởng tượng chuyện tốt. Quá tốt rồi, cứ như vậy chúng ta liền có thể không cần 2.3 lo lắng lao gia hỏa này hoàn thủ tình huống. Mau chóng đem lão gia hỏa này giải quyết, sau đó đi trợ giúp Tần Thiếu Hiệp đi. Đám người một câu nói, tựa hồ dạng này liền có thể thành công kết thúc đây hết thảy. Nhưng mà bọn hắn câu nói nghe vào Khâu Vân Hạc trong lỗ tai lại là 10 phần tức giận, khi nào dưới mắt hắn tựa hồ cũng vô pháp đi ngăn cản tình huống như vậy phát sinh. Chương 483, liên tiếp đánh dấu 2 lần. Chương 483, liên tiếp đánh dấu 2 lần. Tần Tử Ngọc bên kia đối với tình huống bên này hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là hắn biết rõ cảm thấy Khâu Vân Hạc đối với bên này điều khiển lại mạnh rất nhiều, bởi vì hắn phát hiện chính mình tốc linh đan cũng làm cho hắn có chút duy trì không được. Lần này hắn rất nhanh ý thức được vấn đề chỗ. Những cái kia rơi vào sau lưng không chỉ là đuổi theo người của hắn tốc độ, mà lại càng nhiều hay là bởi vì hắn phát ra trường phong, liên tiếp chém nát hai bên núi đá. Hai bên núi đá lăn xuống đến, để hắn có chút không dám tiếp tục hướng phía trước. Dạng này hướng phía trước sau khi đi còn có thể biến thành bộ dáng gì đâu, ai cũng không biết, cho nên hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp trước đem chuyện này hoàn toàn buông xuống, một vị chạy về phía trước. Lại đi ra ngoài ước chừng 30 dặm hơn hắn rốt cục phát hiện xung quanh cảnh sắc bắt đầu biến hóa, thế núi bắt đầu đi xuống dưới, tựa hồ là muốn đi vào đến một cái khoáng đạt tung lũng phía trước tựa hồ có một mảnh rất rậm rạp lâm tử, có lẽ ta có thể đi vào tránh một chút. Tần Tử Ngọc nghĩ nói ra, xác thực phía trước thật có một mảnh phi thường tươi tốt lâm tử, chỉ là nhìn xem lâm nghiệp liền có thể xác định địa phương này khẳng định là ánh nắng mờ tối, nếu như có thể đi vào tránh một chút, đây tuyệt đối là không còn gì tốt hơn tình cảnh dạng này một nơi đối với ta mà nói hiện tại là vừa vặn a. Tần Tử Ngọc tâm đạo, hắn nhanh chóng chui vào trong vùng rừng kia. Lâm tử lá cây xác thực như hắn suy nghĩ, bình thường 10 phần rậm rạp, mà lại phiến lá rất là rộng thùng thình, vừa vặn ngăn trở hắn tiến lên bộ pháp chính là như vậy một nơi, khó trách, để cho ta có một tia cơ hội thở dốc. Hắn nghĩ như vậy liền lục tục ngoe hơi thả chậm một chút tốc độ, cẩn thận nghe một chút sau lưng động tĩnh, sau đó phát hiện thanh âm của đối phương lập tức tựa hồ biến mất đi không giống như là tại trong núi rừng tiến lên thanh âm của hắn làm sao trong lúc bất chợt trở nên nhỏ như vậy. Tần Tử Ngọc hỏi, trong lòng của hắn 10 phần nghi hoặc, thế nhưng là khi hắn hướng về sau nhìn lại thời điểm, lại vẫn luôn chưa từng thấy đến thiếu chủ thân ảnh, nhìn qua hoàn toàn giống như là biến mất một dạng, có lẽ hắn là từ phía trên đi nữa nha. Tần Tử Ngọc không thể không thầm nghĩ đúng vậy, hắn cảm thấy mình rất có thể sẽ ở phía trên trông thấy đối phương, bởi vì hoàn toàn chính xác liền như là hắn suy nghĩ như thế, đối phương rất có thể là từ bên trên rời đi, hoặc là nói là dự định đến phía trước đi chắn chính mình. Đây cũng là một cái phi thường có khả năng biện pháp, nhưng là hắn bây giờ lại cầu nguyện chính mình không cần gặp gỡ phương pháp như vậy, nếu không thực sự thật là buồn nôn. Tần Tử Ngọc nghĩ đến, rất nhanh tới một chỗ để hắn không sở hữu nghĩ tới địa phương, mà hắn rất nhanh cũng nghe thấy hệ thống thanh âm lại lần nữa vang lên keng. Chúc mừng ngài tiến vào Thanh Diệp Lâm, xin hỏi phải chăng đánh dấu? Lại tiến nhập địa phương mới, nơi này không phải vừa rồi Nguyên Thanh Sơn sao? Tần Tử Ngọc nghi ngờ nghĩ đến, cảm thấy lúc này thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ nơi này không phải Nguyên Thanh Sơn địa giới, vì cái gì Thanh Diệp Lâm còn có thể gặp lại một lần? Cái này ai biết được, nhưng là hệ thống tựa hồ cũng không có cho hắn cái gì đáp lại. Tần Tử Ngọc nghĩ không được đến đáp lại liền từ bỏ tính toán, có thể có lần nữa đánh dấu cơ hội cũng không tệ lắm. Bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là đồng ý đánh dấu chúc mừng đánh dấu thành công, ban thưởng Minh Mục Đan một viên. Hệ thống thanh âm thật sự là để hắn cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, nhưng là cái này Minh Mục Đan nghĩ đến đã cảm thấy là có thể để cho mình nhìn càng thêm xa. Chương 483. Liên tiếp đánh dấu 2 lần bên dưới. Chương 483. Liên tiếp đánh dấu 2 lần bên dưới. Cũng không biết đến cùng có thể nhìn thấy bao xa khoảng cách. Tần Tử Ngọc đối với viên đan dược kia đặc biệt hiếu kỳ, nhưng là hắn cảm thấy viên đan dược kia nếu như có thể dùng đến tốt, sau đó mình tại cùng phía sau kẻ đuổi giết chơi bịt mắt trốn tìm trò chơi nhất định sẽ phi thường có lợi hắc hắc, đã như vậy, vậy liền ăn thử một chút. Trong lòng của hắn nghĩ đến đương quý liền đem viên kia mắt sáng đơn hoàn toàn nuốt xuống dưới, kết quả là tại nuốt xuống một khắc này, hắn cảm giác trong ánh mắt của mình mặt một cỗ cảm giác mát mẻ dâng lên, đây chính là viên đan dược kia tác dụng sao? Luận thời gian, hắn cảm thấy mình tâm lý đều giống như bị một chậu nước lạnh thẩm thấu bình thường hết sức thoải mái. Không chỉ có thể khiến người ta nhìn càng thêm khoảng cách xa công năng, còn có thể để cho mình để thần tỉnh não. Đây đúng là một viên không sai đan dược, a nghĩ như vậy hắn liền hướng phía trước nhìn sang, chỉ gặp lướt qua bụi bóng cây, loang thoáng có thể trông thấy đằng trước nhất, tựa hồ là có một người đứng ở chỗ ấy a, nguyên lai là ở nơi đó sao? Chạy tốc độ thật đúng là nhanh nha, quả nhiên là muốn đến phía trước chắn ta đây. Hắn nhất thời cảm thấy mình trong nội tâm minh bạch cái gì chuyện trọng yếu phi thường, nhưng là dưới mắt hắn cũng không có ý định nói tiếp, chỉ là nhìn xem phía trước kia đứng lặng bóng người xoay người, hướng phía một bên đi tới đã ngươi đưa thích chắn, vậy liền để ngươi chặn lấy tốt, dù sao ta cũng không phải dự định cùng ngươi ở chỗ này chơi cái gì truy sát trò chơi. Tần Tử Ngọc mục tiêu chân chính hay là để thiếu chủ đến đây đổi hắn, sau đó để hắn cùng Thu Vân Hạc tiếp xúc khả năng hoàn toàn biến mất, cứ như vậy liền thuận tiện bên kia mọi người giết chết Thu Vân Hạc tuyệt đối đừng tới, tuyệt đối đừng tới nha. Nơi xa thiếu chủ nơm nớp lo sợ nhìn xem cánh rừng nói ra. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là tình huống như vậy, nhưng là đối với bọn hắn tới nói dưới mắt hết thảy đều chỉ có phục tùng thân thể của mình ăn bài, bởi vì hắn hiện tại thân thể xác thực không thuộc về chính hắn, tuyệt đối không nên đến đây, nếu như hướng nơi này đi như vậy ta mai phục kỳ không phải liền thành công sao? Thiếu chủ ý nghĩ trong lòng, tựa hồ cũng làm cho đối diện Tần Tử Ngọc nghe thấy được. Hắn cơ hồ là sau một khắc cũng cảm giác được đối phương khí tức, tựa hồ không còn hướng bên này mà đến, rất rõ ràng là sửa đổi con đường của mình, nói như vậy hắn cũng cảm thấy chính mình ở chỗ này sao? Cái này khiến thiếu chủ trong lòng phi thường may mắn, còn tốt, tiểu tử này là có chút bản lãnh, nếu không đối với hắn mà nói dưới mắt hết thảy cũng có thể không cách nào vãn hồi. Bất quá hắn cũng không có nghĩ đến, này sẽ là bởi vì Tần Tử Ngọc mở hặc nguyên nhân không đến liền tốt, không đến liền tốt, biết đi vòng liền tốt. Trong lòng của hắn nghĩ đến ai biết cũng không lâu lắm liền lại cảm thấy đến thân thể của mình trong lúc bất chợt bắt đầu chuyển động không xong, ván này thân thể lại muốn đi một phương hướng khác đuổi người sao? Thiếu chủ cho tới bây giờ không nghĩ tới lúc này vậy mà lại xuất hiện vấn đề như vậy, nhưng là đối với bọn hắn tới nói, sau đó có thể làm sự tình cũng chỉ còn lại có điều này. Hắn thậm chí muốn mở miệng cho đối diện nhắc nhở một câu, để hắn không cần hướng phương hướng này mà đến, nhưng là hắn ngay sau đó liền phát hiện thân thể của mình chính là hướng phía phương hướng ngược đi. Nói như vậy là đối với mặt thấy rõ ràng hắn hành động quy tích, vẫn là hắn thấy rõ ràng đối diện hành động quy tích bay. Chân chính là để hắn cảm thấy bất ngờ nha, nhưng là dưới mắt lại không có biện pháp khác, hắn liền ngay cả kêu đi ra cũng là không thể nào, ngay cả miệng đều bị khống chế, loại chuyện này thật là khiến người ta biệt khuất ta. Chương 484. Chạy không ra được. Chương 484, chạy không ra được. Bởi vì chuyện này đối với nàng thật sự mà nói là quá không thể tưởng tượng, cho nên bọn hắn cơ hồ không ai có thể cứ như vậy yên lòng. Tần Tử Ngọc nhanh chóng hướng phía nơi xa chạy tới, nhưng là không biết vì cái gì, trước mắt mà nói hoàn toàn là nhìn không ra cái gì dị dạng đến, đây mới thực sự là để hắn lo lắng sự tình quả nhiên, dùng viên đan dược kia đằng sau tốc độ liền lần nữa lại tăng lên, hiện tại ta đúng vậy cần lo lắng những thứ này đi. Tần Tử Ngọc nhẹ giọng cười cười. Hắn rất là đắc ý nghĩ đến, tiếp lấy lập tức liền hướng phía trước chạy tới thật nhanh. Thật nhanh, liền ngay cả thao túng con trai mình thân thể Thu Vân Hạc cũng không nhịn được thầm nghĩ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới vậy mà lại là bởi vì dạng này, hắn hoàn toàn không bảy không không nghĩ tới cái này Tần Tử Ngọc trên thân lại còn cất giấu một viên như vậy có hiệu quả đáng dược, cái này thật sự là để hắn cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao mặc kệ là vì cái gì, ngươi cũng chạy không ra được. Hắn tự đủ. Nếu là bởi vì dạng này, hắn liền càng thêm không có khả năng bỏ mặc đối phương còn sống đi xuống. Ai biết lần này hắn lấy ra một viên đan dược, lần tiếp theo còn có thể xuất ra thứ gì đến. Càng không biết có phải hay không là bảo vật gì, cho nên biện pháp tốt nhất hay là đem hắn giải quyết hết, về phần chỗ này những người khác bốn. Hừ, một đám tạp ngư, chỉ cần không phá hết ta hộ thể chi lực liền chẳng có gì lạ. Thu Vân Hạc hướng phía bên người nhìn một chút, nói ra. Cái gọi là không phá hết chính mình hộ thể chi lực không chỉ là bởi vì hắn lực lượng thật sự là rất mạnh, càng bởi vì hắn hiện tại sức khôi phục đã đến một loại đối phương chỉ cần cho hắn các vị trí cơ thể đến một đao là hắn có thể đủ trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại. Là lấy, những người kia căn bản chẳng có gì lạ. Coi như hắn bây giờ bị bọn hắn quấy rầy không cách nào thoát ly, cũng không cần đi lo lắng những này. Bốn. Xa xa Tần Tử Ngọc trên thân phóng thích ra một loại thật sự là làm cho không người nào có thể tưởng tượng đáng sợ lực lượng. Toàn thân của hắn cơ hồ hóa thành một đạo lại một đạo tàn ảnh, từ ngoại giới xem ra cái này trên cơ bản chính là một đạo tàn ảnh, căn bản là thấy không rõ lắm. Mà xa xa thiếu chủ, gần như là tham lam nhìn xem Tần Tử Ngọc hóa thành một đạo tàn ảnh bộ dáng, đối với cái này thật sự là hơi kinh ngạc, hắn hoàn toàn không biết người lại, cờ giờ, nhưng còn có thể gần thành cái dạng này. Nhưng là đều đã thành cái dạng này, như vậy chuyện này liền thật sự là để cho người ta không biết làm sao đi. Không biết ta thân thể này còn có thể hay không đuổi kịp hắn. Hắn đối với mình hỏi thăm đến. Nói thật hắn thật đúng là không xác định lúc này chính mình liền có thể đích thực đem người đuổi theo bởi vì hắn tình huống hiện tại hoàn toàn không phải ai đều có thể giải quyết hết chỉ là đều đã dạng này liền không thể không khiến hắn cảm thấy kinh ngạc chật chật, để hắn chạy đi, dù sao hiện tại thân thể cũng không về ta khống chế. Hắn tự đủ. Bởi vì hắn hiện tại cuối cùng là thuộc về phụ thân hắn khống chế, có một số việc cũng không tới phiên hắn nói tính. Nghĩ tới đây hắn dứt khoát liền không có ý định còn đâu, chuyện sau đó liền toàn bộ giao cho phụ thân đi thôi, bất quá cũng không biết có phải hay không phụ thân sợ hắn cho đối diện tiểu tử kia báo cáo địa điểm, cho nên mới cố ý đem miệng của mình cũng cùng một chỗ khống chế. Cho nên hắn hiện tại ngay cả nói chuyện cũng không thể nói trước không biết đối diện tiểu tử kia đến tột cùng là địa vị gì bằng không mà nói lại là làm sao làm được loại tình trạng này. 4. Tần Tử Ngọc cảm giác dưới chân mình tốc độ càng lúc càng nhanh, lại cảm thấy lây sau lưng người truy sát động tác cũng càng phát ra gia tăng, trong lòng trong lúc nhất thời có chút không dễ chịu. Hắn ăn một viên đan dược, kết quả vẫn không thể nào so qua phía sau con manh thú kia sao? Chương 485. Thực lực cường đại. Chương 485. Thực lực cường đại. Muốn hay không phiền toái như vậy à, cái này thật sự là để hắn cảm giác trước đó chưa từng có bất an, lại cứ lúc này ai cũng không nói chắc được là bởi vì cái gì, càng thêm để hắn cảm giác đến thực lực của mình hoàn toàn không phải ai đều có thể thành quá cường đại, thật sự là quá cường đại. Hắn từ đáy lòng cảm tạ mình hệ thống, còn tốt chính mình là có thể thành công đánh dấu, bằng không mà nói hắn được nhiều phiền muộn á, nhưng là rất nhanh hắn lại phát hiện phía sau mình người kia thực lực cũng lại thêm nói tới, cái này có chút để hắn lo lắng, không biết sau đó chính mình còn có thể hay không liên tiếp đánh dấu một lần. Đang nghĩ ngợi, đáy lòng lại một tiếng liền vang lên keng. Chúc mừng ký chủ giải tỏa bản đồ mới Thanh Vân Phong, phải chăng đánh dấu? Ân. Lại đến bản đồ mới. Tần Tử Ngọc vui mừng quá đỗi, hắn liền không có nghĩ đến chính mình còn có thể lại đánh dấu một lần, cái này thật sự là để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cực kỳ. Nhưng là lúc này đối với hắn mà nói thực sự cũng là phiền phức rất, ai cũng không biết lúc này mình nếu là đánh dấu lời nói, có thể hay không đổi được cái gì mới tốc độ tăng lên dự vật. Kết quả còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, chỉ nghe thấy sau lưng một trận khí lãng đột nhiên hướng phía chính mình bổ tới oanh. Thanh âm gì? Tần Tử Ngọc đột nhiên hướng về sau xem xét, chỉ thấy một cỗ lực lượng khổng lồ bài sơn đảo hải mà đến. Thế này sao lại là hắn có thể nghĩ tới, thật sự là để hắn rất là giật mình, nhưng là cũng chính là bởi vì dạng này mới càng thêm để hắn kinh ngạc, bởi vì hắn vậy mà tránh khỏi. Không phải đâu, ta vậy mà tránh khỏi, cái này thật sự là quá tốt ta, tốc độ này bày ở chỗ này tránh khỏi cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ, hắn tự đủ. Nhớ tới mình bây giờ thực lực, hắn liền không nhịn được vì mình lực lượng cảm giác đến trước nay chưa có tự ngạo. Rất tốt, như vậy tiếp xuống chính mình chỉ cần nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề là có thể, ai cũng không cần suy nghĩ nhiều, bằng không mà nói mình bây giờ thực lực liền hoàn toàn có thể không cần lo lắng. Còn giữ lại sự tình hắn cơ hội là lập tức liền tìm tới chính mình muốn tìm anh. Nhưng là không chờ hắn lo lắng hoàn tất, chỉ nghe thấy trước mặt mình lại lần nữa lóe lên một đạo tiếp lấy một đạo khí lãng, đạo này khí lãng hoàn toàn là không đem thực lực của mình để ở trong lòng, nhưng là hắn nhất định phải né tránh, nếu như mình không cách nào tránh thoát nói, hết thảy liền sẽ trở nên cực kỳ phiền phức đi lên. Cầu hoa tươi. Cũng là bởi vì dạng này, trong lòng của hắn mới càng thêm lo lắng việc này anh. Đánh dấu, ta đánh dấu. Tân Tử Ngọc cơ hồ là còn lớn tiếng hơn gọi ra keng. Chúc mừng ký chủ thành công đánh dấu Thanh Vân Phong, ban thưởng lực chướng đan một viên. Rất tốt, lực chướng đan sao? Cái này để hắn càng thêm vui vẻ đâu. Nghe chút danh tự này liền biết là đang vì cái gì mà cho hắn, hệ thống này thật đúng là sẽ cho chính mình ký chủ mang đến đồ tốt ta, thật sự là quá tốt rồi năm. Nghĩ như vậy, trong lòng của hắn cơ hồ liền không nhịn được muốn nhảy dựng lên. Cái này phía sau khí lãng vừa rồi hắn cũng nhìn thấy qua, hoàn toàn có thể nói là phi thường cường đại, mà lại liên lụy phạm vi lại phi thường bao la, nếu như không có cái gì phòng ngự phương thức, chỉ dựa vào tốc độ của mình tránh né, là hoàn toàn né tránh không được. Nghĩ như vậy đến, còn không bằng liền nghĩ biện pháp thành công khiến cái này đều giải quyết hết đi. Đan dược vừa đến sổ sách, hắn lập tức liền đem đan dược ăn xuống dưới, đồ vật vừa xuống bụng, hắn đã cảm thấy trên người mình nhiều một tầng thứ gì. Thật dày bích trướng, nhìn qua thật sự là phi thường để hắn yên tâm. Tầng bích trướng này xem xét liền là phi thường để cho người ta yên tâm đổ tốt lại. Chương 486, lực trướng đan tác dụng. Chương 486, lực trướng đan tác dụng. Cũng không biết có thể ngăn trở hay không chỗ này vị một đạo khí lãng đâu. Nếu như là có thể lời nói, chính mình sau đó liền có thể yên tâm không ít, nhưng là hắn hay là khó tránh khỏi có chút bất an đứng lên, thứ này nhìn xem ngược lại là rất không tệ, cũng không biết vì cái gì có thể làm đến loại tình trạng này. Trong lòng của hắn nghĩ đến, cơ hồ đều đã không biết vì cái gì chính mình còn có thể thành công. Nhưng là không một lệ lệ bảy số không bên ngoài, đây tuyệt đối là cái rất không tệ ban thưởng, bởi vì rất nhanh hắn an tâm xuống tới. Lực chướng đan ở phía sau hắn tạo thành một mảnh phi thường dày đặc bình chướng, để hắn cơ hồ không thể tin được chính mình chỉ là ăn một viên đan dược. Cũng không biết viên đan dược kia có thể duy trì bao nhiêu thời gian, nếu là có thể thời gian duy trì dài, sau đó đối với bọn hắn tới nói vấn đề liền sẽ không xem như quá mức phiền phức, thứ này lực lượng hẳn là rất nhanh liền có thể nhìn ra được. Hắn nghĩ như vậy cũng cảm giác được phía sau mình đạo lực lượng kia ngay tại dần dần tới gần anh. Khí lãng tới gần thanh âm, cơ hồ muốn để lỗ tai của hắn đều bị chấn bể một dạng. Hắn mười phần không rõ đây rốt cuộc là tại sao phải xuất hiện tình huống như vậy, nhưng là hắn cắn răng nhịn xuống đây thật là đáng sợ. Hắn cơ hồ không cách nào tưởng tượng tình huống như vậy vậy mà lại xuất hiện, nhưng là cũng là bởi vì sẽ xuất hiện cho nên mới càng thêm để hắn khó mà chịu đựng, bất quá tiếp tục như vậy có thể rõ ràng nhìn ra. Hy vọng này nhất định sẽ bị trên người ta cái kia dày đặc lực lượng cho bắn ngược trở về. Tần Tử Ngọc trong lòng nghĩ đến, bởi vì hắn trên người loại kia dày đặc lực lượng đúng là vô cùng sáng lạ, mà lại so với chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn đáng sợ nhiều. Cho nên một khi hai đầu lực lượng chạm vào nhau, dạng này lực lượng bắn ngược một khi trở về, tuyệt đối không phải hắn có thể nghĩ tới. Mà đối diện, Thu Vân Hạc có nghĩ đến chuyện như vậy sao? Ai có thể nói rõ ràng nơi này có thể làm thế nào xuống dưới đâu, nhưng là đối với bọn hắn tới nói tình huống hiện tại đúng là đáng sợ nhiều, không có ai biết sau đó sẽ có dạng gì tình huống xuất hiện. Bất quá bọn hắn đều rõ ràng lúc này dạng này kỹ năng thật sự là sức mạnh hết sức đáng sợ tạo thành ầm ầm. Tại trong ánh mắt của bọn hắn, hai đạo lực lượng rất nhanh liền chạm vào nhau ở cùng nhau, quả nhiên như bọn hắn sở liệu, người bình thường lực lượng đều không có phóng xuất ra quá nhiều áp lực năm. Có thể là hướng thẳng đến chỗ cũ bắn ngược trở về, mà đối với Tần Tử Ngọc tới nói tình huống như vậy cũng là mười phần đáng sợ đáng chết. Hắn cơ hồ muốn bị trên lưng thông minh dọa cho nhảy một cái, nhưng là chính là như vậy lực trùng kích, lại là để hắn không cảm giác được quá lớn đau đớn, chỉ có thể cảm nhận được trùng kích như thế lực đây đã là rất không tệ tình huống. Thế nhưng là đối với bọn hắn tới nói, tình huống hiện tại hoàn toàn không phải đơn giản như vậy liền có thể kết thúc tiếp tục như thế, ai biết lực lượng này đều có thể bao lâu tiếp tục cường độ. Trong lòng của hắn nghĩ đến, phát hiện dạng này cường độ cũng có thể nhìn ra được, hậu phương đạo kia khí lãng quanh tới lực ảnh hưởng lớn đến mức nào sách, cứ như vậy vấn đề liền phiền phải a. Trong lòng bọn họ nói ra, ai cũng không thể nói lúc này liền nhất định có thể thành công. Nhưng là nếu như lại đến vài đao nói, không biết phía sau hắn đạo bình chướng kia có thể hay không tiếp nhận được, nếu như không thể tiếp nhận được lời nói, bằng vào mình bây giờ tốc độ thật đúng là không nhất định có thể chạy trốn được. Cái này khiến hắn vạn phần lo lắng, nhưng là hiện tại hiển nhiên lo lắng cũng vô dụng. Chương 487, lực lượng hiệu quả không tệ. Chương 487, lực lượng hiệu quả không tệ, đây rốt cuộc đều là một chút đồ vật như thế nào? Ai biết thực lực của bọn hắn có thể hay không chân chính đem mệnh của mình bảo vệ được. Đối với hắn mà nói tình huống dưới mắt thực sự không thể nói là một kiện đặc biệt tốt sự tình, nhưng là cũng không thể hoàn toàn nói là một chuyện xấu. Lần này đánh dấu có thể nói là chân chính đưa một cái không sai đan dược, đương nhiên kỳ thật mỗi một lần cũng không có cái gì kém chật chật, đối diện gia hỏa này lực lượng thật đúng là không tệ a. Tần Tử Du sau lưng hung thú kia thiếu chủ, nhìn xem chính hắn trước mặt nam nhân kia, tựa hồ không có bao nhiêu quá cường đại 27 lực lượng, nhưng lại có thể phòng ngự ở, chính mình phát ra cường đại như vậy thế công, có thể nhìn ra được, thực lực của đối phương tuyệt đối cũng sẽ không kém đến địa phương nào đi. Chính là như vậy lực lượng để hắn nhìn qua lộ ra có một ít không quá yên ổn dáng vẻ. Không biết hắn là như thế nào phòng ngự ở, nhưng là cứ như vậy một màn cũng có thể để cho người ta thay đổi cách nhìn tốt ta, nếu là hắn lần này sống sót, nói không chừng sau đó chúng ta còn có thể hào hào giao lưu trao đổi. Cũng không biết hắn phụ thân kia lúc nào mới có thể thu tay lại. Mặc dù khả năng này không đủ lớn, nhưng là đối với hắn mà nói cũng coi là cực kỳ tốt một cái biện pháp. Lúc này hắn hay là ôm có thể thoát ly cha mình khống chế ý nghĩ đi, nhưng là rất rõ ràng tình huống như vậy là tuyệt đối rất không có khả năng, sau đó liền để chúng ta nghĩ biện pháp đi xem một cái hắn có thể ngăn trở hay không đi. Hắn tò mò nhìn phía trước nói. Kết quả rất sắp khói lửa tán đi đằng sau, hắn đã nhìn thấy trước mặt người kia nhảy nhót tương bừng đứng tại đó, tựa hồ là không có cái gì lớn ảnh hưởng. Thật sự là kỳ quái, vậy mà để hắn chặn lại. Trong lúc nhất thời trong lòng của hắn cũng có một chút không quá yên ổn, thế nhưng là càng nhiều hay là kinh ngạc. Hắn là đối diện người kia như là tiểu cường bình thường thể chất cảm thấy không thể tưởng tượng nổi mạnh như vậy, chẳng lẽ nói thực lực của mình thật không bằng hắn sao? Thiếu chủ trong lòng thầm nghĩ. Nhưng chính là bởi vì dạng này mới càng thêm để hắn lo lắng. Bởi vì nếu là như vậy, hắn vì cái gì không đi tìm phụ thân của mình đâu? Ngược lại là muốn tới kìm chân chính mình, đây thật là để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng một sự kiện nha. Đáng tiếc, nếu như hắn biết Tần Tử Du trên thân còn có hệ thống thứ như vậy lời nói, nên minh bạch mình bây giờ sở dĩ có thể bị hắn biến mất, cũng là bởi vì tự mình tại trên người có đánh dấu như thế cái hệ thống. Mà nếu như là đối mặt Thu Vân Hạc lời nói, như vậy tình huống như vậy liền rất lớn khả năng là không thể nào thành công đánh dấu, trọng yếu nhất chính là phải có địa phương mới, còn nếu là đối mặt Thu Vân Hạc 4, chỉ ở đồng dạng một chỗ nhảy nhót, làm sao có thể đạt được mới hạc đâu? 4. Liền ngay cả Tần Tử Ngọc chính mình cũng không nhịn được nghĩ đến, mình bây giờ lại có thể thành công, thật là một kiện ghê gớm sự tình a, hắn hoàn toàn không có nghĩ qua chính mình lại 073 nhưng có thể liên tiếp giải tỏa hai cái địa phương, nói như vậy lời nói, sau đó hắn chỉ cần tiếp tục hướng địa phương mới chạy là có thể, mà phía sau mình người thiếu chủ kia không biết có thể hay không đang phát ra mới một tập đến, nếu như có thể mà nói, đã nói lên thực lực của đối phương tuyệt đối so với chính mình tưởng tượng bên trong phải cường đại hơn nhiều. Dùng đại chiêu vậy mà đều không có hạn chế, cái này có thể nói cái gì đó. Mới học để hắn nhìn qua có được không ít lực lượng, đối với dạng này lực lượng, hắn có thể nói là phi thường yên tâm, đúng là như thế, cái này nếu là không nghĩ biện pháp lời nói, đối với bọn hắn tới nói chuyện này cũng sẽ trở nên phiền toái một chút. Chương 488, uy lực mạnh mẽ. Chương 488, uy lực mạnh mẽ mặc kệ vì cái gì, tình huống hiện tại chí ít so vừa rồi muốn tốt không ít. Tần Tử Ngọc trong lòng trong nháy mắt minh bạch thứ gì, hắn nhất thời tự đủ, bất quá không biết con đường phía trước là bực nào tình cảnh. Hắn hỏi đến chính mình, cảm thấy lại có chút u mê. Lúc này hắn là một chút cũng không biết nên đi phương hướng nào đi, nhưng là lúc này đều đã dạng này, sau đó nên làm thế nào cho phải. Sau lưng khí lãng tựa hồ đã ngừng lại, nhưng là chân chính muốn nói gì, đó còn là trong lòng của hắn nhìn xem tựa hồ là bình tĩnh chút. Chính là có chút phiền phức không được, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu là đến lúc đó bọn hắn lại tới nên làm thế nào cho phải. Cái này ai biết có thể hay không xuất hiện biến cố gì. Cân nhắc đến việc này, bọn hắn cuối cùng vẫn không để cho đây hết thảy bị trầm tĩnh lại, nhưng là đối với hắn mà nói dưới mắt con đường phía trước cũng là một cái khác biệt tình cảnh, bởi vì bọn hắn rất nhanh phát hiện đằng trước trên con đường lại nằm ngang một ngọn núi không phải. Cái này còn có một ngọn núi muốn qua. Tần Tử Ngọc nghĩ thầm. Nhưng là hệ thống tựa hồ vẫn luôn không có cho hắn tin tức gì, hẳn là ngọn núi này cũng không phải là cái gì ngọn núi thứ hai. Nghĩ đến, không bao lâu sau trong lòng của hắn liền có suy nghĩ. Ngay tại lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm, xa xa tranh đấu lại là phát sinh trước nay chưa có biến cố, chỉ nghe thấy thiếu chủ thanh âm gào thét một câu, lập tức hắn giống như là đã mất đi cái gì khống chế bình thường gần như điên cuồng hướng lấy phương này lao đến, đây cũng là tình huống như thế nào. Tần Tử Ngọc lách mình hướng bên hông ngược lối, liền phát hiện chính mình cái này thời điểm căn bản không kịp tốc độ của đối phương giống. Một thanh âm hoàn toàn vang lên. Nhưng là ai cũng không biết tình cảnh như thế đến cùng là xảy ra điều gì tình huống. Tần Tử Ngọc lại là một thân một mình, liền càng thêm sẽ không nghĩ tới cuối cùng là thế nào. Tốt sau một thời gian ngắn, hắn rốt cục ý thức được trước mặt ngay tại phát sinh cái gì. Nhất thời, hắn cũng có chút luống cuống, "Uy uy, ngươi thế nào?" Hắn cơ hồ là muốn lớn tiếng hô lên, kết quả một tiếng này không có kêu đi ra, chỉ nghe thấy nơi xa một đạo thú loại tiếng gầm gừ lại lần nữa gào thét một tiếng, ngược lại lại trở về tới tìm hắn ân. Tần Tử Ngọc cảm thấy mình giống như là bị để mắt tới một dạng. Cùng trước đó khác biệt, lần này hắn là thật không rõ tại sao phải xảy ra chuyện như vậy. Bất quá hắn hay là rất lánh tĩnh nhìn xem trước mặt mình tình cảnh, trong lúc nhất thời lại là không còn gì để nói, bất quá sau một lúc lâu, hắn hay là phát hiện, lần này thiếu chủ cùng mới vừa rồi là hoàn toàn khác biệt. Nếu nói vừa rồi thiếu chủ chính là một đầu tuyệt thế yêu thú, mà lại là bị khống chế loại kia tuyệt thế yêu thú, hiện tại thiếu chủ chính là hoàn toàn một con hung thú, không có linh trí hung thú, điều này nói rõ cái gì? Thu Vân Hạc lại không khống chế hắn. Tần Tử Ngọc giật mình kịp phản ứng. Cái này không rồi cùng trước đó một dạng a. Nhưng là cái này Thu Vân Hạc tựa hồ cũng quá thay đổi thất thường đi, một chút đem người khống chế lại, một chút lại đem người khống chế bung ra. Cái này thật không phải là có cái gì ma bệnh sao? Tần Tử Ngọc trong lòng cảm thấy người này thật sự là để hắn có chút khó tin, hết lần này tới lần khác lúc này hắn còn không biết là đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể tạm thời đem việc này bung ra, bởi vì đối diện thiếu chủ hướng phía hắn tiến công đến đây tên thiếu chủ này xem ra lại trở lại trước đó cấp độ kia vô chủ tình hình. Hắn muốn phong, cũng không biết tiểu tử này kế tiếp là không phải còn sẽ có tình huống như vậy. Nếu như có, chính mình có hay không có thể nghĩ một chút biện pháp giải quyết việc này, đa số thời điểm tới nói, đối với mình, tình huống hiện tại quả thực là không trọng yếu. Có thể bộ này không nổi thực lực của đối phương mạnh hơn hắn a. Chương 489. Vây công Thu Vân Hạc. Chương 489, vây công Thu Vân Hạc. Nơi xa, Thu Vân Hạc chính lâm vào vây công trong nguy cơ. Rất rõ ràng hắn là không có ý định từ bỏ tránh thoát thế, nhưng là bởi vì ngay từ đầu thời điểm hắn còn có thể miễn cưỡng ứng đối, nhưng chân chính chờ đến như thế một cái hoàn cảnh, loại chuyện này liền không có biện pháp ứng đối. Hắn rất là bất đắc dĩ nhìn xem trước mặt mình tình cảnh, cảm thấy trong lúc nhất thời lại là không biết mình phải làm thế nào là tốt. Càng thêm để hắn bất đắc dĩ một sự kiện là, ai cũng không biết lúc này còn có thể hay không làm đến càng nhiều. hắn bất an nhìn xem hết thảy trước mặt, cảm thụ được đập nện ở trên người thương thế, cuối cùng vẫn lựa chọn đem chính mình đối với thiếu chủ khống chế giải khai bốn. Không, nếu là giải khai cũng liền quá mức để tiểu tử kia bưng lòng, hay là đến nghĩ một chút biện pháp. Trong lòng của hắn nghĩ đến, nhất thời liền có chủ ý đã như vậy, hắn sau khi suy nghĩ một chút lập tức hiểu tới bạo. Hắn tiện tay bấm một cái quyết, sau đó dưới đáy lòng nghĩ nghĩ, tiện tay bấm một cái quyết sau giải khai khống chế của hắn không nói, còn thuận thế dẫn nổ hắn trong đại não cái kia khống chế dùng thuật pháp oanh. Đuổi giết Tần Tử Ngọc thiếu chủ trong nháy mắt minh bạch cái gì, hắn cơ hồ là lập tức liền cảm giác được đầu óc mình hung hăng đau xót, tiếp lấy liền đã mất đi ý thức của mình. Thế là liền có Tần Tử Ngọc bây giờ nhìn gặp một màn tên thiếu chủ này là điên rồi sao? Hắn khó lấy tin nhìn xem trước mặt mình thiếu chủ, cảm thấy thần sắc của hắn cùng những người khác tựa hồ còn có thứ gì khác biệt. Cùng trước đó khác biệt chính là, mình bây giờ tình huống hoàn toàn là hai cái bộ dáng, nếu như nói trước đó hắn còn có chút đầu óc, nhìn qua sẽ bằng vào lý trí của mình đuổi theo giết mình, hiện tại gia hỏa này căn bản chính là ngay cả đầu óc cũng không có. Tần Tử Ngọc cẩn thận thử qua sau, liền nói, gia hỏa này căn bản chính là tại bằng vào trực giác của mình tới giết người a. Hắn nghĩ đến, nhất thời liền hiểu tới. Nhưng là ai cũng không biết tại sao phải có bực này tình cảnh xuất hiện, mà đối phương cũng sẽ không để hắn có được. Bất quá trong chớp mắt, trông thấy hắn động tác chậm lại, thiếu chủ liền hướng phía hắn đuổi đi theo, mà lại hiện tại hoàn toàn là thiêu đốt chính mình đến đặt thành mẹ cha một màn. Căn bản cũng không có đi qua cân nhắc đến tiếp sau sự tình cảnh. Tần Tử Ngọc tức giận hướng phía trên nhìn thoáng qua, phát hiện mình bây giờ chỉ có đánh dấu có thể cứu được chính mình. Thế là hắn nhanh chóng tiến lên, bất quá thời gian qua một lát liền đã đến phía trên. Thế núi rất cao, nhưng là nếu như là chính mình không có bất kỳ biện pháp nào đi lên, hắn thật đúng là không biết mình có thể thành công hay không. Cũng may trên ngọn núi này dây leo đủ nhiều, mà lại mười phần chắc chẽ, hoàn toàn có thể cho hắn lấy ra dẫm lên đi lên. Thế là, Tần Tử Ngọc dẫm lên từng cây dây leo, nhanh chóng hướng phía trên sông tới giống. Núi rất dốc tiếu, có thể một loại này dốc đứng đối với hắn mà nói lại là cực kỳ để hắn kinh ngạc, càng thêm không có biện pháp là, hắn còn không có leo đến giữa sườn núi đã nhìn thấy bên cạnh mình nhiều khuôn mặt không tốt. Hắn lớn tiếng hô lên, thâm đi theo hung hăng nhảy một cái. Nhưng là cái này cũng không có biện pháp gì, bởi vì gương mặt kia chủ nhân tiện tay liền hướng phía chính mình bổ tới. Tần Tử Ngọc chỉ có thể tạm thời buông xuống đây hết thảy, đem tâm tư của mình hoàn toàn vứt qua một bên đi. Hắn đối với mình tình hình hoàn toàn không có một cái nào tuyệt đối khống chế, ngược lại là xem như mình bây giờ hết thảy tới làm. Bất quá chỉ là bởi vì dạng này, mới càng thêm để hắn vì thế mà lo lắng đây rốt cuộc là cái gì a, Thu Vân Hạc làm cái gì mới khiến cho tốc độ của hắn cùng cảm giác lực tăng lên nhiều như vậy. Tần Tử Ngọc mười phần khó hiểu nói. Chương 490, giải thoát đi ra. Chương 490, giải thoát đi ra. Hắn là thật không biết đối phương đến cùng là làm sự tình gì mới khiến cho gia hỏa này trong lúc bất chợt liền đuổi theo chính mình chạy, điểm này không chỉ là hắn không biết, liền xem như cùng Thu Vân Hạc đối địch đám người cũng mười phần không hiểu không biết đây rốt cuộc là như thế nào làm ra. Trong bọn họ có người hỏi đúng vậy a, đến cùng là làm cái gì? Cái này ai có thể rõ ràng? Nhưng là đối với việc này tôi nói, trong lòng bọn họ đều tồn lấy một phần nghi hoặc. Thu Vân Hạc nhìn qua tựa như là giải thoát rồi một dạng, hoàn toàn không có trước đó bình thường bó tay bó chân, nhìn qua mười phần tỉnh táo một màn không chỉ có làm cho tất cả mọi người cũng vì đó kinh ngạc, hắn tựa hồ lại từ trước đó trạng thái như vậy bên trong giải thoát đi ra. Vân Hà Tông lão tu sĩ cau mày hỏi, mà lại lần này nhìn qua tựa hồ là một chút cũng không có đảm nhiệm gì vẻ lo lắng. Cùng trước đó hắn hoàn toàn là khác biệt, cái này khiến bọn hắn phi thường nghi hoặc, nhưng chính là phần này nghi hoặc nhưng lại hoàn toàn không biết nên như thế nào cho phải, tựa hồ chỉ có thể ở đây địch đúng rồi. Không thích hợp, đó căn bản không phải chuyện gì tốt. Ngươi làm cái gì? Hắn cau mày hỏi hắc hắc, không biết đi. Ta bất quá là dẫn nổ tiểu tử kia trong đầu thuật pháp, để hắn triệt để trở thành một đầu yêu thú thôi, không đối, hiện tại nên nói là một con hung thú. Thu Vân Hạc cười lạnh, lại nói tuy nhiên ít nhiều thời gian hắn liền sẽ hoàn toàn mất đi lý trí, hóa thành một con hung thú. Nói như vậy, sự tình tựa hồ liền có thể yên tâm lại không ít. Nhưng cũng giới hạn nơi này, tất cả chuyện tiếp theo ai có thể nói rõ ràng tình huống đến cùng như thế nào. Chỉ cần đem việc này để qua một bên đi, phía sau hết thảy đều có thể làm đến loại tình cảnh này, bất quá đó căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó, hiện tại bọn hắn cũng không có thời gian trôi qua hỗ trợ bốn. Tần Thiếu Hiệp bên kia, ngươi vậy mà làm bực này ác độc sự tình. Vân Hà Tông lão tu sĩ hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Thu Vân Hạc ánh mắt mười phần bất thiện, người này thật sự là quá độc ác, hắn thậm chí ngay cả con của mình đều không dung tha, loại tâm tính này tuyệt đối không thể lưu lại nhi tử thì như thế nào? Đây bất quá là chính ta bây giờ muốn làm sự tình thôi, không có gì lớn. Đúng vậy à, hắn muốn làm sự tình, cho nên hết thảy đều phải nhường đường cho hắn, nhưng là cũng là bởi vì dạng này mới càng để cho người kinh hãi, ai cũng không dám nói thêm cái gì. Cầu hoa tươi, liền ngay cả dưới tay hắn các đệ tử cũng vì hắn làm hết thảy cảm thấy kinh ngạc. Không có ai biết hắn đây là vì việc gì ác như vậy, nhưng là đối với bọn hắn tới nói tình huống hiện tại cũng đúng là không có bất kỳ cái gì tất yếu tiếp tục nữa, cái này thật đúng là giống phong cách của ngươi. Vân Hà Tông lão nhân hừ lạnh một tiếng nói bậy. Thế nhưng là lúc này hắn tựa hồ cũng làm không được cái gì những chuyện khác, cũng chỉ có thể tiếp tục ra tay độc ác tiêu diệt hắn cái tai họa này. Mặc kệ là bởi vì cái gì, bây giờ người này đối với bọn hắn hai nói đều đã minh bạch hắn sở dĩ muốn giết chết hắn nguyên nhân, cho nên vì dạng này một cái mục đích, nhất định phải tiêu diệt hắn người này chơi trước tay kéo, các vị đều muốn cẩn thận một chút. Hắn thế là đối với người chung quanh dặn dò một câu không cần phải lo lắng, lão nhân gia chúng ta đều sẽ cẩn thận coi chừng người này. Nghe thấy được lời nói vừa rồi, còn có ai không biết người này tâm ngoan đến một loại gì trình độ? Như vậy sau đó đối với bọn hắn tới nói, đây hết thảy đều chẳng qua là một cái lớn vô cùng khảo nghiệm mà thôi, chỉ là hiện tại loại tình huống này ai biết cái gì thời điểm kết thúc lại. Chương 491, giải quyết chi pháp. Chương 491, giải quyết chi pháp. Rằng đến nơi đây, dạng này hết thảy tựa hồ cũng có cái gọi là phương pháp giải quyết. Bọn hắn nhìn qua có chút xa suốt tinh thần, nhưng là càng nhiều mắt người bên trong đều bị tập hợp đủ ánh sáng hy vọng. Tình huống như vậy đối với hắn mà nói là 10 phần không sai, hắn cũng xác thực nhìn thấy bọn họ ý nghĩ trong lòng, sau đó bọn hắn chính là muốn tỉnh táo ứng đối đối phương lúc xuất thủ đợi hết thảy thủ đoạn là được rồi. Lệ 73. Cái này người người so giá trị vừa rồi muốn tốt rất nhiều, cũng không biết hiện tại một bên khác tình huống như thế nào. Tần Thiếu Hiệp bên kia coi như nguy hiểm. Đúng vậy a, bên kia nên làm thế nào cho phải? Ai cũng biết bên kia tình huống không thích hợp, nhưng chân chính muốn nói có vấn đề gì, chỉ sợ đây hết thảy còn phải nghĩ biện pháp nhìn tình huống bên này đi. Không thể để cho lão già này đi qua duy trì đối phương, bằng không mà nói, đối với bọn hắn tới nói có thể chưa chắc không phải một kiện chuyện phiền toái a, đã như vậy, liền để chúng ta nghĩ biện pháp đi giải quyết rơi cái phiền toái này đi. Bằng không mà nói, đây hết thảy tuyệt đối cũng không phải ai cũng có thể yên lòng muốn. Tần Tử Ngọc bên kia kỳ thật tình huống không tính là hỏng bét. Hắn tại xác định đối phương không có bất kỳ cái gì trước đưa đằng sau, liền biết là bên kia xảy ra vấn đề. Cũng là bởi vì dạng này, cho nên hắn có thể rất bình tĩnh xuống tới, là nhìn trước mặt mình hết thảy. Nhưng là đối với hắn mà nói tất cả chuyện tiếp theo tình huống đều không phải là cái gì tốt trêu chọc sự tình. Cho nên họ Phơ Lìn tất cả vấn đề đều nhất định muốn nghĩ biện pháp, chính mình đi làm. Vừa vặn, lúc này đã bỏ tới giữa sườn núi. Hắn nghĩ nghĩ, dứt khoát liền đem tâm tư của mình hoàn toàn bỏ qua một bên đi. Bất quá không ai từng nghĩ tới chính là, lúc này ai cũng không biết tại sao phải xuất hiện tình huống như vậy. Bên cạnh hắn gương mặt kia, tựa hồ chính là quân lấy hắn đồng dạng, nhìn qua 10 phần tỉnh táo, thậm chí không có một chút ý tứ gì khác. Thật sự là đối thủ cường đại, bất quá còn tốt hắn mới hắc lại muốn tới năm. Tần Tử Ngọc phát hiện mình đã sắp leo đến trên núi. Tuy nhiên ít nhiều thời gian về sau, hắn cũng cảm giác được trên người mình trong lúc bất chợt chợt nhẹ, sau đó gần nhất chính là trong nao ẩm vang một văn năm. Ken, chúc mừng ký chủ đánh dấu Vân Phong Sơn, thu hoạch được ban thưởng, Phong Duệ Đan. Đơn này dùng danh tự phi thường kỳ quái, nhưng lại để hắn ngoài ý muốn ý thức được, thứ này khả năng đối với hắn công kích kế tiếp lực tăng lên có nhất định trợ giúp. Nhưng là ngay sau đó hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại, bởi vì hắn biết mình bên người có một đạo sắc bén kình phong nhanh chóng đánh tới, đây là trong tay người kia móng tay. Thiếu chủ trên ngón tay, không biết lúc nào vậy mà mọc ra móng tay, trong chớp nhoáng này để hắn hiểu được cái gì. Thế nhưng là ai cũng không biết tình cảnh như vậy đến cùng là vì cái gì có thể tiếp tục nữa, cho nên lúc này bọn hắn nhất định phải nghĩ biện pháp. Tần Tử Ngọc lập tức đem viên đan dược kia lấy ra nuốt xuống anh. Theo sát lấy, hắn cũng cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng trong nháy mắt phảng phất biến thành một thanh sắc bén bảo kiếm. Đây là ý gì? Như thế có hiệu quả sao? Hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nhưng là vẫn rất nhanh bình tĩnh lại, bởi vì lúc này không cho phép hắn suy nghĩ nhiều.